Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 604 tới chương 628. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Băng thần một phen thỏa sức tung hoành, lòng dạ dĩ nhiên là vô cùng khoái trá, nhưng tà ác chi thần thì lại đứng ngồi không yên. Trong hàng ngũ chư thần, băng thần vốn không phải kẻ yếu. Lại thêm thuộc tính khắc chế tuyệt đối và trí tuệ vượt trội hoàn toàn, vệ hỏa ma thú gần như bị băng thần áp đảo, thậm chí suýt chút nữa đã bị nàng đánh cho hồn bay phách lạc. Băng thần thì hả hê, nhưng tà ác chi thần lại không thể trơ mắt nhìn vệ hỏa ma thú bỏ mạng. Đây chính là con ác chủ bài mà tà ác chi thần dùng để đối kháng Kim Long Vương, Ngân Long Vương, thậm chí là cả Long Thần có khả năng phục sinh, sao có thể để băng thần hủy hoại được chứ? Phải biết rằng, khi sáng tạo ra vệ hỏa ma thú, ngay cả tà ác chi thần cũng chỉ là vô tình làm nên, một sản phẩm ngẫu nhiên dưới cơ duyên xảo hợp mà chính hắn còn chưa kịp nghiên cứu thấu đáo. Nếu cứ thế bị băng thần giết chết, vệ hỏa ma thú e rằng sẽ trở thành một sinh vật độc nhất vô nhị không thể tái tạo. Sớm biết vệ hỏa ma thú sẽ mất kiểm soát, sớm biết băng thần lại to gan làm càn đến thế, tà ác chi thần đã chẳng đời nào thả nó ra. Tà ác chi thần không cho phép vệ hỏa ma thú ngã xuống. Ngay tại thời điểm băng thần sắp tung ra đòn chí mạng với vệ hỏa ma thú, tà ác chi thần xuất hiện, không nói một lời liền trấn áp băng thần, chuẩn bị mang vệ hỏa ma thú đi. Nếu là một vị thần khác thì còn cho qua, chứ toàn bộ thần giới này, tìm đâu ra mấy kẻ dám khiêu khích một thần vương. Nhưng vấn đề là, cả người bị hại là hỏa thần, kẻ gây rối là băng thần, hay cả đám lục đại nguyên tố thần đang chuẩn bị đi tố cáo, đều là đồ đệ của sinh mệnh chi thần. Đồ đệ chịu nhục, làm gì có chuyện sư phụ không ra mặt. Tà ác chi thần còn chưa kịp mang vệ hỏa ma thú đi thì đã bị sinh mệnh chi thần chặn đường. Tà ác chi thần tuy không sợ sinh mệnh chi thần, nhưng cũng không thể không kiêng dè đôi chút. Nếu là đối ngoại, ngũ đại chấp pháp thần của thần giới tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Nhưng trong nội bộ, họ cũng chẳng phải lúc nào cũng hòa thuận. Các thần vương với thần tâm kiên định, khó tránh khỏi xung đột về lý niệm. Giống như tà ác chi thần đùa bẩn sinh mệnh, Tu La thần tàn sát sinh mệnh, Thiện Lương chi thần đối đãi nhân từ với sinh mệnh, Hủy Diệt chi thần coi thường sinh mệnh, còn sinh mệnh chi thần thì trân quý sinh mệnh, một chút mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Sinh mệnh chi thần gần như chỉ cần một ánh mắt là nhìn thấu bản chất của phệ hỏa ma thú. Vốn dĩ bà đã cực kỳ bất mãn với thái độ đùa bẩn sinh mệnh của tà ác chi thần, nay hắn lại còn ức hiếp đến cả đồ đệ của mình, người ôn hòa như sinh mệnh chi thần cũng không khỏi nổi giận. Bất kỳ thần vương nào cũng không thể xem thường. Cho dù là vị thần vương ít ra tay nhất như sinh mệnh chi thần, một khi đã bộc phát, cũng là uy năng kinh thiên động địa. Dĩ nhiên, nếu chỉ có một mình sinh mệnh chi thần, tà ác chi thần cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng ở thần giới, các thần vương luôn hết sức khắc chế, không đến bước đường cùng tuyệt đối sẽ không phát động thần vương chi chiến. Phần lớn các vấn đề đều do ngũ đại thần vương cùng bỏ phiếu quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Không cần lo lắng về vấn đề công bằng hay được mất, với tâm tính của ngũ đại thần vương, tuyệt đối sẽ không có chuyện thiên vị hay lấy việc công làm việc tư. Ngay cả hai cặp vợ chồng Thiện Lương chi thần và Tà Ác chi thần, Hủy Diệt chi thần và Sinh Mệnh chi thần, khi đối mặt với đúng sai rõ ràng, cũng sẽ không bao che cho nhau. Hơn nữa trong mắt họ, lợi ích tổng thể của thần giới luôn là cao nhất. Lựa chọn của họ tuyệt đối cũng xuất phát từ lợi ích của thần giới, sở dĩ có sự khác biệt, phần nhiều là do quan điểm và góc độ khác nhau mà thôi. Giống như vấn đề của phệ hỏa ma thú, nói một cách nghiêm túc, Tà Ác chi thần cũng là vì thần giới, vì muôn vàng vũ trụ dưới sự cai quản của thần giới. Nếu thực sự để Kim Long Vương và Ngân Long Vương gặp nhau, khiến Long Thần phục sinh, hồn thú trỗi dậy, với mối hận của hồn thú đối với nhân tộc, e rằng địa vị của loài người lúc đó còn thảm hơn cả hồn thú bây giờ. Chẳng qua là suy nghĩ của tà ác chi thần tàn nhẫn và thực tế hơn một chút mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng, sinh mệnh chi thần vẫn thắng tà ác chi thần với một phiếu ưu thế. Người lựa chọn đứng về phía tà ác chi thần chính là Hủy Diệt chi thần. Tu La thần tuy sát tính nặng nhất nhưng lại không giết chóc bừa bãi, người hắn giết đều là kẻ có tội. Hỏa thần là một vị thần đường đường chính chính của thần giới, Tu La thần vốn đứng ngoài cuộc cũng không cho rằng kế hoạch của tà ác chi thần là khả thi. Ủy ban thần giới cuối cùng quyết định cấm tà ác chi thần tiếp tục hành vi đùa bẩn sinh mệnh, đồng thời phong ấn vệ hỏa ma thú. Quyết định này cũng rất thú vị, với năng lực của ngũ đại thần vương, tuyệt đối không thể không biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng cuối cùng lại để lại cho vệ hỏa ma thú một mạng. Điều này thật vi diệu, tà ác chi thần ngược lại không có lời oán giận nào. Mặc dù hắn không cảm thấy mình sai, nhưng có tới ba vị thần vương phản đối mình, điều đó đã cho thấy kế hoạch của hắn có thiếu sót. Hơn nữa, chuyện này cũng khiến tà ác chi thần nhận ra khuyết điểm của phệ hỏa ma thú, một khi hấp thu quá nhiều sức mạnh hỏa diễm sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, hoàn toàn mất đi lý trí. Đây không phải là điều tà ác chi thần mong muốn. Nếu chỉ là một cỗ máy chỉ biết giết chóc, ám ma tà thần hổ chẳng phải còn hoàn hảo hơn sao? Trước đây sở dĩ từ bỏ ám ma tà thần hổ, không phải là vì thiện lương chi thần không vui sao? Coi như ủy ban thần giới không nói, tà ác chi thần cũng biết phải phong ấn vệ hỏa ma thú, không vì gì khác, chỉ để tìm ra phương pháp hoàn toàn khống chế nó. Dù sao, một thần vương chiến lực mất đi lý trí đối với thần giới mà nói, là họa chứ không phải phúc. Vốn dĩ nếu chỉ như vậy thì thôi. Trừng phạt nho nhỏ, tà ác chi thần tự giam mình ngàn năm để suy ngẫm lỗi lầm, đồng thời phụ trách chữa trị thương thế cho hỏa thần, vệ hỏa ma thú cũng bị phong ấn. Các nguyên tố thần dù có bất mãn cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao tà ác chi thần cũng là chấp pháp thần, một trong ngũ đại thần vương, muốn một thần vương xin lỗi hỏa thần, đó đúng là chuyện hoang đường. Nhưng băng thần không phục. Băng thần vốn tính tình quật cường, chuyện này lại liên quan đến hỏa thần, thêm nữa lúc đó băng thần vốn có ý tác thành cho hỏa thần và thủy thần, sao có thể dễ dàng buông tha cho tà ác chi thần như vậy? Nói trắng ra là, lúc đó băng thần đã có ý định tự trục xuất chính mình. Vào ngày ủy ban thần giới ra quyết định, băng thần trực tiếp xông đến cửa ủy ban chửi ầm lên, giận dữ mắng tà ác chi thần, trong lời nói thậm chí còn có ý bác bỏ cả ngũ đại thần vương. Băng thần không phải người đầu tiên làm vậy, trước nàng còn có hai vị tiền bối, Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần. Tàn nhẫn và đầy hận thù như La Sát Thần cũng không dám chạy đến trước ủy ban thần giới để trút giận. Trong lịch sử thần giới, chỉ có ba người này từng gào thét trước ủy ban thần giới. Người duy nhất có thể toàn thây trở ra chỉ có Phòng Ngự Chi Thần mà thôi. Ngay cả Thiên Sát Thần trước đây cũng bị trấn áp vào địa mạch thần giới, mấy vạn năm không thể ra ngoài. Uy nghiêm của ủy ban thần giới không thể xâm phạm, một Phòng Ngự Chi Thần đã là giới hạn khoan dung của ngũ đại thần vương, tuyệt đối không thể xuất hiện người thứ hai. Cứ như vậy, dù là sinh mệnh chi thần cũng không giữ được băng thần. Thần vương nổi giận, kết cục của băng thần có thể tưởng tượng được. Vốn dĩ băng thần đã đạt được mục đích, ngay cả thiện lương chi thần cũng không dung tha cho băng thần, muốn trục xuất nàng, vĩnh viễn lưu đày. Nhưng dưới sự biện hộ hết lời của sinh mệnh chi thần, băng thần vẫn được hoãn thi hành án. Dù vậy, sinh mệnh chi thần cũng biết rõ, lúc đó băng thần đã không thể ở lại thần giới nữa. Sinh mệnh chi thần nào đâu không nhìn ra, vệ hỏa ma thú chẳng qua chỉ là một mồi lửa, vấn đề thực sự vẫn nằm ở giữa băng thần, hỏa thần và thủy thần. Người phụ nữ lụy tình là phiền phức nhất, ai biết được nàng ta sẽ gây ra chuyện gì nữa. Lần này, sinh mệnh chi thần còn có thể đứng ra bảo vệ, nhưng lần sau thì phải làm sao? Nhưng vấn đề giữa băng thần, hỏa thần và thủy thần, dù là thần vương cao quý như sinh mệnh chi thần cũng đành bó tay. Lại thêm việc băng thần gây ra chuyện lớn như vậy, bà dứt khoát làm tới cùng, để băng thần đi trấn thủ Vô Tận Băng Ngục, thuận tiện đem vệ hỏa ma thú phong ấn tại nơi sâu nhất, cũng là để mài dũa tính tình của băng thần. Sự thật chứng minh, trí tuệ của sinh mệnh chi thần vẫn khiến người ta khâm phục. Mấy vạn năm trôi qua, băng thần đã nhận ra sự ngu xuẩn của mình năm đó, hỏa thần cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình, thủy thần đối với hỏa thần và băng thần cũng không còn phòng bị nghiêm ngặt như trước. Nếu không có gì bất ngờ, lần này hỏa thần tiến vào Vô Tận Băng Ngục, đáng lẽ phải là một kết cục viên mãn. Nhưng không ngờ rằng, băng thần không thể ra tay với vệ hỏa ma thú, thì một bán thần đến từ phàm trần lại làm nó bị thương. Thế là lại xảy ra chuyện lớn rồi, không thể không thừa nhận, thời gian thật sự đã thay đổi rất nhiều thứ. Ngay cả băng thần bây giờ cũng e thẹn nép vào lòng hỏa thần. Nhưng điều duy nhất không thay đổi, chính là quyết tâm tuyệt sát vệ hỏa ma thú của hỏa thần và băng thần. Ai cũng không muốn một con hung thú luôn chực chờ nuốt chửng mình tồn tại trên đời. Sự tồn tại của vệ hỏa ma thú, bản thân nó chính là một mối đe dọa cực lớn đối với hỏa thần. Thần giới tại sao lại có loại thần thú cấp bậc này chứ? Hàng Phong chém ra một kiếm xong, không ngừng thở hổn hển, trong lòng vạn phần nghi hoặc, không nhịn được thốt lên. Thần giới không dung chứa thần thú tồn tại. Dù có, cũng chỉ là những con thú bị cắt xén không có linh trí và không có hy vọng tiến giai, mạnh nhất cũng chỉ đạt tu vi cấp thần sứ, thực lực lại càng khó coi. Thật sự mà nói, thần thú mạnh nhất trong thần giới mà Hàng Phong biết, hẳn chỉ có Kim Long Vương bị phong ấn dưới đáy thần giới mà thôi. Ngoài ra, đáng lẽ không còn thú thần nào sót lại mới đúng. Sự thật cũng đúng như Hàng Phong nghĩ, quả thực không có thú thần nào khác. Nhưng con vệ hỏa ma thú trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Trên người nó không có thần vị, cũng không phải thần linh, nhưng thực lực của nó lại là nhất cấp thần hàng thật giá thật. Linh trí của nó cũng không cao, so với những con thú bị cắt xén trong thần giới cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lại có thể tiến giai bình thường. Thậm chí chỉ cần hỏa diễm đủ mạnh, năng lượng đủ dồi dào, nó có thể đột phá gông cùng của nhất cấp thần trong vòng một ngày, và tiến thẳng tới cảnh giới thần vương. Vệ hỏa ma thú là một tồn tại mà Hàng Phong chưa từng được biết đến. Trong kiến thức ít ỏi của Hàng Phong, sinh vật duy nhất có vài phần tương tự chỉ có ám ma tà thần hổ. Nhưng con hung thú mắt đỏ trước mặt này rõ ràng không cùng đẳng cấp với ám ma tà thần hổ. Nghĩ đến đây, Hàng Phong gần như không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía bên ngoài Vô Tận Băng Ngục. Băng xương thần kiếm quả thực đã thành công. Mặc dù Hàng Phong không nhìn thấy tình trạng hiện tại của phệ hỏa ma thú, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến tai hắn vô cùng rõ ràng. Cho đến bây giờ, kiếm khí đã tan đi được một hai hơi thở, mà phệ hỏa ma thú vẫn chưa phản công, xem ra bị thương không nhẹ. Còn về việc nó đã chết hay chưa, Hàng Phong không dám nghĩ đến, dù sao luồng khí tức hoang dã tràn ngập giữa trời đất kia chưa bao giờ tan biến. Nhưng nói đi nói lại, con hung thú mắt đỏ trước mắt này cũng là thực lực nhất cấp thần, Hàng Phong ở trước mặt nó chẳng khác gì người thường. Một thân tu vi mà hắn vẫn luôn tự hào, trong mắt phệ hỏa ma thú, cũng chẳng khác gì con kiến. Hàng Phong sẽ không vì một kiếm chém bị thương phệ hỏa ma thú mà tự mãn. Hắn tự biết mình, một khi phệ hỏa ma thú hoàn hồn, người chết chỉ có thể là hắn. Hàng Phong đang hoảng hốt tháo chạy lại không hề chú ý, lúc này thanh băng sương thần kiếm trong tay hắn không giống như thánh diễm thần kiếm, thần lực không hề rút đi. Lực lượng băng sương bám trên đó đã nội liễm vào trong thân kiếm, bên ngoài không hiện, nhưng bên trong lại càng lúc càng đáng sợ. Nhưng Hàng Phong nào còn tâm trí để ý đến những chuyện này. Lúc này Hàng Phong chỉ đang nghĩ, nhất định phải tìm được băng thần và hỏa thần trước khi phệ hỏa ma thú phản công. Có bản lĩnh lớn mới dám làm chuyện lớn, nếu Hàng Phong đã thành thần, lại còn mang theo hai thanh thần khí cấp nhất cấp, hắn cần gì phải trốn. Ngự lão, chuyện này ngài đừng trách ta nhé. Hỏa thần nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất của vô tận băng ngục, đáy mắt tràn đầy tinh quang. Hỏa thần và băng thần dù sao cũng là nhất cấp thần, mọi chuyện xảy ra ở nơi sâu nhất vô tận băng ngục, họ tự nhiên nhìn thấy rõ. Hàng Phong bây giờ cần sự giúp đỡ của họ, điểm này, họ cũng biết, nhưng họ vẫn chưa hề động thủ. Hôm nay, phệ hỏa ma thú phải chết. Nếu băng thần lúc này lựa chọn ra tay tương trợ, phệ hỏa ma thú nhất định sẽ lui về, công cốc toi công. Nếu hỏa thần ra tay tương trợ nói thật, băng thần có thể dễ dàng nghiền ép phệ hỏa ma thú, nhưng hỏa thần thì không. Phệ hỏa ma thú trời sinh khắc chế hỏa thần, một thân thần lực của hắn đều là chất dinh dưỡng cho nó. Hắn xông lên không phải là giúp Hàng Phong, mà là đi nạp mạng. Nếu không phải vậy, trước đây lúc mới ra đời, chỉ là một con phệ hỏa ma thú cấp nhị cấp thần, làm sao có thể hút cạn một thân thần lực của hỏa thần. Trở lại hiện tại, tâm tư của phệ hỏa ma thú rất dễ đoán, dù sao nó vốn không có đầu óc, chỉ cần dùng tư duy đơn giản nhất là có thể hiểu được suy nghĩ của nó. Với tâm tính gần như giả thú của phệ hỏa ma thú, bị Hàng Phong làm bị thương, mà Hàng Phong lại chỉ là một kẻ phàm trần, phệ hỏa ma thú dưới cơn thịnh nộ, tất nhiên sẽ xông ra khỏi không gian vực sâu để truy sát Hàng Phong, rút mối hận trong lòng. Chỉ cần băng thần không ra mặt, đây là chuyện tất yếu. Cho nên băng thần và hỏa thần cần Hàng Phong dụ phệ hỏa ma thú ra khỏi không gian vực sâu. Không có bức tường không gian ngăn cản, băng thần muốn giết phệ hỏa ma thú dễ như trở bàn tay. Nhưng điều này tất nhiên sẽ đẩy Hàng Phong vào tình thế nguy hiểm. Nếu không có sự bảo vệ, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bỏ mạng. Dù sao Hàng Phong vẫn chưa thành thần. Một phàm nhân dù kinh diễm đến đâu, cũng không thể giết được thần, huống chi còn là một con thần thú nhất cấp. Băng thần và hỏa thần không thể không nghĩ đến điểm này, cho nên dưới sự khống chế của băng thần, thần lực của băng sương thần kiếm không hề biến mất. Nếu phệ hỏa ma thú tung ra một đòn sấm sét, băng sương thần kiếm cũng có thể đỡ được, thậm chí phản thương lại nó. Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Hàng Phong an toàn 100%. Dù sao cũng là hai nhất cấp thần giao tranh, chỉ cần sơ sẩy va chạm, Hàng Phong có thể tan thành tro bụi gào. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ vô cùng tức giận từ nơi sâu nhất của vô tận băng ngục truyền ra. Hàng Phong kinh hãi, gót chân như mọc thêm gió, lao đi như điên. Nhưng tốc độ của Hàng Phong, làm sao có thể so được với thần. Trước đây phệ hỏa ma thú bị băng thần uy hiếp, mấy vạn năm không dám bước ra khỏi không gian vực sâu nửa bước, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể rời khỏi. Năm đó khi các thần vương phong ấn phệ hỏa ma thú, ai cũng đều có tư tâm, cả tà ác chi thần lẫn sinh mệnh chi thần, đều không muốn thực sự phong ấn nó. Một người muốn nó chết, một người muốn nó sống. Và điều này, cũng khiến phệ hỏa ma thú có thể tùy ý rời khỏi không gian vực sâu. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, theo sau đó là cuồng phong vô tận, cuốn theo vô số băng sương từ nơi sâu nhất của vô tận băng ngục, hóa thành những lưỡi đao băng, xé toạc bầu trời. Cách mấy vạn năm, phệ hỏa ma thú lại một lần nữa đặt chân đến thần giới. Và tất cả, chỉ vì một phàm nhân tên là Hàng Phong. Nghe thấy tiếng thú gầm này, lòng Hàng Phong chấn động mạnh. Có thế giới rào cản ngăn cách, khí tức của phệ hỏa ma thú còn không quá chân thực. Bây giờ cùng nó đứng chung một không gian, khí tức của nhất cấp thần thú như một ngọn núi cao đè nặng lên đầu Hàng Phong, khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nếu như ngay từ đầu đã nhìn thấy phệ hỏa ma thú với khí thế như vậy, Hàng Phong thật sự hoài nghi mình còn có dũng khí để chém ra một kiếm kia không? Hàng Phong đã gặp không ít nhất cấp thần, phòng ngự chi thần càng là cường giả nhất cấp thần hàng thật giá thật. Nhưng Hàng Phong chưa bao giờ bị một cường giả cấp thần thực sự nhắm vào, cái cảm giác cuồng nộ, cái cảm giác sát ý này, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Khốn kiếp! Người đâu rồi? Hàng Phong lúc này cũng không khỏi thở hổn hển mắng một tiếng. Hàng Phong không tin động tĩnh lớn như vậy, băng thần và hỏa thần lại không biết. Có thể khẳng định là, nếu hỏa thần và băng thần không xuất hiện, trước khi chết Hàng Phong nhất định sẽ chửi ầm lên. Sinh tử đã cận kề, Hàng Phong còn quản nhiều như vậy làm gì? Cùng lúc đó, ở ngoại vi vô tận băng ngục, hỏa thần kéo mạnh băng thần, nói ngay, chính là lúc này. Vệ hỏa ma thú đã rời khỏi không gian vực sâu, kế hoạch sắp thành, hỏa thần cũng kích động. Băng thần cũng có chút hưng phấn, nhưng lại không thể không nén lại khí tức, để tránh đả thảo kinh xà, dọa chạy vệ hỏa ma thú. Băng thần. Hỏa thần. Các ngươi thật to gan. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ âm trầm vang lên, trực tiếp đóng băng băng thần và hỏa thần tại chỗ. Băng thần và hỏa thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, vạn loại ác ý cuốn thân, như lệ quỷ ám vào người. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, đánh tan sự trói buộc trên người băng thần và hỏa thần, tà ác. Ngươi muốn làm gì đồ nhi của ta? Thần vương đã đến. Băng thần và hỏa thần đều biết, các thần vương thần thông quảng đại tất nhiên có thể phát hiện được sự khác thường ở vô tận băng ngục. Ngoại trừ một vài nơi đặc thù, toàn bộ thần giới đều nằm trong sự kiểm soát của ngũ đại thần vương. Những nơi như phòng ngự thần điện, địa mạch thần giới, chúc phúc thần điện mới có thể tránh được tai mắt của thần vương, mà vô tận băng ngục rõ ràng không nằm trong số đó. Huống chi, một kiếm của Hàng Phong thanh thế cũng không nhỏ, rất khó để không khiến các thần vương chú ý. Thực tế, nếu băng thần và hỏa thần không đoán sai, tám phần là bây giờ toàn bộ thần giới đều đang dõi theo vô tận băng ngục, huống chi là thần vương. Thần minh là những tồn tại trường sinh, năm tháng dài đằng đẵng khó tránh khỏi nhàm chán. Lại thêm các thần linh ai nấy đều có thủ đoạn thông thiên, chỉ một chút động tĩnh nhỏ ở thần giới cũng có thể thu hút ánh mắt của chư thần. Những điều này băng thần và hỏa thần đều đã lường trước. Vệ hỏa ma thú được tà ác chi thần coi trọng, họ cũng biết, nhưng dù vậy, họ cũng không nghĩ tà ác chi thần sẽ đến nhanh như vậy. Không phải xem thường Hàng Phong chỉ là một phàm nhân chưa thành thần, băng thần và hỏa thần cũng giấu giếm rất kỹ, không ai biết được, tà ác chi thần chẳng lẽ lại lo lắng một phàm nhân như Hàng Phong có thể chém được vệ hỏa ma thú sao? Nhưng băng thần và hỏa thần dường như không chỉ đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng tà ác chi thần, mà còn xem thường trí tuệ của hắn. Những toan tính trong lòng băng thần và hỏa thần, tà ác chi thần đều biết rõ mồn một. Mặc dù tà ác chi thần quả thực có thể đợi đến khi băng thần ra tay, bắt được tại trận rồi mới xuất hiện, nhưng có một điều kiện tiên quyết là, thần vương không thể bị sỉ nhục. Mấy vạn năm trước, băng thần đã chỉ thẳng vào mũi tà ác chi thần mà mắng, bây giờ lại muốn lợi dụng sơ hở của phệ hỏa ma thú, chẳng phải là đang nói hắn, tà ác chi thần, bất tài sao? Kẻ trước đó làm như vậy là thiên sát thần, nên thiên sát thần bị trấn áp vào địa mạch thần giới, mấy vạn năm không thể ra ngoài, còn lâu hơn cả thời gian băng thần trấn thủ vô tận băng ngục. Băng thần lúc này lại muốn động thổ trên đầu thái tuế, tà ác chi thần sao có thể dung thứ. Hơn nữa còn một điểm nữa, hỏa thần dường như đã quên, Hàng Phong ngoài là người thừa kế thần vị băng hỏa, còn là người thừa kế của phòng ngự chi thần. Nhân quả của phòng ngự chi thần rất lớn. Tà ác chi thần không ngại dùng cách trấn áp Hàng Phong để uy hiếp phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần vì người thừa kế của mình mà đoạt đi quyền hành của ủy ban thần giới, lại còn ngang nhiên đối đầu với ngũ đại thần vương mà không lùi bước, đủ để thấy phòng ngự chi thần coi trọng người thừa kế của mình đến mức nào. Nếu có thể khống chế Hàng Phong, cho dù không thể tùy ý thao túng phòng ngự chi thần, nhưng để hắn phải khuất phục một hai vẫn không thành vấn đề. Trước đây Hàng Phong ở hạ giới, tà ác chi thần bị ràng buộc bởi quy củ, không thể ra tay. Nhưng bây giờ Hàng Phong tự mình đến thần giới, vậy thì đừng trách tà ác chi thần không khách khí. Trở ngại duy nhất chính là sinh mệnh chi thần. Thực ra khi băng thần và hỏa thần đang mưu đồ với phệ hỏa ma thú, ngũ đại thần vương đã họp bàn trong ủy ban thần giới. Vốn dĩ tà ác chi thần cho rằng mình thắng chắc. Nghĩ cũng biết, sinh mệnh chi thần và thiện lương chi thần chắc chắn sẽ không đồng ý để ân oán của thần giới lan đến người thừa kế của thần linh. Nhưng không sao, hủy diệt chi thần hành sự tương tự tà ác chi thần, hẳn là sẽ đứng cùng một phe. Sự thật cũng đúng như tà ác chi thần nghĩ, sinh mệnh và thiện lương hai đại thần vương cùng một phe. Hủy diệt và tà ác hai đại thần vương cùng một phe, đây là chuyện trong dự liệu. Lại thêm chuyện lần trước Tu La thần bị thiên sát thần làm trọng thương, đáng lẽ phải là ba phiếu đối hai phiếu mới đúng. Nếu không phải vì truyền nhân của phòng ngự và truyền nhân của thiên sát, ngày đó Tu La thần sao lại phải mất mặt đến vậy? Nhưng điều khiến tà ác chi thần không ngờ tới là, Tu La thần lần này lại bỏ cuộc. Phải biết, tuy nói thần giới có ngũ đại chấp pháp thần, nhưng chỉ có Tu La thần mới được mang danh hiệu thẩm phán. Nguyên nhân chính là vì bốn vị thần vương còn lại thường xuyên vì lý niệm mà chia làm hai phe đối lập, cần Tu La thần đưa ra lá phiếu quyết định. Nhưng ai có thể ngờ, Tu La thần lại lựa chọn rút lui, chỉ liếc nhìn truyền nhân của phòng ngự một cái rồi quay người về chữa thương. Đây là chuyện ngoài dự đoán của cả bốn vị thần vương. Cứ như vậy, mọi chuyện trở nên thú vị hai chọi hai, đây là tình huống chưa từng xuất hiện trong ủy ban thần giới, mà hai người dẫn đầu là sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần tự nhiên không thể chấp nhận kết quả này. Nhân quả trong đó rối rắm, nhưng nói ngắn gọn, chính là tà ác chi thần muốn khống chế Hàng Phong, đồng thời trọng phạt băng thần và hỏa thần. Mà thân là sư tôn của băng thần và hỏa thần, sinh mệnh chi thần sao có thể ngồi yên mặc kệ. Lại thêm thủ đoạn của tà ác chi thần quá mức tà nhẫn, sinh mệnh chi thần nói gì cũng không thể để tà ác chi thần ra tay với Hàng Phong, băng thần và hỏa thần. Tà ác chi thần là kẻ không nói nhiều lời thừa, biết rằng tiếp tục dây dưa trong ủy ban thần giới cũng vô ích, càng kéo dài càng có thể khiến vệ hỏa ma thú ngã xuống, hắn dứt khoát làm tới cùng, trực tiếp xông ra khỏi ủy ban thần giới, đến vô tận băng ngục trước một bước, định giải quyết nhanh gọn, một lần bắt gọn cả ba người Hàng Phong, băng thần và hỏa thần. Nhưng sinh mệnh chi thần cũng không phải dạng vừa, bà cũng đuổi theo với tốc độ nhanh nhất. Và điều này đã tạo nên cảnh tượng trước mắt. Hàng Phong ở sâu trong vô tận băng ngục bị phệ hỏa ma thú truy sát, không nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là kinh hãi tột độ. Băng thần và hỏa thần vốn định thừa cơ tập kích phệ hỏa ma thú, lại bị tà ác chi thần đột ngột xuất hiện trấn áp, không thể động đậy. Tà ác chi thần sẽ không nể mặt, sau một tiếng quát lớn, hắn định không nói lời nào mà trấn áp hỏa thần và băng thần, nhưng lại bị sinh mệnh chi thần chạy đến ngăn lại. Khí tức của hai vị thần vương va chạm trên bầu trời vô tận băng ngục, đến cả không gian cũng phải vặn vẹo. Giờ này khắc này, hàn khí của vô tận băng ngục cũng trở nên vô nghĩa, thứ khiến người ta không rét mà run hơn, chính là cái lạnh toát ra từ các thần vương. Hừ. Bị sinh mệnh chi thần cản lại, tà ác chi thần hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng nói, sinh mệnh, tốc độ của ngươi cũng nhanh thật đấy. Sinh mệnh chi thần không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của tà ác chi thần, chỉ hỏi ngược lại, tà ác. Ngươi muốn làm gì hai đồ nhi của ta? Làm gì? Tà ác chi thần cười lạnh một tiếng, ác ý nồng đậm nhuộm đen cả bầu trời thần giới, ngược lại chất vấn sinh mệnh chi thần, sinh mệnh. Ta hỏi ngươi, băng thần và hỏa thần vi phạm thiết tắc của thần giới, phải xử trí thế nào? Vi phạm thiết tắc của thần giới, phải tước đoạt thần vị, trục xuất khỏi vũ trụ. Sinh mệnh chi thần chậm rãi xuất hiện trước mặt hỏa thần và băng thần, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, giọng điệu bình thản như gió xuân thổi qua, ôn hòa mà tinh tế. Hỏa thần và băng thần nghe vậy sững sờ, tà ác chi thần lại nhếch mép, nhưng lúc này, lại nghe thấy sinh mệnh chi thần hỏi ngược lại, nhưng hai đồ nhi này của ta đã vi phạm thiết tắc nào? Thần giới đâu có cấm nam nữ hoang ái? Sinh mệnh, ngươi có ý gì? Tà ác chi thần nghe vậy, nhíu mày thật sâu, giọng âm hàn nói, tự ý dẫn dắt người phàm tục vào thần giới, đây là đại cấm của thần giới, thân là thần vương, ngươi không phải không biết chứ? Tự ý dẫn dắt người phàm tục. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của sinh mệnh chi thần không hề thay đổi, bà tiếp tục hỏi ngược lại, ngươi nói là đứa bé đang bị phệ hỏa ma thú đuổi giết kia à? Nhìn thấy thần sắc lãnh đạm này của sinh mệnh chi thần, tà ác chi thần không khỏi giật mình. Ngay sau đó, liền nghe thấy sinh mệnh chi thần nói một cách gần như vô lại, đứa bé đó là do phòng ngự chi thần mang đến, liên quan gì đến hai đồ nhi này của ta? Nếu ngươi muốn chủ trì công đạo, sao không đi tìm phòng ngự chi thần tính sổ, lại đi tìm hai đồ nhi của ta làm gì? Phòng ngự chi thần là một tấm khiên rất tốt, ngay cả sinh mệnh chi thần cũng có thể không chút áy náy mà bôi nhọ danh tiếng của hắn. Dù sao phòng ngự chi thần cũng đã quá nhiều tật rồi không sợ ngứa, lại thêm những chuyện hắn đã làm ở thần giới, ngay cả vị thần vương thương xót chúng sinh nhất như sinh mệnh chi thần cũng không có hảo cảm gì với hắn, không để phòng ngự chi thần gánh tội thì để ai gánh? Quan trọng nhất là, tà ác chi thần không làm gì được phòng ngự chi thần. Cũng may là bây giờ phòng ngự chi thần đang đi vắng, không ở thần giới, nếu hắn còn ở đây, ngay cả tà ác chi thần cũng không thể trắng trợn nhắm vào truyền nhân của hắn như vậy. Đó là một tên vô lại, một tên côn đồ, đánh không chết, nhai không nát, tìm phòng ngự chi thần gây phiền phức chính là tự tìm không thoải mái cho mình. Nhưng hỏa thần nghe thấy câu này, sắc mặt lại cứng đờ. Với tính cách ngạo khí của mình, hắn theo bản năng không muốn để phòng ngự chi thần gánh tội thay mình. Mặc dù Hàng Phong đúng là do phòng ngự chi thần mang đến thần giới, nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở đó, tà ác chi thần rõ ràng là nhắm vào hắn và băng thần. Hỏa thần theo bản năng muốn giải thích, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, thần lực của mình đã bị phong cấm, đừng nói là mở miệng giải thích, thần lực trong cơ thể thậm chí không thể xông ra ngoài. Mà lúc này, sinh mệnh chi thần vẫn im lặng đứng trước mặt hỏa thần và băng thần, đầu cũng không quay lại. Sinh mệnh chi thần hiểu rất rõ hai đứa đồ đệ của mình, lúc này không thể để chúng nó mở miệng nói bậy được. Ai nói sinh mệnh chi thần không bao che khuyết điểm? Sinh mệnh. Tà ác chi thần nhất thời giận dữ, thở hổn hển rống to một tiếng, âm thanh thậm chí xuyên qua cả vô tận băng ngục, lọt vào tai của Hàng Phong và phệ hỏa ma thú. Nhưng rất nhanh, tà ác chi thần lại bình tĩnh trở lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn sinh mệnh chi thần một cái, giận quá hóa cười, chất vấn, sinh mệnh. Ngươi nhất định muốn đối đầu với ta. Tốt lắm. Coi như băng thần và hỏa thần chưa từng vi phạm thiết tắc của thần giới, nhưng bây giờ băng thần trấn thủ vô tận băng ngục bất lực, để phệ hỏa ma thú mất kiểm soát, ta liền muốn trị tội của nàng. đừng coi thường trí tuệ của thần vương, sinh mệnh chi thần có thể chơi xấu, tà ác chi thần cũng có thể làm được. Thậm chí tà ác chi thần còn tinh thông hơn bà trong chuyện này. Nếu chỉ so về ác niệm, bốn vị thần vương còn lại gộp lại cũng không phải là đối thủ của tà ác chi thần. Có lẽ thỉnh thoảng hắn sẽ vì vậy mà nổi giận mất kiểm soát, nhưng khi tà ác chi thần cảm thấy nắm chắc phần thắng và bình tĩnh lại, ngay cả hủy diệt chi thần, người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng trở nên đơn thuần như một đóa hoa bách hợp trước mặt hắn. Kẻ có thể khiến tà ác chi thần nghiến răng nghiến lợi dậm chân tức giận, e rằng cũng chỉ có hai tên đau đầu là thiên sát thần và phòng ngự chi thần mà thôi. Nói không ngoa, đối mặt với các thần minh khác, tà ác chi thần đều có phương án ứng đối. Nhưng sinh mệnh chi thần rốt cuộc cũng không phải là người dễ đối phó. Nghe tà ác chi thần đổi một lý do khác để trị tội băng thần, sinh mệnh chi thần như đã đoán trước được, mặt không đổi sắc gật đầu, ngược lại còn công nhận, đúng như lời ngươi nói, băng thần có tội, cần phải lập công chuộc tội. Vệ hỏa ma thú ngang ngược, không bằng cứ để băng thần trấn áp nó lại một lần nữa. Sinh mệnh chi thần nói xong, băng thần có chút không cam lòng dãy dụa. Nàng không chỉ muốn trấn áp vệ hỏa ma thú, mà còn muốn giết nó. Nhưng hành động của băng thần lại bị sinh mệnh chi thần đè xuống. Đây là biện pháp tốt nhất lúc này, vệ hỏa ma thú không thể chết, cho dù phải chết, cũng không thể chết trong tay băng thần. Sinh mệnh chi thần cũng không ưa gì vệ hỏa ma thú, nhưng bà cũng không muốn đoạn tuyệt quan hệ với tà ác chi thần. Có thể nói, toàn bộ thần giới này, người có thể không kiên kỵ tà ác chi thần, có tư cách và năng lực chém giết vệ hỏa ma thú mà không sợ hãi, cũng chỉ có thiên sát thần và phòng ngự chi thần ngang ngược không sợ ai. Những thần minh còn lại, dù trong lòng có sát ý, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng hôm nay phòng ngự chi thần đã xâm nhập vào tinh không, không biết đi đâu, thiên sát thần thì lặn vào địa mạch thần giới không ra, vệ hỏa ma thú lại không thể chết được. Thực ra mà nói, bây giờ ở thần giới, vẫn còn một người có thể hạ sát thủ với vệ hỏa ma thú, đó chính là Hàng Phong. Nhưng mà thực lực của Hàng Phong hết cách, sinh mệnh chi thần đành phải lùi một bước, trước tiên bảo toàn tính mạng cho băng thần, hỏa thần và cả Hàng Phong. Hừ! Nào có đơn giản như vậy? Tà ác chi thần lại hừ lạnh một tiếng, hùng hổ nói, băng thần năm lần bảy lượt vi phạm thần quy, làm gì có chuyện lập công chuộc tội? Không có quy củ sao thành được vung tròn, nếu cứ như thế, ai cũng có thể công chống đỡ tội, ủy ban thần giới làm sao phục chúng? Chư thần sở dĩ không làm gì được phòng ngự chi thần và thiên sát thần, cũng là vì không có quy củ nào có thể ràng buộc họ. Ngươi nói lý lẽ với họ, họ lại nói chuyện bằng nắm đấm, ai mà chịu nổi. Nhưng nếu nói về trò chơi trong quy củ, tà ác chi thần rõ ràng hơn sinh mệnh chi thần một bậc. Một ánh mắt ôm trọn ác niệm của vạn giới, tà ác chi thần đã thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế, lừa gạt lẫn nhau. Sinh mệnh chi thần ở lâu trong thần giới, lòng mang lòng thương xót, bàn về xảo trá, sao có thể là đối thủ của tà ác chi thần. Tà ác chi thần nói xong, sinh mệnh chi thần theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm ra sơ hở của hắn, chỉ nhíu mày hỏi lại, vậy ngươi muốn thế nào? Để ta ra tay? Hay ngươi muốn thấy chết không cứu? Làm sao có thể? Tà ác chi thần thấy vậy, nhếch miệng lên, thẳng thắn nói, dù sao ngươi cũng là thần vương tôn quý, sao có thể ra tay với một con giả thú, tự hạ thấp thân phận? Huống chi, với thủ đoạn của ngươi, vệ hỏa ma thú làm gì còn mạng? Hai đại thần vương nói chuyện với nhau, ngược lại không dùng những từ như bản tọa, bản tôn, mà xưng hô ngươi ta, nghe có vẻ thân cận, nhưng lại không chút ấm áp, toàn là đấu võ mồm. Nói đến đây, tà ác chi thần nhìn sâu vào mắt sinh mệnh chi thần, đáy mắt toàn là vẻ chế nhạo. Tà ác chi thần biết rõ, sinh mệnh chi thần đã muốn giết vệ hỏa ma thú từ lâu lắm rồi. Nói đi nói lại, hỏa thần cũng là đệ tử chính tông của sinh mệnh chi thần, mối đe dọa của vệ hỏa ma thú đối với hỏa thần, sinh mệnh chi thần sao có thể làm ngơ. Sinh mệnh chi thần thản nhiên đối mặt với sự chế nhạo của tà ác chi thần, một bộ không nói lời nào. Mọi người đều lòng biết dạ sáng. Tà ác chi thần cũng không dây dưa nhiều, tiếp tục nói, còn về việc thấy chết không cứu tà ác chi thần không nói hết, nhưng ai cũng biết, Hàng Phong không thể chết. Một nguyên tắc là, Hàng Phong có thể bị trấn áp nhưng không thể bị giết. Phòng ngự chi thần vì một người thừa kế mà đợi 10 vạn năm, trước đây hỏa thần muốn tranh người với phòng ngự chi thần, liền bị chặn ngay ở cửa. Nếu không phải dùng tình dùng lý, thất đại nguyên tố thần e rằng trước khi Hàng Phong thành tựu phòng ngự chi thần cũng đừng hòng ra khỏi cửa. Bây giờ phòng ngự chi thần đã dốc hết tâm huyết vào Hàng Phong, không thể không thừa nhận, ngay cả tà ác chi thần cũng không dám để Hàng Phong chết. Trấn áp Hàng Phong có thể khống chế phòng ngự chi thần, nhưng nếu giết Hàng Phong, chính là ép phòng ngự chi thần lật bàn, đến lúc đó ai cũng không dễ chịu. Sinh mệnh chi thần cười không nói, băng thần lại thầm cười lạnh trong lòng, chế giảo, đánh giặc ngoài thì dở, đánh giặc trong thì hay. Đối phó với phòng ngự chi thần và thiên sát thần thì khúng núng, đối phó với sư tôn ta thì lại ra đòn mạnh. May mà sinh mệnh chi thần đã khống chế băng thần, nếu không để nàng nói ra câu này, tà ác chi thần sợ là sẽ mất hết thể diện. Vậy ngươi muốn thế nào? Sinh mệnh chi thần nhíu mày hỏi. Không phải còn có hỏa thần sao? Tà ác chi thần ung dung cười, nói một cách hiển nhiên, hỏa thần và băng thần cùng có tội, nhưng niệm tình hắn vi phạm lần đầu, không phải là không thể cho hắn một cơ hội sửa đổi làm người mới. Ngươi dám? Lời vừa nói ra, sinh mệnh chi thần lập tức nổi giận. Để hỏa thần đối phó với vệ hỏa ma thú. Tà ác chi thần cũng nói được. Đối mặt với sinh mệnh chi thần đang nổi giận đùng đùng, tà ác chi thần không hề lay động, ngược lại còn thở dài một cách tiếc nuối, không sao. Dù sao hoặc là hỏa thần đi cứu cái xác phàm kia, hoặc là để cái xác phàm kia tự cứu. Nếu ta không nhìn lầm, cái xác phàm đang bị phệ hỏa ma thú truy đuổi kia, hẳn là truyền nhân của băng thần và hỏa thần nhỉ. Tự cứu. Ha! Tà ác chi thần lại lẩm bẩm một tiếng, cười một cách dẻo cợt. Sinh mệnh chi thần nhìn chằm chằm tà ác chi thần, đáy mắt luôn ôn nhuận, lúc này lại tóe ra thần quang đáng sợ. Tà ác chi thần khinh người quá đáng, sinh mệnh chi thần cũng đang tính toán có nên phát động thần vương chiến hay không. Nhưng đúng lúc này, hỏa thần lại đột nhiên kéo ống tay áo của sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần theo bản năng quay lại nhìn, lại thấy hai mắt hỏa thần bình tĩnh, dường như có ý tưởng gì đó. Sinh mệnh chi thần do dự một lúc, cuối cùng vẫn giải khai sự giam cầm trên người hỏa thần. Hỏa thần lại không giải thích gì với sinh mệnh chi thần, chỉ nhìn thẳng vào tà ác chi thần, từng chữ hỏi, xin hỏi thần vương, lời này là thật chứ? Tà ác chi thần nghe vậy, mắt lộ vẻ nghi ngẫm, hiển nhiên cho rằng hỏa thần định liều mình, tự nhiên gật đầu nói, thần vương đã nói, há có thể như trò đùa của trẻ con. Coi như tư tưởng của tà ác chi thần có hoang dã đến đâu, hắn cũng không tin một phàm nhân như Hàn Phong có thể tự cứu dưới tay phệ hỏa ma thú. Đừng nói là tà ác chi thần, ngay cả băng thần và sinh mệnh chi thần cũng nghĩ như vậy. Băng thần gắt gao kéo hỏa thần lại, không để hắn rời đi. Hỏa thần tự nhiên biết rõ suy nghĩ của băng thần, cười hắc hắc, nhẹ giọng nói với băng thần và sinh mệnh chi thần, ta cũng không ngốc. Để ta đi tìm phệ hỏa ma thú, đó là tự chui đầu vào lưới. Nói xong lời này, băng thần ngẩn người, sinh mệnh chi thần lại như nghĩ tới điều gì, hỏi, nhưng có vật môi giới sao? Hỏa thần biết sư tôn đã đoán được tâm tư của mình, nhếch miệng cười, nhưng lại không trả lời. Cùng lúc đó, Hàn Phong ở sâu trong vô tận băng ngục không có thời gian để ý đến giọng nói của sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần, chỉ một mực lao nhanh. Qua ký ức của phòng ngự chi thần, Hàn Phong biết giọng nói của hai vị thần vương, nhưng bây giờ Hàn Phong đâu còn lo lắng đến thần vương hay không thần vương. Nhưng tin tốt là, giọng nói của hai vị thần vương lại trấn trụ được phệ hỏa ma thú, để Hàn Phong có thể thở dốc, kéo ra thêm một chút khoảng cách. Hàn Phong. Đúng lúc này, giọng nói của hỏa thần đột nhiên vang lên trong đầu Hàn Phong nhất thời mừng rỡ. Lạy ông, cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi sao? Nhưng câu nói tiếp theo của hỏa thần lại khiến Hàn Phong giật mình, Hàn Phong. Tình hình cụ thể không kịp giải thích, tiếp theo, ngươi cần tự mình đối mặt với phệ hỏa ma thú, giết nó. Hỏa thần không chỉ muốn vẹn toàn đôi bên, mà còn muốn trấn sát phệ hỏa ma thú, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng câu nói này trong đầu Hàn Phong, lại như một tia sét đánh. Hàn Phong không kịp hỏi về phệ hỏa ma thú là gì, chỉ theo bản năng chửi ầm lên, mẹ nó có bệnh không vậy? Ta là phàm nhân nó là thần, ta lấy đầu đi đánh thần thú à, mẹ nó cái gì mà trên dưới tôn ti, bây giờ trong cổ họng Hàn Phong đang nghẹn một vạn câu chửi thề. Hỏa thần lại không trách cứ sự bất kính của Hàn Phong, chỉ nói một câu, ngươi làm được. Sau đó liền biến mất không thấy. Hàn Phong nhất thời đứng ngây người trên mặt băng của vô tận băng ngục, sắc mặt âm trầm, im lặng một lúc rồi đột nhiên ném thanh băng sương thần kiếm trong tay xuống đất, mắng, khốn kiếp. Mẹ nó ngươi thấy mình hài hước lắm sao? Hỏa thần là thần linh cao cao tại thượng, lại còn là người truyền thần vị cho Hàn Phong, còn Hàn Phong chỉ là một phàm nhân, cho nên trước mặt hỏa thần, Hàn Phong luôn duy trì sự khiêm tốn cần có. Điều này khác với khi đối mặt với phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần xem Hàn Phong như đệ tử chân truyền, đối đãi như con ruột. Hàn Phong cũng không phải kẻ không biết điều, dưới sự che chở và thiên vị nhiều lần của phòng ngự chi thần, Hàn Phong cũng từ tận đáy lòng kính yêu ông. Nhưng đối với băng thần và hỏa thần, Hàn Phong vẫn luôn giữ lễ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn nửa bước. Cho nên khi hỏa thần bỏ rơi Hàn Phong, để hắn một mình đối mặt với vệ hỏa ma thú, Hàn Phong thật sự nổi giận. Hàn Phong dĩ nhiên biết, quyết định của hỏa thần chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần, nhưng Hàn Phong có thể khẳng định, nếu phòng ngự chi thần ở đây, tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Quả thật, trong đó có sự chênh lệch thực lực, nhưng điều khiến Hàn Phong không vui là, hỏa thần ngay cả một lời giải thích cũng không để lại. Hàn Phong có thể hiểu cho hỏa thần. Mặc dù Hàn Phong không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng điệu của sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần vừa rồi cũng không hề ôn hòa, hỏa thần muốn thoát thân e rằng cũng khó, lại muốn lo cho cả Hàn Phong thì càng khó hơn. Có thể hiểu thì hiểu, nhưng sự phẫn uất lại không thể kìm nén được. Nói cho cùng, trong lòng hỏa thần, Sự chấp niệm đối với vệ hỏa ma thú và sự an nguy của băng thần cuối cùng vẫn lớn hơn Hàn Phong. Đây là chuyện dễ hiểu, dù sao mục đích cuối cùng của hỏa thần khi muốn truyền thần vị hỏa thần cho Hàn Phong, không phải là vì nhìn trúng thiên phú hay tâm tính của hắn, mà là vì Hàn Phong mang trong mình băng hỏa song võ hồn, có hy vọng dung hợp băng hỏa, có thể cứu băng thần khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Điểm này, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nhưng dù lời nói là vậy, hỏa thần lại đang đánh cược bằng sinh tử của Hàn Phong, điều này khiến người trong cuộc như Hàn Phong làm sao có thể thản nhiên đối mặt. Cũng bởi vậy, mới có cảnh Hàn Phong ném kiếm. Mẹ nó cái thần vị, mẹ nó cái băng hỏa dung hợp, lão tử không hầu hạ nữa. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có thân có sơ, thần vị phòng ngự cũng rất tốt. Mặc dù chỉ là thần vị cấp 2, nhưng phòng ngự chi thần đã chứng minh được tiềm năng của luyện thể. Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là để thành tựu thần vương thôi, khí huyết thần vương và thần vị thần vương có gì khác nhau. Cùng lắm là chịu khổ mấy vạn năm, Hàn Phong không tin, có Tu La thần tương lai làm huynh đệ, ở thần giới còn có ai có thể bắt nạt hắn sao? Cảnh này bị tà ác chi thần ở ngoại vi vô tận băng ngục nhìn thấy rõ ràng, hắn lập tức cười tà một tiếng. Tà ác chi thần dĩ nhiên thấy được băng sương thần kiếm, nhưng chỉ là một thanh thần kiếm thì có thể làm được gì? Hàn Phong cầm trong tay băng sương thần kiếm cũng chỉ như đứa trẻ múa gậy, đối với vệ hỏa ma thú không có bao nhiêu uy hiếp. Nghĩ đến đây, tà ác chi thần liếc nhìn sinh mệnh chi thần, nói, không bằng nhận thua đi. Kẻo lại mất một mạng oan uổng. Nói toạc ra, tà ác chi thần cũng không mong Hàn Phong chết. Đừng nhìn hắn cầm tính mạng của Hàn Phong để uy hiếp sinh mệnh chi thần, đó là vì tà ác chi thần quá vô sĩ, đủ âm hiểm độc ác, còn sinh mệnh chi thần thì đủ lòng thương xót. Thật sự để Hàn Phong chết, tà ác chi thần vẫn không muốn thấy, dù sao sau lưng Hàn Phong là lão hỗn đản phòng ngự chi thần, một tồn tại đã mấy lần chà đạp lên ủy ban thần giới. Hàn Phong mà chết, tà ác chi thần sau này sợ là không có ngày nào yên ổn. Đương nhiên, sinh mệnh chi thần và các nguyên tố thần cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, tranh chấp của hai đại thần vương lại ảnh hưởng đến một phàm nhân, nói ra cũng khó nghe. Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của tà ác chi thần, hỏa thần ánh mắt hơi sững lại, nhưng không trả lời. Nhưng trong lòng hỏa thần cũng không khỏi chua xót, hắn cuối cùng vẫn không để ý đến cảm thụ của Hàn Phong. Hỏa thần biết Hàn Phong đã hiểu lầm mình. Hắn chưa bao giờ xem tính mạng của Hàn Phong như trò đùa, nhưng có một điểm Hàn Phong không hề oan uổng hỏa thần. Hắn phải thừa nhận rằng, sự oán giận và tức giận của Hàn Phong là đáng phải có. Đổi lại là hỏa thần, để mình khi chưa thành thần đi đối phó với một con hung thú ngang ngược cấp nhất cấp thần, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Một bên là Hàn Phong, một bên là băng thần và phệ hỏa ma thú, lựa chọn của hỏa thần, ngay từ đầu đã được định sẵn. Hỏa thần cũng chỉ có thể hy vọng hiểu lầm giữa hắn và Hàn Phong không tiếp tục gia tăng. Bên kia, sinh mệnh chi thần và băng thần cũng đang nhíu mày. Băng sương thần kiếm tuy lợi hại, nhưng muốn một mình đối kháng với phệ hỏa ma thú vẫn là không đủ sức. Nhất là băng thần, nàng cũng không hy vọng Hàn Phong vì nàng mà bỏ mạng. Hỏa thần ngược lại vẫn một bộ dáng phong khinh vân đạm, không đợi sinh mệnh chi thần nói chuyện, hắn đã nhàn nhạt nhìn tà ác chi thần, chậm rãi nói, thần vương đừng vội. Sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần tự nhiên biết về băng hỏa dung hợp, nhưng trong mắt họ, chỉ một thanh băng sương thần kiếm, thì làm sao mà băng hỏa dung hợp được. Chẳng lẽ một phàm nhân như Hàn Phong còn có thể mang theo một chí bảo hỏa diễm ngang sức ngang tài với băng sương thần kiếm sao? Nghĩ đến đây, tà ác chi thần nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hỏa thần, quát lớn, thật to gan. Có phòng ngự thần điện che giấu, dù là thần vương cao quý, tà ác chi thần cũng không biết Hàn Phong đã có được thánh diễm thần kiếm. Nhưng một kiếm Hàn Phong chém ra trước đó lại quá rõ ràng với toàn bộ thần giới, lại thêm việc Hàn Phong dùng băng sương thần kiếm chém ra băng bồ đề, tà ác chi thần rất nhanh đã nghĩ thông các mấu chốt trong đó. Hỏa thần rõ ràng là định dùng sức mạnh của băng sương thần kiếm và thánh diễm thần kiếm, cưỡng ép đẩy Hàn Phong lên thần cảnh. Tà ác chi thần tự cho mình là quỷ quyệt, lại không ngờ bây giờ lại bị hỏa thần tính kế. Dưới sự thôi thúc của lửa giận và phẫn hận, tà ác chi thần đột nhiên đánh ra một luồng ác niệm âm tà, như bách quỷ dạ hành, hung hăng đánh về phía hỏa thần. Nhưng tà ác chi thần cuối cùng vẫn chậm một bước. Chuyện mà tà ác chi thần có thể nghĩ tới, sinh mệnh chi thần không có lý nào không nghĩ ra. Đoán được toan tính của hỏa thần, sinh mệnh chi thần dĩ nhiên sẽ không để hỏa thần xảy ra chuyện. Bà cũng đánh ra một luồng sinh cơ nồng đậm, giằng co với ác niệm của tà ác chi thần giữa không trung. Mặc dù ra tay vội vàng, có vẻ yếu thế hơn, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được đòn tấn công bất ngờ của tà ác chi thần. Bầu trời bị chia làm hai, một bên tối đen, một bên xanh lục. Ác niệm và sinh cơ mặc dù không hoàn toàn đối lập, nhưng cũng tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Chỉ một đòn, đã đánh cho thần giới lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, hỏa thần lại hoàn toàn không để ý đến sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần, đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết màu vàng, khí tức suy yếu đi rất nhiều. Ngay sau đó, từ nơi sâu nhất của vô tận băng ngục đột nhiên vọt ra một thanh thần kiếm chói lóa như mặt trời, treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi tứ phương, làm sáng rực cả vô tận băng ngục. Hỏa thần đã dùng sức mạnh của mình để kích hoạt thánh diễm thần kiếm trong cơ thể Hàng Phong, lấy thần vị làm cầu nối, truyền thần lực của mình vào thanh kiếm. Mặc dù thánh diễm thần kiếm đã nhận Hàng Phong làm chủ, nhưng bây giờ thần vị của hỏa thần còn chưa truyền xuống, hắn vẫn có thể khống chế nó. Nhưng hỏa thần chính mình cũng bị phản phệ. Điều này không là gì cả, mặc dù khí tức suy yếu, nhưng đáy mắt hỏa thần lại tràn đầy tinh quang, bởi vì hắn biết, phệ hỏa ma thú coi như cửu tử nhất sinh. Băng thần thấy hỏa thần đột nhiên thổ huyết, đầu tiên là kinh hãi, định tiến lên đỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy thánh diễm thần kiếm, lại lập tức hiểu ra toan tính của hỏa thần, tâm lĩnh thần hội gật đầu với hắn một cái, cũng phun ra một ngụm máu tươi, kích hoạt băng xương thần kiếm. Hai thanh thần kiếm treo lơ lửng trên trời, quấn quýt lấy nhau, chỉ riêng thần lực tỏa ra cũng đã không yếu hơn thần vương. Băng hỏa dung hợp, vô miệng thần vương. Nếu không phải băng thần quanh năm trấn thủ vô tận băng ngục, bản thân băng thần và hỏa thần chính là một chiến lực cấp thần vương, chỉ thiếu thần trang và thần khí mà thôi. Nhưng thần lực truyền đến thần kiếm, mặc dù thần kiếm và Hàng Phong tính mệnh tương liên, nhưng cuối cùng không phải là sức mạnh của Hàng Phong, sự chênh lệch là có tồn tại. Lại thêm bản thân Hàng Phong chỉ là một phàm nhân, so với thần minh thật sự, kém xa không chỉ một chút. Cũng bởi vậy, sức mạnh của băng hỏa dung hợp trên người Hàng Phong đã bị giảm đi nhiều. Thẳng tiến thần vương là không thể nào, nhưng nửa bước thần vương thì dư sức. Chú ý đến băng hỏa chi lực đang cuốn quýt, tà ác chi thần càng thêm nổi giận, ác niệm và tà niệm đen như mực từ cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ nửa bầu trời. Sinh mệnh chi thần không cam lòng yếu thế, một cây thần thụ xanh từ hư không rủ xuống, sinh mệnh chi thần đứng trên tán cây, giống như mẹ của vạn vật, đối đầu với tà ác, lại là thế lực ngang nhau. Tà ác chi thần nhìn sâu vào mắt sinh mệnh chi thần, chất vấn, ngươi muốn mở ra thần vương chiến. Ta cũng muốn lắm, chỉ sợ ngươi không dám thôi. Sinh mệnh chi thần không lùi nửa bước, đôi đồng tử màu lục xinh đẹp lóe lên ánh sáng nguy hiểm, thần thụ rung động làm rơi xuống từng mảnh cành lá, khí tức nguy hiểm càng thêm nồng đậm. Cục đất còn có ba phần lửa giận, huống chi là sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần đúng là nhân từ, nhưng cũng không phải là kẻ sợ chiến. Ngay khoảnh khắc lời của sinh mệnh chi thần và tà ác chi thần vừa dứt, từ xa trong thần giới bay ra ba đạo thần quang với màu sắc khác nhau, trực tiếp giam cầm khu vực của tà ác chi thần và sinh mệnh chi thần. Thần giới hiện tại không chịu nổi sự công phá của thần vương, ba vị thần vương còn lại sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn thần giới vỡ nát. Cảnh tượng trở lại nơi sâu nhất của vô tận băng ngục, Hàng Phong trong cơn phẫn uất, có chút buông xuôi ném thanh băng xương thần kiếm trong tay xuống. Chuyện gì xảy ra ở ngoại vi vô tận băng ngục, Hàng Phong dĩ nhiên không biết, nhưng sau khi tiếng thật to gan của tà ác chi thần truyền đến, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp. Thanh thánh diễm thần kiếm chiếm cứ trong thức hải của hắn như thể đã thức tỉnh, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng vô lượng, cũng khiến sức mạnh của Hàng Phong tăng vọt lên. Bây giờ thánh diễm thần kiếm đã cùng Hàng Phong tính mệnh tương giao, nói ngắn gọn, nó giống như võ hồn của Hàng Phong, mặc dù đang trong trạng thái bị phong ấn, nhưng cũng là một võ hồn của thần. Băng xương thần kiếm cũng như vậy. Bây giờ thánh diễm thần kiếm bị hỏa thần cách không giải phong, thần lực vô tận tràn vào thần kiếm, Hàng Phong chỉ cảm thấy như đang phi thăng. Phảng phất như lên tiên, rực rỡ như mặt trời. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập toàn thân Hàng Phong, cảm giác mỹ diệu khó tả xông lên đầu, khiến Hàng Phong không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Hàng Phong không biết mình bây giờ mạnh đến mức nào, nhưng hắn có một trực giác mãnh liệt. Nếu lúc này có một cường giả cấp thần cấp thấp đứng trước mặt hắn, một đòn là có thể tiêu diệt. Hàng Phong khi đến vô tận băng ngục đã từng gặp qua thần chi tử và thần sứ. Cảm giác họ mang lại cho Hàng Phong cũng không bằng hắn bây giờ. Dù lời nói là vậy, Hàng Phong cũng không bị sức mạnh bất ngờ làm choáng váng đầu óc. Hắn biết, đây là sức mạnh của thánh diễm thần kiếm, hắn chẳng qua là mượn nhờ sức mạnh của thần kiếm, may mắn được trải nghiệm trước năng lượng cường đại của thần minh mà thôi. Và cũng chỉ là năng lượng, dù là sự chưởng khống pháp tắc hay sự lý giải quyền hành, Hàng Phong đều chỉ dừng lại ở giai đoạn bán thần. Cảm giác này, giống như mặc vào một bộ giáp máy cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ nhờ sự bảo vệ của giáp máy, Hàng Phong có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa bản thân, nhưng bản chất của Hàng Phong không thay đổi. Một khi giáp máy rút đi, Hàng Phong lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Hàng Phong không thích cảm giác này. So với sức mạnh của người khác, Hàng Phong càng tin vào sức mạnh của chính mình, bản thân là tối cao, đây là tín niệm mà Hàng Phong luôn kiên định từ khi tu luyện đến nay. Dĩ nhiên, nói thì nói vậy, nhưng Hàng Phong cũng sẽ không ngu ngốc từ chối sức mạnh của thánh diễm thần kiếm. Bây giờ là lúc cứu mạng, còn quản gì bản thân hay không bản thân. Ngay sau đó, thánh diễm thần kiếm từ mi tâm của Hàng Phong vọt ra, bay thẳng lên trời, chiếu rọi thiên địa, xua tan toàn bộ sự u ám và tĩnh mịch của vô tận băng ngục, thay vào đó là ánh sáng nóng bỏng và uy nghiêm của hỏa thần. Phệ hỏa ma thú ở sâu trong vô tận băng ngục không hề bị thần uy này uy hiếp, thậm chí có thể nói, nó còn vì vậy mà càng thêm hưng phấn. Sức mạnh của hỏa thần, đây là thứ mà phệ hỏa ma thú đã ao ước suốt mấy vạn năm qua. Mấy vạn năm trước, phệ hỏa ma thú từng nếm qua thần lực của hỏa thần, đó là mỹ vị mà nó cả đời khó quên. Có thể nói, sức mạnh đột ngột bùng nổ của Hàn Phong không những không trấn áp được phệ hỏa ma thú, ngược lại còn khiến nó càng thêm hung hãn. Chút nhát gan dâng lên vì sự xuất hiện của hai đại thần vương trước đó, lúc này đã tan thành mây khói, chỉ muốn tìm được Hàn Phong, sau đó nuốt chửng hắn một ngụm. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi thánh diễm thần kiếm bộc phát, băng sương thần kiếm cũng không chịu cô đơn, cũng tỏa ra ánh sáng vô lượng. Thần lực băng thần đậm đặc dưới sự trợ giúp của vô tận băng ngục, lại càng thêm cao thượng. Thanh băng sương thần kiếm bị Hàn Phong ném xuống đất như được trao cho sinh mệnh, linh tính lượn quanh người Hàn Phong một vòng, sau đó thần lực vô biên từ trong thân kiếm truyền vào người Hàn Phong, rồi cũng theo gót thánh diễm thần kiếm, bay vút lên trời. Hai thanh thần kiếm một lạnh một nóng, một đỏ một lam, hai luồng sức mạnh hoàn toàn đối lập lại dẫn dắt lẫn nhau, dung hợp ra một luồng sức mạnh có thể gọi là cấm kỵ. Sự thay đổi này cũng đồng thời xảy ra trên người Hàn Phong. Băng hỏa chi lực cuốn quýt vào nhau, cuối cùng đồng hóa, một luồng sức mạnh khiến chính Hàn Phong cũng phải tim đập nhanh không dứt được thai nghén ra, dẫn dắt hai thanh thần kiếm cùng nhau rung động, toàn bộ thần giới dường như cũng rung lên một cái. Luồng sức mạnh cấm kỵ này đã là thần lực cấp thần vương hàng thật giá thật. Hàn Phong không thể điều khiển quá trình dung hợp, hắn giống như một người ngoài cuộc, không thể tham gia vào, chứ đừng nói là ngăn cản hay gia tốc. Hàn Phong chỉ có quyền sử dụng luồng sức mạnh cấm kỵ này, còn lại tất cả đều không do hắn chưởng khống. Lúc này, khói đen tà ác và thần thụ sinh cơ bên ngoài vô tận băng ngục cũng đã biến mất, khí tức thần vương đã phai nhạt đi rất nhiều, phản phất như không còn ở không gian này nữa, còn phệ hỏa ma thú thì đã giết đến trước mặt Hàn Phong. Mãi đến lúc này, Hàn Phong mới thực sự nhìn thấy được chân diện mục của phệ hỏa ma thú. Thân thể cao hơn vài trăm mét như một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt Hàn Phong, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Hàn Phong hô hấp dồn dập. Hàn Phong không phải chưa từng gặp qua cự thú, Titan Tuyết Ma Vương, Thái Thản Cự Vượng, thậm chí cả Thiên Thanh Ngưu Mãng ở Đấu La Đại Lục cũng là những tồn tại bá chủ một phương. Nhưng chúng nó ở trước mặt phệ hỏa ma thú, đều như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Cái khí thế cấp thần kia, không phải là thứ mà Đại Minh hay Nhị Minh có thể so sánh. Dù Hàn Phong nhờ thần kiếm phản hồi mà sức mạnh tăng vọt, đối mặt với phệ hỏa ma thú cũng không khỏi căng thẳng. Phệ hỏa ma thú toàn thân đỏ rực, không có lông tóc, thân thể ẩn trong bóng tối trông giống như một con tinh tinh lớn bị lột da. Mặc dù Hàn Phong chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng thấy lá biết cành, đủ để thấy sự xấu xí của phệ hỏa ma thú. Xung quanh phệ hỏa ma thú nóng bỏng, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, nó đang không ngừng hấp thu nhiệt lượng xung quanh. Cũng vì vậy, ở khoảng cách xa hơn một chút, ngược lại sẽ không cảm thấy nóng bức, mà là một vùng băng giá thấu xương. Ngoài ra, toàn thân phệ hỏa ma thú còn tỏa ra một luồng tà khí, phản phất như trời sinh để làm ác. Không phải Hàn Phong có thành kiến, mà thật sự là khi ánh mắt đầu tiên nhìn thẳng vào phệ hỏa ma thú, hắn sẽ theo bản năng cảm thấy đây là một con ác thú gây họa cho nhân gian. Hàn Phong không biết có phải là do ấn tượng chủ quan của mình hay không, nhưng trong mắt hắn, phệ hỏa ma thú thật sự không phải là thứ gì tốt. Còn có đôi mắt của phệ hỏa ma thú. Hung lệ, cuồng nộ, hỗn độn, ngu muội. Có thể nói, ngoài lý trí và sự thanh minh ra, trong mắt phệ hỏa ma thú cái gì cũng có. Bản thân phệ hỏa ma thú vốn không có trí tuệ cao, nếu thật sự phải tìm một từ để hình dung ánh mắt của nó, đó chính là dã man. Giống như một con dã thú. Cùng lúc đó, phệ hỏa ma thú tự nhiên cũng đang quan sát Hàn Phong. Trạng thái của Hàn Phong là thứ mà phệ hỏa ma thú không thể nào hiểu được. Một cơ thể yếu ớt không chịu nổi lại dao động một luồng sức mạnh kinh khủng khiến nó cũng phải run sợ. Nếu không phải bản thân khí tức của Hàn Phong vẫn yếu đến đáng thương, phệ hỏa ma thú sợ là đã quay đầu bỏ chạy. Còn có sức mạnh tràn ngập quanh người Hàn Phong, sức mạnh của hỏa thần xen lẫn sức mạnh của băng thần, cả hai hợp lại là một, va chạm ra một luồng sức mạnh cấm kỵ. Cảm giác này đối với phệ hỏa ma thú, giống như trong món ăn ngon lại trộn lẫn những lưỡi dao sắc bén, điều này khiến nó vô cùng bất mãn. Cách một con dã thú phát tiết sự bất mãn chính là gào thét. Phệ hỏa ma thú cũng như vậy, những tiếng gào thét không rõ ý nghĩa từ miệng nó truyền ra, giống như sấm rền, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Điều này làm Hàn Phong kinh hãi. Quả thật, Hàn Phong bây giờ cũng có sức mạnh phi thường, thậm chí còn cao hơn phệ hỏa ma thú nửa phần. Nhưng nói cho cùng, Hàn Phong cũng chỉ là bán thần, bị một con thần thú nhất cấp nhe răng với mình, Hàn Phong sao có thể không sợ. Không thể ép Hàn Phong đi hiểu ngôn ngữ của một con dã thú. Hàn Phong bây giờ giống như một sinh viên, mặc dù trên tay cầm ERPG, nhưng đến bây giờ, ngay cả cách dùng cũng chưa hiểu rõ. Mà phệ hỏa ma thú trong mắt Hàn Phong, chính là một tên lính đánh thuê tàn nhẫn, không chỉ trên tay cũng cầm ERPG. Mà người ta còn đã sớm biết dùng, bây giờ còn dùng ngôn ngữ mà Hàn Phong hoàn toàn không hiểu để la hét, Hàn Phong còn có thể có phản ứng gì? Để tránh bị phệ hỏa ma thú tấn công, Hàng Phong đành phải tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc luống cuống, Hàng Phong gần như theo bản năng dẫn động hai thanh Thánh Diễm Thần Kiếm và Băng Sương Thần Kiếm treo trên trời, đột nhiên chém xuống. Băng Sương và Thánh Diễm tương hỗ làm trong ngoài, một kiếm chém ra. Một kiếm này, chém ra thần uy huy hoàng, chém ra cái khí thế ngoài ta còn ai. Một kiếm này, khiến vệ hỏa ma thú trong lòng hoảng hốt. Một kiếm này, mạnh đến mức Hàng Phong chưa từng dám nghĩ tới. Ngay khi vung kiếm, Hàng Phong chợt nhận ra, con vệ hỏa ma thú trước mắt này đúng là có trong tay món vũ khí hủy diệt, nhưng bản thân hắn lại nắm giữ sức mạnh còn kinh khủng hơn thế. Cảm giác áp đảo tuyệt đối này đã xua tan đi mọi bất an trong lòng hắn. Kiếm khí uy áp thương khung, toàn bộ Vô Tận Băng Ngục và hơn nửa thần giới đều vì nó mà lu mờ. Giữa đất trời chỉ còn lại một vệt kiếm quang màu xám tinh xảo, đó là tất cả những gì Hàng Phong có thể quan sát được. Với năng lực của hắn lúc này, linh hồn và tâm trí hắn theo bản năng kháng cự, không thể dung nạp được một màu sắc rực rỡ và kinh khủng đến vậy, giống như người phàm không thể nhìn thẳng vào bản thể của thần linh. Nhưng trong mắt chư thần, một kiếm này lại đẹp đến kinh diễm. Sức mạnh cấm kỵ được dung hợp từ thần lực băng và hỏa đã sánh ngang với thần vương, nhưng Hàng Phong không thể hoàn toàn khống chế nó. Hắn chỉ biết dốc hết sức tung ra nguồn sức mạnh trong cơ thể. Cũng vì vậy, một kiếm này của hắn thậm chí còn hoa lệ và duy mỹ hơn cả những đòn công phạt giữa các thần vương. Dĩ nhiên, vệ hỏa ma thú tuyệt đối không nghĩ như vậy. Nó dù sao cũng là một thần thú, sao có thể không nhìn ra, ẩn dưới vẻ đẹp vô song kia chính là kiếm quang chứa đầy sát khí lẫm liệt. Gào. Một tiếng gầm kinh hãi vang lên, vệ hỏa ma thú gần như theo bản năng muốn bỏ chạy. Nó không tài nào hiểu nổi tại sao một con kiến hôi ngay cả thần lực cũng không có như Hàng Phong, lại có thể đột ngột bộc phát ra chiến lực kinh người đến thế. Vệt kiếm quang này tuyệt không phải là hư trương thanh thế, bản năng của giả thú đang điên cuồng gào thét cảnh báo trong lòng nó, thúc giục nó mau chóng né tránh. Nhưng lúc này, đã quá muộn rồi. Keng. Một tiếng kiếm minh vang vọng, máu thú màu vàng nóng bỏng tuôn ra như vỡ đê, văng khắp Vô Tận Băng Ngục. Gào. Lại một tiếng rống nữa. Nhưng lần này, trong tiếng gầm của phệ hỏa ma thú đã không còn sự kinh sợ, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi và kinh hoàng, giống như một con thú bị trọng thương đang cận kề cái chết, phát ra tiếng tru tréo gần như tuyệt vọng. Sự thật đúng là như vậy. Thân thể khổng lồ dài mấy trăm mét của phệ hỏa ma thú bị chém toát từ vai phải, vết kiếm xuyên thẳng tới tận bụng trái. Thân thể khổng lồ của nó gần như bị chém làm đôi, chỉ còn một chút da thịt dính liền. Nếu không phải vì sinh mệnh lực của nó quá ngoan cường, chỉ sợ nó đã chết ngay tại chỗ rồi. Dù vậy, vệ hỏa ma thú không chết cũng chẳng dễ chịu gì. Cơn đau dữ dội như thủy triều ập đến, nhấn chìm nó trong nháy mắt, khiến nó đau đớn gào thét thất thanh. Tiếng gầm hóa thành thực thể, càng quét Vô Tận Băng Ngục, khiến toàn bộ băng xuyên vỡ nát, băng nguyên sụp đổ. Nhưng đó chưa phải là điều chí mạng. Thứ chí mạng nhất chính là nỗi sợ hãi cái chết. Vệ hỏa ma thú chưa từng tiếp xúc với cái chết gần đến thế, nó thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng tử thần thì thầm bên tai. Cái chết trong gang tấc này khiến nó phát điên. Thời khắc sinh tử có nỗi sợ hãi kinh hoàng, giả thú cũng không ngoại lệ. Bóng ma tử vong khiến nó gầm lên một tiếng gần như mất kiểm soát, đôi đồng tử vốn đã đục ngầu của nó giờ đây hoàn toàn bị bao phủ bởi màu huyết hồng chói mắt. Có thể nói, lúc này, cho dù tà ác chi thần có đứng ra, cũng không thể khiến vệ hỏa ma thú bình tĩnh lại được. Mạng sắp không còn, còn quan tâm ngươi là ai chứ? Hàng Phong nhíu mày nhìn con vệ hỏa ma thú đã lâm vào điên cuồng. Hắn chắc chắn rằng nhát kiếm vừa rồi của mình nhắm thẳng vào yếu hại. Nhưng bản năng của con thú đã cứu nó một mạng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó đã di chuyển nửa thân mình, khiến cho kiếm quang không thể chém thẳng vào đầu nó. Giờ đây, vệ hỏa ma thú đã điên rồi, giống như đang hồi quang phản chiếu. Sau khi cơ thể gần như bị chém đứt, khí tức của nó chỉ suy yếu trong thoáng chốc rồi lại tăng vọt, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên dữ dội. Nhưng điều kỳ lạ là, những nơi càng xa nó lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cái lạnh này thậm chí có xu hướng lan ra toàn bộ thần giới. Hàng Phong không có tâm tư lo lắng những chuyện đó, hắn đang dốc toàn lực né tránh những ngọn lửa bắn ra từ người phệ hỏa ma thú. Đúng vậy, Hàng Phong bây giờ mang trong mình sức mạnh cấm kỵ, kiếm quan công phạt mạnh đến đáng sợ, nhưng bản thân hắn vẫn chỉ là một bán thần. Nói tóm lại, Hàng Phong bây giờ mạnh thì rất mạnh, nhưng giòn thì cũng rất giòn. Nếu lúc này hắn còn ngu ngốc xông lên chống đỡ, vậy thì không phải là truyền nhân của phòng ngự, mà là truyền nhân của não tàn. Không được. Phòng thủ mãi ắt sẽ có lúc thất bại. Hàng Phong thầm nghĩ, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngọn lửa từ người phệ hỏa ma thú bắn ra ngập trời, dường như không có điểm dừng. Cộng thêm sinh mệnh lực kinh người của nó, vết thương xuyên qua toàn thân lúc này đã bắt đầu mọc ra những mầm thịt. Nếu để nó hoàn toàn hồi phục, người xui xẻo cuối cùng chắc chắn là hắn. Yên nghỉ đi. Súc sinh. Hàng Phong né thoát một ngọn lửa, nghiến răng gầm lên. Hai thanh thần kiếm hạ xuống hai tay trái phải, hai tay tạo thành thế giao sát, toàn bộ sức mạnh cấm kỵ còn lại tuôn ra, bao bọc lấy hai thanh thần kiếm, hồng chém giết vệ hỏa ma thú. Dừng tay. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của tà ác chi thần lại vang lên. Tà ác chi thần tuy bị sinh mệnh chi thần níu chân, nhưng tung ra một đòn tấn công thì vẫn không thành vấn đề. Vệ hỏa ma thú không thể chết. Bất chấp nguy cơ bị sinh mệnh chi thần áp chế, hắn ta vẫn tung ra một luồng sức mạnh tà ác tột độ, xuyên thủng kết giới của ba vị thần vương, lao thẳng về phía Hàng Phong. Một đòn này, tuy đã bị kết giới của các thần vương làm suy yếu rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đòn tấn công của tà ác chi thần, đừng nói Hàng Phong bây giờ chưa thành thần, cho dù đã thành thần cũng không thể xem thường. Nghe thấy tiếng của tà ác chi thần, Hàng Phong gần như theo bản năng toàn thân chấn động. Hàng Phong gần như đã định từ bỏ ý định chém giết vệ hỏa ma thú, hắn không muốn lấy mạng đổi mạng với nó. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp xoay người, tình thế đột ngột thay đổi. Thần linh ngự cổ châu trong đầu hắn khẽ rung lên, một luồng khí tức quen thuộc truyền ra. Hàng Phong lập tức toàn thân thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lại trở nên sắc bén, rực lửa nhìn chằm chằm vệ hỏa ma thú, song kiếm trong tay khẽ ngâm vang không dứt. Giây tiếp theo, một tiếng hét dài vang tận mây xanh, song kiếm hoa trảm. Tà ác chi thần không thể ngồi yên nhìn vệ hỏa ma thú bỏ mạng. Sức mạnh mà Hàng Phong bộc phát sau khi tiếp nhận sức mạnh cấm kỵ băng hỏa đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hàng Phong có thể trong nháy mắt thích ứng với sức mạnh tăng vọt, còn có thể khống chế nó, đây là điều tà ác chi thần không ngờ tới. Nếu không phải hỏa thần biết Hàng Phong sở hữu cân bằng chi tâm, có hiểu biết về băng hỏa đủ để phong thần, ông cũng không dám liều lĩnh truyền thần lực băng hỏa cho Hàng Phong như vậy. Hàng Phong giống như một đứa trẻ, sức mạnh cấm kỵ băng hỏa chính là khẩu súng, hắn tự cho rằng mình không biết dùng, nhưng thực tế, ít nhất hắn cũng biết cách bóp cò. Cũng chính vì vậy, một kiếm của Hàng Phong đã đẩy phệ hỏa ma thú vào tuyệt cảnh, và kiếm thứ hai sẽ có thể lấy mạng nó. Nhưng tà ác chi thần thủ đoạn quỷ quyệt, sao có thể ngồi chờ chết? Quả thật, có sinh mệnh chi thần kiềm chế, lại thêm kết giới do ba vị thần vương bày ra, tà ác chi thần rất khó nhúng tay vào chiến trường của Hàng Phong và phệ hỏa ma thú. Nhưng khó là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hắn có thể xuyên qua kết giới của ba vị thần vương, đưa sức mạnh của bản thân ra ngoài. Dù bản thân tà ác chi thần cũng vì vậy mà bị sinh mệnh chi thần đánh trúng, nhưng đáng giá. Một đòn vội vã của tà ác chi thần, nhưng dù sao cũng là đòn tấn công của thần vương, dù bị kết giới làm suy yếu xuống cấp bậc thần cấp 2, nhưng đối phó với Hàng Phong vẫn dư sức. Hàng Phong chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ ý định chém giết phệ hỏa ma thú, quay lại ngăn cản luồng tà niệm này, hai là cùng phệ hỏa ma thú đồng quy vu tận. Tà ác chi thần tin rằng Hàng Phong sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Nhưng thực tế lại là, Hàng Phong chỉ do dự trong nháy mắt, rồi quả quyết lựa chọn vung kiếm chém về phía vệ hỏa ma thú. Song kiếm hoa trảm. Một tiếng hét dài vang lên, một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt tà ác chi thần. Kiếm khí hóa thành cực quang lộng lẫy, lao nhanh về phía vệ hỏa ma thú. Ngọn lửa ngập trời tan biến như mây khói trước kiếm khí hoa lệ mà không thể ngăn cản. Luồng tà niệm tà ác theo sát như hình với bóng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng lệ quỷ gào thét, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn kiếm khí nửa bước. Như vậy, cả Hàng Phong và vệ hỏa ma thú đều lâm vào nguy hiểm. Hỏa thần và băng thần không phải không muốn giúp, mà là bất lực. Họ cũng bị nhốt trong kết giới của ba vị thần vương. Rõ ràng, ý của ba vị thần vương còn lại là để Hàng Phong và phệ hỏa ma thú quyết một trận thắng bại, định đoạt đúng sai của chuyện này. Phe phòng ngự, đều cương liệt như vậy sao? Tà ác chi thần thầm nghiến răng, âm thầm lẩm bẩm. Sinh mệnh chi thần không thèm để ý đến tà ác chi thần, thần niệm dâng trào, quát lớn, tháo kết giới. Người này không thể chết. Thực tế, tà ác chi thần cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn thực tế hơn, không muốn nói nhiều lời vô ích. Ác niệm đen kịt tuôn ra, giống như những vết bẩn lấm tấm trên kết giới của các thần vương, trong nháy mắt ăn mòn ra một lỗ hổng. Tà ác chi thần lao vào vô tận băng ngục với tốc độ cực nhanh. Sinh mệnh chi thần phản ứng cũng rất nhanh, sinh cơ dẫn lối, cũng đã biến mất. Băng thần và hỏa thần dĩ nhiên không ngồi yên, dù tốc độ giảm nhiều vì thần lực cạn kiệt, họ cũng không thể ngồi chờ chết. Nhưng khi họ chuẩn bị rời khỏi kết giới qua lỗ hổng do tà ác chi thần tạo ra, ba vị thần vương của thần giới đã giải khai kết giới giam cầm ở một bên khác, tốc độ của hai vị thần vương gần như đạt đến giới hạn chịu đựng của thần giới, ngay cả không gian vững chắc của thần giới cũng xuất hiện những vết nứt và biến dạng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên đường họ đi qua. Nhưng dù tốc độ nhanh đến đâu, cuối cùng vẫn chậm một bước. Phẹt. Khi tà ác chi thần đuổi tới, chỉ nghe thấy một tiếng huyết nhục chi lìa, máu thú màu vàng hóa thành mưa ánh sáng, vẩy khắp vô tận băng ngục. Đầu lâu to lớn của phệ hỏa ma thú khiến tà ác chi thần vô cùng tức giận. Con phệ hỏa ma thú ngu xuẩn, ngay cả phòng thủ đơn giản cũng không biết. Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa. Hàng Phong tay cầm song kiếm, mạnh mẽ chém giết phệ hỏa ma thú, nhưng cùng lúc đó, sức mạnh của băng thần và hỏa thần trên người hắn cũng đã tiêu hao gần hết. Hàng Phong bây giờ chỉ là một bán thần bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một bán thần cầm trong tay hai thanh thần kiếm, đối mặt với đòn tấn công tà niệm cấp bậc thần cấp 2, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Một bán thần có thể tập kích một thần thú cấp 1, dù trong đó có nguyên nhân do phệ hỏa ma thú ngu xuẩn, cũng đủ kinh diễm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Một bán thần đối mặt với đòn tấn công tà niệm cấp bậc thần cấp 2, cho dù có hai thanh thần kiếm để chống đỡ, cũng chắc chắn phải chết. Sinh mệnh chi thần đến chậm một bước, lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng đành bó tay. Ngay cả tà ác chi thần cũng không thể ngăn cản luồng tà niệm này, huống chi là bà. Hai vị thần vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Phong bị tà niệm đen kịch bao phủ. Nếu Hàng Phong chết bởi đòn này, sẽ không thể sống lại. Tà ác chi thần không muốn lãng phí sức lực nữa, hắn bây giờ đang suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với phòng ngự chi thần đang nổi giận. E ngại thì không đến nổi, dù sao phòng ngự chi thần mạnh về phòng ngự, ngang ngược ở chỗ không sợ ai, nhưng sức sát thương đơn thuần lại không giết chết được thần vương, nhưng dù sao cũng là phiền phức. Ren. Nhưng ngay lúc tà ác chi thần cho rằng Hàng Phong chắc chắn phải chết, một tiếng rung không đáng chú ý đột nhiên vang lên. Tiếng rung này không lớn, trong màn tà niệm bao phủ càng thêm mờ nhạt, nhưng lại khiến tà ác chi thần trợn to mắt. Đây là khí tức của phòng ngự chi thần. Tên du côn đó đã trở về. Giây tiếp theo, một hạt châu cổ xưa giản dị từ mi tâm của Hàng Phong bay ra, một luồng khí tức không mạnh không yếu lan tỏa, chắn ngang trước luồng tà niệm. Sức mạnh miễn cưỡng đạt tới thần hầu từ bên trong hạt châu được kích phát. Theo lý mà nói, một thần hầu đối mặt với thần cấp 2, chắc chắn sẽ bị nghiền ép, nhưng hạt châu này lại dùng sức mạnh của thần hầu, cứng rắn kéo lại đòn tấn công của tà ác chi thần. Phải biết, dù luồng tà niệm này có bị suy yếu đến đâu, đó cũng là do thần vương đánh ra, đừng nói là thần hầu, cho dù là thần cấp 1 cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hạt châu này lại yếu thế mà chống đỡ được kẻ mạnh, dù không ngăn được, nhưng cũng trì hoãn được nó trong một chớp mắt. Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một góc của tí ngự cắt tuyệt thần vực. Hạt châu này đã cung cấp đủ thời gian cho sinh mệnh chi thần, với tốc độ của bà, muốn cứu Hàng Phong từ dưới luồng tà niệm, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng điều không ai ngờ tới là, sinh mệnh chi thần vừa tiếp cận, một con khí huyết thần long mạnh mẽ từ đâu bay ra, vung đuôi một cái, đã đánh lui bà cả trăm mét. Ngay sau đó, vừa vặn 99 hạt châu cổ xưa không khác gì nhau từ chân trời kết thành trận, tí ngự cách tuyệt thần vực hoàn chỉnh giáng xuống. Có thần linh ngự cổ châu hoàn chỉnh trấn giữ, tí ngự cách tuyệt thần vực đã thẳng tiến đến cấp bậc lĩnh vực của thần vương. Chưa hết, cùng với tí ngự cách tuyệt thần vực giáng xuống, là một giọng nói khàn khàn đầy sát khí, tà ác. Ngươi dám bắt nạt người của phe phòng ngự ta, xem chúng ta không có ai sao? Giọng nói của phòng ngự chi thần vang lên, toàn bộ thần giới đều im lặng. Đây chính là sức ảnh hưởng của phòng ngự chi thần tại thần giới, tuy là tiếng xấu, nhưng không thể phủ nhận là, thật sự rất có tác dụng. Trước đó khi chỉ có hai vị thần vương nhúng tay, gần như toàn bộ thần minh có phẩm cấp trong thần giới đều mang tâm thế hóng chuyện, hướng ánh mắt về vô tận băng ngục. Nhưng khi phòng ngự chi thần xuất hiện, một nửa số thần minh trực tiếp thu hồi ánh mắt. Thà đắc tội thần vương, chứ đừng chọc vào phòng ngự. Chọc phải phòng ngự chi thần, kẻ mạnh thì vạn năm không thể ra khỏi cửa phòng nửa bước. Kẻ yếu thì trực tiếp treo mình trên xà nhà của điện phòng ngự, dù là kết cục nào, cũng không phải là thứ các thần linh có thể chịu nổi. Tiếng chất vấn của phòng ngự chi thần không lớn, nhưng dưới sự phối hợp im lặng của chư thần, đã truyền đi khắp thần giới. Tà ác chi thần và sinh mệnh chi thần cũng toàn thân chấn động. Người đàn ông ngang ngược nhất toàn bộ thần giới đã trở về. Sinh mệnh chi thần không muốn Hàng Phong chết, có lẽ là vì lòng trắc ẩn và sự bảo vệ bẩm sinh đối với sinh mệnh. Nhưng tà ác chi thần sở dĩ không muốn để Hàng Phong chết, chỉ đơn giản là kiên kỵ phòng ngự chi thần. Nhưng thời điểm phòng ngự chi thần quay về lại không trùng hợp chút nào, vừa về đến đã thấy tà ác chi thần không màng mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với Hàng Phong. Tí ngự cách tuyệt thần vực giáng xuống, sức mạnh tuôn ra từ thần linh ngự cổ châu hoàng chỉnh thậm chí không cần phòng ngự chi thần chủ đạo, đòn tấn công của tà ác chi thần trước thần vực và thần khí truyền thừa của thần vị phòng ngự trở nên vô dụng, thậm chí không gây ra một gợn sóng nào đã bị xua tan, hóa thành một làn khói đen, quay về bên cạnh tà ác chi thần. Hàng Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, không còn chống đỡ nổi sự mệt mỏi của cơ thể và linh hồn, liền ngã ngồi xuống. Hai thanh thần kiếm cắm ngay trước mặt hắn, nhưng hắn đã không còn sức lực để thu lại chúng. Giây tiếp theo, một bàn tay lớn đặt lên đầu Hàng Phong, giọng nói quen thuộc của phòng ngự chi thần vang lên bên tai hắn, làm tốt lắm. Tiếp theo, lão phu sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Nói xong, thân ảnh của phòng ngự chi thần không dừng lại bên cạnh Hàng Phong nửa bước, trực tiếp rời đi. Nhưng Hàng Phong lại hốc mắt nóng lên, nặng nề gật đầu. Phòng ngự chi thần bước ra từ hư không, vượt qua giới bích của thần giới, thân hình hiện ra, mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển. Phòng ngự chi thần vẫn mang dáng vẻ càng già càng dẻo dai, nửa thân trên cường tráng tỏa ra khí huyết như khói, đáy mắt tràn ngập hào quang màu đỏ sắc bén. Hừ. Tà ác chi thần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết hôm nay không thể giải quyết ổn thỏa, nhưng thân là thần vương, hắn cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào phòng ngự chi thần. Tà niệm bốc lên, một chiếc cân tinh xảo hiện lên từ trong tà niệm, nhưng hàng quang âm lãnh của nó lại khiến người ta không rét mà run. Đối mặt với phòng ngự chi thần, tà ác chi thần cũng không dám sơ suất, vừa gặp mặt đã lôi ra siêu thần khí ác chủ bài của mình, Thẩm Phán Thiên Bình. Phòng ngự chi thần nhìn thấy Thẩm Phán Thiên Bình, cơ hồ cười nhạo một tiếng, đột nhiên cao giọng nói, truyền nhân của lão phu đã được chiếu cố, bây giờ, đến lượt lão phu. Ngang. Ngay sau đó, chính con khí huyết thần long từ trong cơ thể phòng ngự chi thần bay ra, khí thế cường hoành, trực tiếp nghiền ép khí tức của siêu thần khí. Ánh kim quang vĩ đại từ cơ thể phòng ngự chi thần nở rộ, mưa máu còn sót lại của phệ hỏa ma thú giữa trời đất lập tức bị xua tan, chỉ còn lại một luồng khí tức ngang ngược như đến từ thời hoang cổ tung hoành khắp trời đất. Chính con khí huyết thần long đều rực lửa nhìn chằm chằm tà ác chi thần, phòng ngự chi thần dù chưa động, nhưng khí huyết tỏa ra đã áp đảo tà ác chi thần một bậc. Đồng tử của tà ác chi thần đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, lại tinh tiến rồi. Kể từ khi phòng ngự chi thần đại náo thần giới trung khu, hắn vẫn luôn rất im lặng, chư thần đều cho rằng hắn muốn thu liễm tâm tính, dù sao cũng là thần minh có truyền nhân, làm chuyện gì cũng có nỗi lo. Nhưng bây giờ xem ra, khoảng thời gian im lặng đó, cũng chính là lúc hắn lắng động lại những gì mình đã đạt được. Trận chiến đó, tà ác chi thần phong tỏa thần lực, Tu La thần phong tỏa thần hồn của phòng ngự chi thần, duy chỉ có khí huyết cảnh giới thần vương là không thể phong tỏa. Phòng ngự chi thần chỉ dựa vào sức mạnh khí huyết, đã cứng rắn kéo chân ba vị thần vương, còn đánh cho hủy diệt chi thần một trận mất hết mặt mũi, sao có thể không có thu hoạch chứ? Tu luyện vốn dĩ là con đường không điên cuồng không thể sống, không có chuyện gì điên cuồng hơn việc dùng nhục thân đối đầu với ba vị thần vương. Có thể thấy, khí huyết của phòng ngự chi thần đã lại có tiến bộ. Dù sao đi nữa, tà ác chi thần cũng không có ý định lùi bước. Phòng ngự chi thần có tiến bộ nhiều hơn nữa, chỉ cần chưa phải là thần hoàng, tà ác chi thần sẽ không sợ. Phòng ngự chi thần mạnh về phòng ngự, không giỏi tấn công, nếu là thiên sát thần ở đây, tà ác chi thần có thể sẽ lùi bước, nhưng đổi lại là phòng ngự chi thần, tà ác chi thần lại không có quá nhiều lo ngại, cùng lắm là mất chút mặt mũi. Nói nhiều vô ích. Phòng ngự, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc được bản tọa sao? Tà ác chi thần hét lớn một tiếng, sức mạnh cấp bậc thần vương hiện lên, ép cho thần giới rung lên không ngớt. Giải thích là vô nghĩa. Dù tà ác chi thần chưa từng có ý định giết Hàng Phong, nhưng phòng ngự chi thần cũng căn bản không phải vì chuyện này mà động thủ với hắn. Phòng ngự chi thần sở dĩ không nói một lời đã bày ra khí thế, chính là để trút giận cho Hàng Phong, chính là vì đòn tấn công tà niệm kia của tà ác chi thần. Mục đích của tà ác chi thần là gì không quan trọng, tà ác chi thần đã tấn công Hàng Phong, đó mới là mấu chốt. Như ngươi thấy. Phòng ngự chi thần nghe vậy, đột nhiên nhếch miệng cười, nói, lão phu chính là nghĩ như vậy. Oanh. Giây tiếp theo, phòng ngự chi thần đã hóa thành một sao chổi lao ra, toàn bộ vô tận băng ngục đều sụp đổ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả tà ác chi thần cũng không khỏi giật mình. Tà ác thần vực. Tà ác chi thần không chút do dự, trực tiếp mở ra lĩnh vực thần vương của mình, khói đen vô biên mờ mịt, hướng về phía phòng ngự chi thần đang lao tới. Nhưng điều khiến tà ác chi thần không ngờ tới là, phòng ngự chi thần lại không thèm chớp mắt, cứ thế xông thẳng vào đó. Phòng ngự chi thần không hề bày ra thần vực để chống lại. Sinh mệnh chi thần cũng nhíu mày, vô thức nhìn về phía Hàng Phong, đôi mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại. Họ dường như đã xem thường mức độ coi trọng của phòng ngự chi thần đối với Hàng Phong. Hắn đã trực tiếp để lại tí ngự cách tuyệt thần vực và thần linh ngự cổ châu bên cạnh Hàng Phong, ngăn cản tất cả các yếu tố có thể uy hiếp đến cậu. Phải biết rằng, thần khí của phòng ngự chi thần đã vạn năm không xuất hiện, hôm nay gặp lại, hắn lại đem thần khí chia thành trăm mảnh, phân tán ra ngoài. Chắc hẳn lý do hắn rời khỏi thần giới cũng là để thu hồi thần khí. Thần linh ngự cổ châu sau khi phá rồi lại lập, trăm mảnh hợp nhất, đã đột phá gông cùng của thần khí cấp 2, tiến cấp thành thần khí cấp 1. Thần linh ngự cổ châu cấp bậc thần khí cấp 1 cộng với tí ngự cách tuyệt thần vực cấp bậc thần vực cấp 1, chính là thần vương vực hàng thật giá thật, lại thêm tí ngự cách tuyệt thần vực vốn mạnh về phòng ngự, cho dù tất cả các thần vương còn lại cùng ra tay, cũng không thể làm tổn thương Hàng Phong một chút nào. Phòng ngự chi thần hoàn toàn có thể mang theo thần khí và thần vực cùng tà ác chi thần khai chiến, nhưng hắn đã không làm vậy, hắn đã để lại chúng cho Hàng Phong. Nghĩ đến đây, sinh mệnh chi thần không khỏi bắt đầu may mắn vì trước đó mình không có ác ý gì với Hàng Phong. Nếu không phòng ngự chi thần cũng không phải loại quân tử không đánh phụ nữ đâu. Còn hỏa thần, sắc mặt có chút phức tạp. Khi ông chạy tới, phòng ngự chi thần đã trở về, căn bản không cần đến ông. Hỏa thần muốn đi xem tình hình của Hàng Phong, lại bị tí ngự cách tuyệt thần vực ngăn ở bên ngoài. Ông biết, phòng ngự chi thần chắc chắn có chút bất mãn với mình. Dù không hối hận, nhưng ông cũng biết, đứng từ góc độ của Hàng Phong và phòng ngự chi thần mà nói, việc mình làm có chút không chân chính. Đối với điều này, hỏa thần chỉ có thể hy vọng cơn giận của phòng ngự chi thần không lan đến băng thần. Ở một bên khác, tà ác chi thần thấy phòng ngự chi thần lại trần trụi xông vào thần vương vực của mình, nhất thời mừng rỡ. Trong tà ác thần vực, tà ác chi thần chính là trật tự tuyệt đối, giống như một vị sáng thế thần. Phòng ngự chi thần có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể phá tan trật tự sao? Ngu không ai bằng. Phòng ngự, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự tự đại của mình. Tà ác chi thần cười âm hiểm trong màn sương đen, thẩm phán thiên bình trên tay thần quang lưu chuyển, chuẩn bị trói buộc phòng ngự chi thần. Nhưng phòng ngự chi thần cũng nhếch miệng cười, không nói gì mà đáp lại, có bản lĩnh thì cứ để lão phu mở mang tầm mắt xem nào. Thẩm phán thiên bình chính là siêu thần khí, so với hủy diệt quyền trượng và tu la kiếm cũng chỉ hơn chứ không kém, thậm chí ở một phương diện khác, nó còn toàn diện hơn cả hai. Năng lực của nó quỷ quyệt, giống như chủ nhân của nó, tà ác chi thần. Cũng vì vậy, ngay cả sinh mệnh chi thần đang quan chiến, khi nhìn thấy thẩm phán thiên bình cũng không khỏi nhíu mày, mang theo băng thần và hỏa thần lùi lại mấy ngàn mét. Ba vị thần vương còn lại cũng từ xa đánh ra quang mang kết giới, sinh mệnh chi thần cũng không ngoại lệ. Bốn vị thần vương liên thủ, tạo ra một không gian dị độ hoàn toàn cách biệt với thần giới, để cung cấp cho phòng ngự chi thần và tà ác chi thần một võ đài công phạt. Thực ra, phần nhiều là để tránh sức mạnh của thẩm phán thiên bình ảnh hưởng đến thần giới. Sức mạnh của nó là không thể đảo ngược, nếu lỡ làm thay đổi căn nguyên của thần giới, thì sẽ được không bù mất. Đương nhiên, lý do các thần vương khác không nhúng tay vào, cũng là muốn để cho phòng ngự chi thần xả giận. Thái độ của các thần vương đối với phòng ngự chi thần luôn là mặc kệ, chỉ cần hắn không gây ra rắc rối lớn, họ cũng không muốn tiếp xúc với cái gai nhức đầu này. Nhưng hôm nay lại là tà ác chi thần tự chọc vào hắn, với tính tình của phòng ngự chi thần, nhất định phải chiếm được thế thượng phong, các thần vương cũng không hy vọng hắn cứ dây dưa mãi không dứt. Vì vậy, cho dù phòng ngự chi thần và tà ác chi thần giao thủ, họ cũng không có ý định nhúng tay, chỉ lặng lẽ quan sát, khi họ cảm thấy gần đủ rồi, tự nhiên sẽ đứng ra. Sinh mệnh chi thần cũng vì suy tính này mà mới mang hỏa thần và băng thần rời xa chiến trường. Còn về hàng phong an nguy của cậu là điều không cần lo lắng nhất. Có tí ngự cách tuyệt thần vực và thần linh ngự cổ châu bảo vệ, cho dù ở trung tâm chiến trường, hàng phong cũng là người an toàn nhất trong toàn bộ thần giới. Cùng lúc đó, trong kết giới, tà ác chi thần hài hước nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, thẩm phán thiên bình trong tay tỏa sáng, tia sáng huyền ảo bắn ra, hóa thành vạn trượng hào quang. Trong mắt tà ác chi thần, không có thần vực hỗ trợ, phòng ngự chi thần chính là một con hổ bệnh đã mất đi nanh vuốt, nhìn thì đáng sợ, nhưng lại không cắn chết được người. Tà ác chi thần cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, vệ hỏa ma thú đã chết, nếu có thể dập tắt khí thế của tên du côn này, cũng không lỗ. Mục đích hắn hiện thân, một là vì vệ hỏa ma thú, hai là để thông qua hàng phong khống chế phòng ngự chi thần. Bây giờ vệ hỏa ma thú đã chết, nhưng phòng ngự chi thần lại tự chui đầu vào lưới, điều này khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Phòng ngự chi thần cũng là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của hắn, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, nguy hiểm đối với thần giới không hề thua kém Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Lúc này, vẫn còn quan tâm cái gì mặt mũi? Mặt mũi của các thần vương rơi còn chưa đủ nhiều sao? Thay vì sau này lặp đi lặp lại nhượng bộ, chẳng bằng hôm nay một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cho dù không giết được phòng ngự chi thần, cũng phải trấn áp hắn một thời gian. Dù sao truyền nhân của hắn đã lộ diện, chỉ cần trấn áp trăm năm, phòng ngự chi thần nhất định phải rời khỏi thần giới, đi đến sâu trong vũ trụ hư không. Nhưng tà ác chi thần cũng không phải hạ người oán trời trách đất, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quả quyết ra tay. Thẩm phán thiên bình phóng ra thần quang, lao về phía phòng ngự chi thần, miệng hét lớn, sa đọa đi. Phòng ngự. Giây tiếp theo, thần quang hóa thành từng con rồng nhỏ, gào thét tấn công phòng ngự chi thần. Tà niệm đen kịt phát ra từng đợt kêu rên và rên rỉ, không khí tuyệt vọng không ngừng ảnh hưởng đến phòng ngự chi thần, một ý chí sa đọa len lỏi vào tâm trí hắn, nhưng lại bị hắn đập nát trong nháy mắt. Phòng ngự chi thần, người chú trọng nhất vào ý chí, sao có thể dễ dàng bị ăn mòn như vậy? Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này, đối với tà ác chi thần mà nói đã đủ. Sức mạnh của thẩm phán thiên bình đã giáng xuống người phòng ngự chi thần, hắn vận chuyển thần lực muốn đánh tan nó, nhưng vô ích, sức mạnh của thẩm phán thiên bình như giòi trong xương, không ngừng ăn mòn thần thể của hắn. Lặp lại lần nữa. Ra đọa đi. Tà ác chi thần thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một đường cong tự tin. Tiếng nói của tà ác chi thần vừa dứt, phòng ngự chi thần phản phất như đang ở trong quỷ vực, từng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang vọng bên tai. Thẩm phán thiên bình trực tiếp tước đoạt thần lực của hắn, thậm chí tạm thời tước đoạt cả thần vị của hắn, dao động thần lực trên người hắn bị xua tan không còn một mống, thậm chí còn không bằng hàng phong. Ngay sau đó, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác thậm chí là linh giác của phòng ngự chi thần đều bị tước đoạt. Hắn đã mất đi mọi khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy chính mình, ở trong một không gian hỗn độn vẫn đục. Phòng ngự chi thần có thể cảm thấy mình đang suy yếu nhanh chóng, lúc này, nếu tà ác chi thần tiếp tục tấn công, hắn căn bản không thể nào phòng thủ. Tà ác chi thần cũng nghĩ như vậy. Nhìn phòng ngự chi thần đang ngây người tại chỗ, hắn quả quyết rút ra một thanh thiên đao đen như mực từ trong đám mây tà niệm, tập hợp ác niệm của vạn giới là một thể, không gì không thể chém đứt. Nếu Tí Ngự Cách Tuyệt Thần Vực còn đó, tà ác chi thần thật không chắc có thể tước đoạt ngũ giác và thần vị của phòng ngự chi thần, nhiều nhất là áp chế thần lực của hắn, biến hắn thành một tử thần. Nhưng thần vực không có ở đây, phòng ngự chi thần liền không có nhiều thủ đoạn như vậy. Cơ hội trời cho. Không một chút do dự, tà ác chi thần trực tiếp chém ra một đao. Vết đao này, giống hệt vết thương trên người phệ hỏa ma thú. Không hổ là khí huyết của thần vương. Ác niệm thiên đao thế mà cũng không thể chém đứt. Tà ác chi thần nhìn sâu vào phòng ngự chi thần, máu thần màu vàng văng ra, nhưng cơ thể hắn lại không bị chém đứt như phệ hỏa ma thú, lồng ngực toan hoác, vết thương dữ tợn, nhưng xương sống sau lưng lại không hề hấn gì. Ở một bên khác, phòng ngự chi thần cũng không gào thét như phệ hỏa ma thú, ngược lại còn hứng thú sờ lên vết thương trên ngực mình, theo hướng vết đao, nhìn về phía tà ác chi thần, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Cái nhìn này khiến tà ác chi thần toàn thân chấn động, ác niệm thiên đao trong tay cũng rung lên một cái. Không thể nào. Hắn không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của siêu thần khí. Hắn không thể nào nhìn thấy bản tọa. Tà ác chi thần nhìn chòng chọc vào mắt phòng ngự chi thần, sự run rẩy trước đó và nụ cười giễu cợt của hắn khiến tà ác chi thần thẹn quá hóa giận, lại lần nữa rút đao chém ra. Một đao này, tà ác chi thần đã dùng hết toàn lực. Hắn biết, hắn không giết được phòng ngự chi thần, khí huyết thần vương vốn bất diệt, nếu không Kim Long Vương cũng không thể chỉ bị phong ấn. Nhưng tà ác chi thần nhất định phải khiến phòng ngự chi thần không thể cười nổi nữa. Chém. Tà ác chi thần hét giận dữ một tiếng, ác niệm vạn giới trong nháy mắt này cùng nhau sôi trào. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ thấy phòng ngự chi thần đột nhiên giơ một tay lên, khí huyết thần long ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng gầm chấn động vũ trụ, những đường vân màu vàng bao phủ cánh tay hắn, lại sinh sinh bắt được lưỡi đao của ác niệm thiên đao. Tà ác chi thần hoảng hốt, muốn rút lại thiên đao, nhưng phòng ngự chi thần là khí huyết thần vương, là tồn tại có thể đấu sức với cả Kim Long Vương. Chỉ thấy phòng ngự chi thần vững như Thái Sơn, cảm nhận được sự giãy giụa trong lòng bàn tay, đột nhiên cười to nói, Pháp Lam yêu thần. Vực sâu ma đầu. Vực ngoại tà linh. Lão Phu đã từng tử chiến ngàn năm trong ác mộng, đã chứng kiến vạn lần huyết nguyệt quang huy, đã trải qua mấy ngàn lần cái chết kinh hoàng. Tà ác. Bóng tối của ngươi quá hạn hẹp. Tiếng cười to của phòng ngự chi thần khiến chư thần chấn động, bởi vì họ biết, những lời hắn nói, đều là sự thật. Hàng Phong thì bị rung động tột độ. Phòng ngự chi thần từng cho Hàng Phong đọc qua ký ức của mình, nhưng hắn có tới 10 vạn năm kinh nghiệm, nếu nhét toàn bộ vào đầu Hàng Phong, cậu chắc chắn sẽ bị chấn thành kẻ ngốc. Vì vậy, trước đó phòng ngự chi thần chỉ hiện ra 4 kinh nghiệm phòng ngự tiêu biểu nhất, để Hàng Phong biết được dụng tâm của mình. Điều này cũng dễ hiểu, ngay cả vợ chồng thân mật nhất cũng có những bí mật riêng, sao phòng ngự chi thần có thể hoàn toàn thẳng thắn với Hàng Phong chứ? Cũng vì vậy, Hàng Phong không hề biết phòng ngự chi thần đã từng có một cuộc đời sóng gió đến vậy. Luyện thể bí pháp không phải là thứ gì đó thần bí. Thần giới có rất nhiều thần minh sở hữu, chưa kể ngũ đại thần vương chắc chắn cũng có nghiên cứu, dù sao họ cũng có một đối tượng thí nghiệm là Kim Long Vương. Thậm chí bí pháp luyện thể trong tay họ còn tinh diệu hơn của phòng ngự chi thần. Nhưng trong lịch sử mấy chục vạn năm của thần giới, ngoài Long Thần và Kim Long Vương, hai quái thai có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có một mình phòng ngự chi thần luyện đến trình độ này. Mấy ngàn lần hướng chết mà sinh, sao có thể không nghịch thiên cải mệnh? Một câu nói đã thể hiện tất cả sự trầm luân của chư giới. Nhưng giờ khắc này, tà ác chi thần lại không có thời gian để cảm khái trước những lời nói kinh người của phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần nói hắn hạn hẹp, tà ác chi thần cũng không có lòng bài xích, bởi vì hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng lại không thể lay chuyển được phòng ngự chi thần một chút nào. Ngược lại, phòng ngự chi thần còn ung dung nắm lấy lưỡi đao của ác niệm thiên đao, vững như núi, sâu như vực. Trong thần giới trung khu, tử nhãn dưới áo choàng của hủy diệt chi thần lóe lên, đột nhiên ngưng giọng nói, chuẩn bị ra tay đi. Tâm của tà ác chi thần đã loạn, người ngoài cuộc nhìn rõ nhất. Trong thần giới trung khu, ba vị thần vương là hủy diệt, Tu La và Thiện Lương nhìn thấu triệt. Phòng ngự chi thần là khí huyết thần vương, đấu sức với hắn vốn dĩ là thất bại, nhưng tà ác chi thần lại nắm chặt thiên đao không muốn buông tay, chính là đã rơi xuống thế hạ phong. Thần vương chiến vốn sai một ly đi ngàn dặm, tâm một khi đã loạn, khí thế nhất định sẽ rơi xuống thế yếu, vậy thì cách thất bại không xa. Đây không phải lỗi của tà ác chi thần, chỉ trách phòng ngự chi thần đã kinh qua trăm trận, cái khí thế chỉ tiến không lùi, duy ngã độc tôn kia, cho dù cách nửa thần giới, hủy diệt chi thần cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, huống chi là tà ác chi thần đang đối mặt trực diện. Hơn nữa, phòng ngự chi thần còn phá giải được thẩm phán thiên bình, tà ác chi thần sẽ tự loạn trận cước, cũng là điều hủy diệt chi thần đã lường trước. Chỉ điều khiến hủy diệt chi thần kiên kỵ là, phòng ngự chi thần càng ngày càng không thể khống chế. bây giờ ngay cả siêu thần khí hắn cũng không để vào mắt, thần giới còn có thứ gì có thể ràng buộc được hắn nữa đây? Quay lại vô tận băng ngục, tiếng nói của phòng ngự chi thần vừa dứt, cảm nhận được sự giãy giụa trong lòng bàn tay vẫn chưa tan biến, nụ cười càng thêm rực rỡ. Quả thật, ngũ giác của phòng ngự chi thần đều đã bị tước đoạt, nhưng hắn vẫn biết, lúc này tà ác chi thần nhất định đã rối loạn. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, phòng ngự chi thần tuyệt đối là số một thần giới. Ngũ đại thần vương đều thuộc loại thiên kim chi tử, ngồi yên trong nhà, không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không ra tay, sao có thể giống như phòng ngự chi thần, ngày ngày lặn lội trong biển lửa đao gươm. Dù không nhìn thấy, không sờ được, không nghe thấy, nhưng trực giác nhạy bén lại nói cho phòng ngự chi thần biết, ở đầu kia của thiên đao, nhất định là tà ác chi thần. Tà ác? Bản thân là chí cao. Dựa vào ngoại vật có gì tài ba? Chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần cao giọng cười to ba tiếng, chính con khí huyết thần long phản phất như đã tìm được mục tiêu, gầm lên một tiếng, trời long đất lở. Lúc này tà ác chi thần cũng đã phản ứng lại, đâu còn dám so cao thấp với phòng ngự chi thần, vội vàng buông lỏng tay cầm thiên đao. Nhưng đã quá muộn. Một con khí huyết thần long men theo ác niệm thiên đao, lần theo dấu vết, siết chặt lấy bàn tay của tà ác chi thần trên chuôi đao. Vậy vấn đề lại quay trở lại, sức của tà ác chi thần so với một con khí huyết thần long thì thế nào? Đáp án rất rõ ràng, toàn bộ thần giới, người duy nhất có thể so sức với phòng ngự chi thần, chỉ sợ có Kim Long Vương đang bị phong ấn dưới địa mạch thần giới mà thôi. Tà ác chi thần trong lòng hoảng hốt, hối hận cũng đã muộn. Ác niệm thiên đao không bị khống chế xoay một vòng, cho dù hắn có vận dụng toàn bộ thần lực, cũng không thể thay đổi được thế cục. Cận chiến, tà ác chi thần tuyệt không phải đối thủ của phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần cũng rất tàn nhẫn, dùng khí huyết thần long làm dây thừng, dùng phương thức dã man và thô bạo nhất, không ngừng đập tà ác chi thần. Lực đạo to lớn thậm chí khiến kết giới do bốn vị thần vương liên thủ tạo ra cũng rung lên không ngớt. Tà ác chi thần chưa từng chịu nhục nhã như vậy, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, dù có muôn vàng thủ đoạn, mọi mưu tính cũng không thể xoay chuyển. Phòng ngự chi thần đi theo con đường nhất lực phá vạn pháp. Một lát sau, tà ác chi thần đã hoàn toàn không còn khí độ của thần vương, hai mắt sung huyết, thần trang rách nát, toàn thân trên dưới đều rỉ ra máu thần màu mực, văng đầy khắp thần giới. Thậm chí sức mạnh của Thẩm Phán Thiên Bình cũng không thể duy trì, phòng ngự chi thần lại một lần nữa khôi phục lại sự minh mẫn, nhưng hắn vẫn không vì vậy mà buông tha tà ác chi thần. Phòng ngự chi thần cũng sẽ không kéo dài thêm nữa. Hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhe răng giống như nhân vật phản diện, tay trái đang nắm đuôi rồng đột nhiên dùng sức, kéo tà ác chi thần trở lại, còn tay phải thì nắm chưởng thành quyền. Khí huyết cấp bậc thần vương hội tụ ở cánh tay phải, khí huyết nóng bỏng thậm chí muốn đốt cháy cả không gian, bốc hơi cả hư không. Một quyền này nếu đánh trúng, cho dù có sinh mệnh chi thần hỗ trợ chữa trị, không có 1800 năm, tà ác chi thần cũng không thể khôi phục. Hắc. Phòng ngự chi thần không do dự, đấm ra một quyền, nhưng không có cảm giác quyền đến thịt. Chỉ có tiếng kim khí giao nhau vang lên. Phòng ngự chi thần sầm mặt lại, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của hủy diệt chi thần vang lên, phòng ngự. Có chừng có mực thôi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hủy diệt chi thần cùng các thần vương khác đã xuất hiện, chắn ngang trước mặt phòng ngự chi thần, đỡ lấy cú đấm uy lực kinh hồn này. Thực ra cũng không có gì là ngàn cân treo sợi tóc, ba vị thần vương trong thần giới trung khu đã chú ý từ đầu trận chiến. Đây chính là sự khác biệt giữa phòng ngự chi thần và các thần vương chính thống. Nếu bàn về chiến lực, phòng ngự chi thần là khí huyết thần vương, trong số các thần có mặt, không một ai có thể đấu lại hắn. Nhưng hắn lại không thể phát hiện ra hủy diệt chi thần và các thần vương khác đã tiếp cận từ lúc nào. Nếu so về những thủ đoạn nhỏ này, phòng ngự chi thần lại thua xa các thần vương chính thống. Nói trắng ra, phòng ngự chi thần chính là một gã thô lỗ, ngoài chiến đấu ra, một thân khí huyết của hắn ngoài việc cày đất nhanh hơn một chút, ở các phương diện khác lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng phòng ngự chi thần đối với sự xuất hiện của hủy diệt chi thần và các thần vương khác cũng không hề ngạc nhiên. Hắn sớm đã biết họ đang chú ý nơi này. Kết giới do bốn vị thần vương giam cầm nơi đây đã có thể chứng minh tất cả. Các thần vương chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm càn, khi họ cảm thấy gần đủ rồi, tự nhiên sẽ nhúng tay vào. Giống như bây giờ, phòng ngự chi thần có thể đánh tà ác chi thần một trận, dù sao chuyện này tà ác chi thần quả thực không chiếm lý, hơn nữa các thần vương vốn có ý định trấn an phòng ngự chi thần, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng phòng ngự chi thần lại không thể trọng thương tà ác chi thần, dù sao hắn cũng là một trong các chấp pháp thần của thần giới không thể thiếu một vị chấp pháp thần trong 1800 năm. Cũng vì vậy, hủy diệt chi thần mới mở miệng nói, phòng ngự. Có chừng có mực thôi. Đối mặt với lời cảnh cáo của hủy diệt chi thần, phòng ngự chi thần lại không hề động lòng, ngược lại còn liếc mắt nhìn một vòng các thần vương trước mặt. Hủy diệt chi thần, thiện lương chi thần, tu la thần và sinh mệnh chi thần, toàn bộ đều chắn trước người tà ác chi thần. Ngoài ra, thiện lương chi tâm, hủy diệt quyền trượng, tu la thần kiếm và cành cây của sinh mệnh cổ thụ, ngoại trừ thẩm phán thiên bình trong tay tà ác chi thần, tất cả các siêu thần khí còn lại của thần giới đều xuất hiện, giao nhau ngăn trước nắm đấm của phòng ngự chi thần, khiến hắn không thể tiến thêm. Đây chính là đãi ngộ cao nhất, ngoài Long thần ra, cũng chỉ có phòng ngự chi thần mới được hưởng. A, đối mặt với sự coi trọng của chư vị thần vương, phòng ngự chi thần lại chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, nắm đấm của hắn lại động, một luồng lực kinh khủng lại tuôn ra, nuốt chửng hủy diệt chi thần và các thần vương. Bốn vị thần vương bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị hắn ép phải cùng nhau lùi lại một bước. Đây chính là bốn vị thần vương đang cầm trong tay siêu thần khí. Hủy diệt chi thần dẫn đầu sầm mặt lại, trong tử nhãn thoáng qua vẻ hung ác. Tên du côn này còn có thể bộc phát sức mạnh lần hai. Rõ ràng là hắn cố tình muốn làm bẻ mặt bọn họ. Hừ. Thấy bốn vị thần vương chỉ lùi lại một bước, phòng ngự chi thần có chút bất mãn hừ lạnh, nhưng cũng không quá thất vọng, chỉ cười nhạo nói, có chừng có mực. Lúc tà ác bắt nạt truyền nhân của lão phu, sao các ngươi không biết có chừng có mực? Phòng ngự chi thần một mực ngang ngược, không chịu hợp tác. Bộ dạng này của hắn khiến hủy diệt chi thần trong lòng nổi giận, tử nhãn ẩn hiện màu đen, ngưng giọng nói, tranh cãi vô nghĩa đến đây là kết thúc. Ngươi cũng biết, tiếp tục đấu nữa, chẳng tốt cho ai cả. Nói xong, bốn vị thần vương không hẹn mà cùng thả ra khí thế của mình. Đối mặt với bốn vị thần vương và các siêu thần khí, phòng ngự chi thần cũng hô hấp cứng lại, híp mắt, không tiếp tục giễu cợt nữa. Hủy diệt chi thần quả thực có ý định trấn an hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi nhượng bộ. Nếu phòng ngự chi thần không biết điều, nói không chừng chính là tái diễn cảnh cũ. Phòng ngự chi thần cũng không ngốc, hắn cũng biết rõ, không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Nếu thật sự ép mấy vị thần vương ra tay, đối với ai cũng không có lợi. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng bây giờ còn có Hàn Phong ở thần giới, hắn nhất định phải cân nhắc đến yếu tố này. Nghĩ đến đây, phòng ngự chi thần khẽ hừ một tiếng, nói, lão phu yêu cầu không nhiều, chỉ cần tên tà ác kia tự mình xin lỗi truyền nhân của lão phu là được. Lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không sợ mất mặt à, không thể nào. Tiếng nói của phòng ngự chi thần còn chưa dứt, hủy diệt chi thần đã đột nhiên quát lạnh một tiếng, giọng nói kiên quyết, ánh mắt sắc bén, thậm chí đã nổi lên những điểm hủy diệt chân ý, sáng rực nhìn chằm chằm phòng ngự chi thần, từng chữ quát lên, phòng ngự. Chúng ta mang theo thành ý đến, ngươi đừng có không biết điều. Để một thần vương xin lỗi một phàm nhân. Chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thành ý, lão phu sao không nhìn thấy. Nhưng phòng ngự chi thần không chút sợ hãi, cũng trợn mắt hổ, chất vấn lại. Nếu hủy diệt chi thần thực sự muốn giải quyết êm đẹp, từ đầu đã nên đưa ra kế hoạch của mình, chứ không phải nhiều lần đe dọa. Thấy phòng ngự chi thần thấu hiểu, hủy diệt chi thần cũng không còn tiếp tục ra vẻ uy quyền, khẽ hừ một tiếng rồi nói, thần giới trung khu có thể cho phép truyền nhân của ngươi kế thừa thần linh tại thần giới. Ngươi nên biết điều này có ý nghĩa gì, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, ngay cả phòng ngự chi thần cũng không khỏi kinh ngạc nhìn các thần vương một cái. Những thần minh đã từng kế thừa thần vị đều biết, vào khoảnh khắc kế thừa, sẽ xảy ra một bước nhảy vọt về sinh mệnh, từ phàm nhân trở thành thần linh. Quá trình này sẽ tiêu hao nguyên năng của thế giới, đổi lại sẽ nhận được sự công nhận và phù hộ của ý chí thế giới. Nếu là phàm nhân thành thần ở thế giới phàm tục thì không nói làm gì, sự công nhận của một phàm giới đối với thần minh mà nói, chẳng qua là thứ có cũng được không có cũng được. Nhưng ở thần giới lại khác. Nhìn chúc phúc nữ thần là biết, có sự phù hộ của ý chí thần giới, ngay cả các thần vương cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Kế thừa thần vị tại thần giới, chắc chắn không thể có được phúc duyên như chúc phúc nữ thần, nhưng lợi ích tuyệt đối là rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ của phòng ngự chi thần, hủy diệt chi thần liền biết không cần giải thích nhiều. Thực ra, các thần vương cũng có tính toán của riêng mình. Sự chúc phúc của ý chí thần giới, đối với họ mà nói cũng không phải thứ gì quá hiếm lạ. Bất cứ thần vương nào cũng sẽ nhận được sự phù hộ của ý chí thần giới, ngay cả thiên sát thần cũng không ngoại lệ. Nếu có thể dùng một phần chúc phúc của ý chí thần giới để đuổi đi phòng ngự chi thần, vậy thì quả thực là quá hời. Đúng vậy, mục đích cuối cùng của các thần vương chính là để phòng ngự chi thần truyền lại thần vị, trăm năm sau rời khỏi thần giới. Các thần vương đã chịu đủ tên du côn vô lại này rồi, mau chóng rời khỏi thần giới, yêu đi gây họa cho ai thì đi. Chỉ vậy thôi. Đối với con bài của hủy diệt chi thần, phòng ngự chi thần coi như hài lòng, nhưng hắn vẫn có chút tham lam hỏi thêm một câu. Biết đâu có thể vơ vét thêm chút lợi ích nào đó thì sao? Đã thấy hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng, ngưng giọng nói, phòng ngự. Ngươi tốt nhất là biết điểm dừng. Ngươi nên biết thủ đoạn của các thần vương, ngươi chắc không muốn người truyền nhân kia của ngươi cũng giống ngươi, bị thần người đều ghét chứ. Lời này xem như đã nắm trúng tử huyệt của phòng ngự chi thần. Nhìn thấy trên khuôn mặt đáng ghét của hắn hiện ra vẻ bực bội, hủy diệt chi thần trong lòng lại dâng lên một chút lòng cảm kích đối với Hàn Phong. Có trời mới biết phòng ngự chi thần mềm không được cứng không xong khiến các thần vương đau đầu đến mức nào. Trước đây hắn ngang ngược không sợ ai, ngoài việc dựa vào một thân khí huyết bất bại, còn là vì hắn không có bất kỳ điểm yếu nào, một mình tung hoành ở thần giới. Bây giờ thì tốt rồi, có Hàng Phong ở đây, hủy diệt chi thần cuối cùng cũng tìm được một chút gì đó để kìm hãm hắn. Đổi lại là trước đây, nếu hủy diệt chi thần nói với giọng lạnh lùng như vậy, mặc kệ đúng sai, phòng ngự chi thần đã sớm đánh tới rồi. Cuối cùng, các vị thần vương cũng rời đi, mang theo cả tà ác chi thần. Cú đấm cuối cùng của phòng ngự chi thần quả thực không đánh thật, nhưng với những thương thế đã tích tụ từ trước, cũng đủ cho tà ác chi thần lãnh đủ một trận. Nhất là chấn động tâm linh, đó không phải là thứ có thể bình phục trong chốc lát. Cho đến tận lúc rời đi, tà ác chi thần vẫn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc phòng ngự chi thần dựa vào cái gì mà dám đỡ Thẩm Phán Thiên Xứng. Chẳng lẽ tên lưu manh này không biết đó là siêu thần khí sao? Tà ác chi thần nghĩ mãi không ra, hủy diệt chi thần và những người khác cũng không thể thông suốt, chỉ có thể cho rằng bản năng chiến đấu và kinh nghiệm của phòng ngự chi thần quá dày dặn. Nhưng điều họ hiểu rõ là, không thể ở lại vô tận băng ngục thêm nữa. Ở lại thêm một khắc là mất mặt thêm một phần, hơn nữa thương thế của tà ác chi thần cũng không cho phép chần chừ. Một khi sự việc đã có thể giải quyết, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này. Về phần Hàng Phong sẽ kế thừa thần vị phòng ngự bằng cách nào, các thần vương cũng chẳng quan tâm. Mấu chốt là phải truyền lại thần vị phòng ngự. Có phải là Hàng Phong hay không cũng không quan trọng, là ai cũng được, chỉ cần phòng ngự chi thần hiện tại mất đi thần vị đã là chuyện tốt rồi. Ở một bên khác, phòng ngự chi thần quay lại bên cạnh Hàng Phong, lờ đi vẻ kinh ngạc và hãi hùng trên mặt hắn, ngược lại chỉ vào tà ác chi thần đang đi xa, ân cần dạy bảo, nhìn thấy tên kia chưa? Tiểu tử ngươi đừng có học theo hắn. Phạm sai lầm thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng yên. Không có bản lĩnh còn cố ra vẻ, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Cả ngươi cũng vậy, làm người làm thần phải khiêm tốn một chút. Đương nhiên, lúc cần ra tay thì cứ ra tay, không được làm mất mặt dòng dõi phòng ngự của ta. Mưu đồ trong lòng hủy diệt chi thần, lẽ nào phòng ngự chi thần lại không biết? Nhưng dù có ngang ngược như phòng ngự chi thần, ông cũng đành bất lực. Thần vị sớm muộn cũng phải truyền lại, ông cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi thần giới, nhưng ông không hy vọng Hàng Phong cũng giống mình, trở thành kẻ địch của cả thế gian, nên chỉ có thể dạy bảo hắn. Hàng Phong lại không nghe ra được ý vị tiêu điều nhàn nhạt trong lời của phòng ngự chi thần. Hắn chỉ cảm thấy, câu nói này thốt ra từ miệng phòng ngự chi thần, đúng là chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Hay thật, phòng ngự chi thần lại muốn mình khiêm tốn. Chỉ cần mang danh hiệu truyền nhân của phòng ngự, Hàng Phong đã không thể khiêm tốn nổi rồi. Tuy nhiên, Hàng Phong cũng biết phòng ngự chi thần là vì tốt cho mình. Ý tứ trong lời của hủy diệt chi thần, Hàng Phong cũng đoán được phần nào, hơn nữa ý của phòng ngự chi thần không phải là bảo hắn làm rùa rụt cổ, chỉ là muốn hắn khi thực lực chưa đủ thì đừng dính vào những chuyện ngoài khả năng của mình. Hơn nữa, lúc này trong đầu Hàng Phong tràn ngập cảnh tượng năm đại thần vương đối đầu với phòng ngự chi thần lúc trước, căn bản không nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ ngây ngốc gật đầu, ra hiệu mình miễn cưỡng coi như đã nghe lọt. Chú ý tới vẻ mặt ngây người của Hàng Phong, phòng ngự chi thần không khỏi liếc mắt một cái. Vỗ vỗ lên đầu Hàng Phong, giọng của ông lại vang lên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chẳng có lợi ích gì cho ngươi đâu. Ngươi ngay cả một cái thần vị còn chưa kế thừa, đã nghĩ đến những tồn tại ở tầng thứ thần vương, đối với ngươi mà nói, còn quá sớm. Không biết phòng ngự chi thần đã dùng cách gì mà âm thanh này như thể vang thẳng vào đầu Hàng Phong, như sấm bên tai. Hàng Phong cũng toàn thân rung lên, sau khi thở ra một hơi thật dài, hắn nghiêm túc gật đầu. Hàng Phong quả thật có chút tự mãn, hoặc có lẽ là do ỷ vào thần lực cấm kỵ băng hỏa, chém giết được một đầu thần thú cấp 1 mà có chút bành trướng, lại bắt đầu suy tính chuyện giữa các thần vương. Nói cho cùng, Hàng Phong bây giờ vẫn chỉ là một kẻ xác phàm, làm gì có tư cách đó. Phải giữ vững tâm tính, không được kiêu ngạo, đạo lý này Hàng Phong vẫn luôn hiểu. Khi còn ở Đấu La Đại Lục, lúc tu vi chưa cao, Hàng Phong căn bản không đi cân nhắc những chuyện vẩn vơ, cho dù hắn biết trước cốt truyện cũng sẽ không ngốc nghếch đi thay đổi gì. Nhưng khi đến thần giới, rõ ràng là sự xuất hiện của 6 vị thần vương với chiến lực kinh người đã gây chấn động quá lớn, mới khiến Hàng Phong thất thố như vậy. Bây giờ được phòng ngự chi thần nhắc nhở, Hàng Phong tự nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chuyện thần vương gì đó, sau này hãy nói, cho dù bây giờ Hàng Phong có nghĩ nát óc, cũng có thể thay đổi được gì đâu. Nói đến thần vị sau khi bình tĩnh lại, Hàng Phong trầm ngâm một tiếng, rồi quay sang hỏi phòng ngự chi thần, ngài định bây giờ sẽ truyền thần vị phòng ngự cho ta sao? Thấy Hàng Phong nhanh chóng khôi phục bình thường như vậy, phòng ngự chi thần đầu tiên là vui mừng gật đầu, sau đó lại cười mắng, không phải bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại thần giới thêm mấy năm nữa sao? Hàng Phong nghe vậy sững sờ, rồi theo bản năng kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, cả khí huyết, hồn lực lẫn linh hồn của Hàng Phong đã đạt đến cấp 99. Hơn nữa do lúc trước vận dụng sức mạnh cấm kỵ băng hỏa, một thân hồn lực đã sớm chuyển hóa thành thần lực tinh thuần, lại thêm hoàn cảnh của thần giới, Hàng Phong bây giờ đã là một bán thần thực thụ, tiến thêm một bước nữa chính là thần chi tử. Khảo nghiệm thứ 6 của phòng ngự tự nhiên cũng đã hoàn thành từ lúc Hàng Phong không hề hay biết. Lần đột phá cấp 1 này cũng không phải do bàn tay vàng, hoàn toàn là do chính Hàng Phong tự mình đột phá. Một phong hào đấu la cấp 98, ở nơi như thần giới, mượn sức mạnh của hai vị thần cấp 1, cầm hai thanh thần kiếm, chém ngược một thần thú cấp 1, nếu không có chút thành quả thu được thì cũng quá vô lý. Cũng chính vì bản thân Hàng Phong tương đối đặc thù, nếu đổi lại là người khác, trực tiếp đột phá thành thần chi tử cũng là chuyện có thể. Hàng Phong thấy vậy, tự nhiên biết mình đã có tư cách kế thừa thần vị phòng ngự. Vậy thì không cần đâu ạ, hiểu ra điểm này, Hàng Phong cười hì hì, không biết xấu hổ mà nói. Hàng Phong cũng không muốn ở lại thần giới lâu, nơi này quá loạn, động một chút là có thần lực bạo loạn. Đợi đến khi nào mình hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của thần vị rồi lại đến đây. Hừ. Phòng ngự chi thần cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý, nhưng cũng không nói thêm gì, một tay thu lại ngự cách thần vực, lại triệu hồi 100 viên thần linh ngự cổ châu. Vừa thu lại những viên thần linh ngự cổ châu này, phòng ngự chi thần vừa nói, nếu không phải vì 99 viên thần linh ngự cổ châu này, tiểu tử ngươi cũng không đến nỗi gặp phải tai vạ bất ngờ này. Nhưng đúng là trong họa có phúc, viên thần linh ngự cổ châu ở Đấu La Đại Lục, sau hơn vạn năm lắng động, cũng đã có chút tiến hóa. Không ngờ thần linh ngự cổ châu ở các đại lục khác ít nhiều cũng có tiến bộ, tuy không lớn, nhưng góp gió thành bão. Bây giờ các viên thần linh ngự cổ châu hợp nhất, đã không còn là thần khí cấp 2 như trước, mà là một thần khí cấp 1 chính hiệu. Ngoài ra, vì trăm viên thần linh ngự cổ châu đã tách rời mấy vạn năm, ít nhiều cũng đã sinh ra chút linh tính. Giữa chúng dù không hợp nhất cũng có thể có biểu hiện phi thường. Nếu sau này ngươi có thời gian, có thể học thêm chút trận pháp, cứ lấy ngự cách thần vực làm trận đồ, trăm viên thần linh ngự cổ châu làm trận nhãn, sẽ có hiệu quả không tồi. À, lão phu quên mất, tiểu tử ngươi chắc chẳng biết trận pháp gì. Không sao. Đợi sau này ngươi thành thần, có khối thời gian để nghiên cứu. Chẳng qua chỉ là một loại lĩnh vực ngoại phóng mà thôi. Phòng ngự chi thần hiếm khi dài dòng một lần, Hàng Phong lại có chút ngượng ngùng thầm nghĩ trong lòng, thật ra ta cũng biết một chút trận pháp mà. Phòng ngự chi thần rõ ràng không biết suy nghĩ trong đầu Hàng Phong, chỉ vừa nói vừa thu hồi ngự cách thần vực cùng với thần linh ngự cổ châu. Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt Hàng Phong và phòng ngự chi thần. Hai bóng người này chính là hỏa thần và băng thần, họ không rời đi cùng với sinh mệnh chi thần. Băng thần thì còn đỡ, nàng đối với phòng ngự chi thần quả thực có lòng kính trọng, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thân thiết. Đối với nàng, cả Hàng Phong và phòng ngự chi thần đều chỉ là những người xa lạ quen thuộc. Về chuyện hỏa thần lợi dụng Hàng Phong lúc trước, băng thần cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại có thể thản nhiên đối mặt. Ngược lại, hỏa thần thì có chút lúng túng. Lúc này nhìn thấy phòng ngự chi thần, hỏa thần càng cười gượng một tiếng, khiêm nhường gọi một tiếng ngự lão, nhưng đáp lại ông ta chỉ là tiếng hừ lạnh của phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần có bất mãn. Hàng Phong cũng tương tự mang lòng bất mãn, nhưng khi thấy băng thần và hỏa thần, Hàng Phong vẫn cung kính gọi một tiếng, bái kiến hỏa thần đại nhân. Băng thần đại nhân. Trong lời nói bớt đi một phần thân cận, nhiều thêm một phần kính ý theo công thức. Vẫn là câu nói đó, có thể lý giải, nhưng không thể chấp nhận. Hỏa thần thấy thế, cũng cười khổ một tiếng, biết suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, nhưng cũng đành bất lực. Tuy nhiên, hỏa thần vẫn cố gắng cứu vãn một chút, dù sao ông ta cũng không muốn quan hệ với Hàng Phong trở nên quá căng thẳng, bèn tiến lên hai bước. Nhưng đúng vào lúc này, còn chưa đợi Hàng Phong mở miệng nói gì, chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần đột nhiên quát lên, bàn chuyện làm ăn thì ra bàn chuyện làm ăn. Đừng lén lút dính dáng chuyện tư. Lời vừa nói ra, hỏa thần như bị sét đánh, sau một tiếng cười khổ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Phòng ngự chi thần lại hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng mang theo chút cảnh cáo nói, lần sau không được tái phạm. Một câu nói của phòng ngự chi thần đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Bàn chuyện làm ăn chính là bàn chuyện làm ăn, đã là người làm ăn thì đừng tính chuyện thân quen. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ lại, hỏa thần chưa bao giờ xem Hàng Phong là đệ tử chân truyền. Từ lúc ban đầu hỏa thần tìm Hàng Phong để kế thừa thần vị, một là không phải vì quý trọng tài năng, hai là không phải vì sắp rời khỏi thần giới. Nếu nói Hàng Phong và thần vị của hỏa thần hợp nhau, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Khi đó, Hàng Phong chỉ vừa mới đột phá hồn tông, Trực Thiên Chi Thuẫn lại là một võ hồn phòng ngự chính hiệu, năng lực hỏa diễm căn bản không hề xuất chúng. Dù chỉ ở Đấu La Đại Lục, người có thiên phú về hỏa hệ hơn Hàng Phong cũng có cả khối. Hỏa thần sở dĩ tìm đến Hàng Phong, thậm chí không tiếc chọc giận phòng ngự chi thần, là có một nguyên nhân đáng để tham khảo hơn. Đối với các nguyên tố thần, hỏa thần giải thích rằng Hàng Phong có thể đồng tu băng hỏa, là hy vọng để họ tiến giai thần vương mà không cần rời khỏi thần giới. Nhưng trên thực tế, hỏa thần tự biết, sở dĩ phải là Hàng Phong, vẫn là vì muốn cứu băng thần ra. Hơn nữa, hỏa thần lại khác với phòng ngự chi thần. Quả thật, nguyên nhân ban đầu phòng ngự chi thần tìm đến Hàng Phong cũng không phải vì yêu quý thiên phú của hắn. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, Ngoại trừ những tình thầy trò được bồi dưỡng từ nhỏ như sinh mệnh chi thần và các nguyên tố thần, những vị thần đã sống mấy vạn năm, làm sao có thể dễ dàng móc tim móc phổi với một người chưa từng gặp mặt bao giờ? Đều là những vị thần đã sống mấy vạn năm, không thể nào ngây thơ được. Phàm là vị thần cần người thừa kế, đều có nguyên do của mình, nhưng tuyệt đối không có vị thần nào tin vào duyên phận từ cái nhìn đầu tiên. Nếu không phải vậy, tại sao còn cần đến thần khảo chứ? Chẳng phải là để khảo nghiệm toàn diện người thừa kế thần vị sao? Nhưng điểm khác biệt giữa phòng ngự chi thần và hỏa thần nằm ở chỗ, phòng ngự chi thần vẫn luôn duy trì liên lạc với Hàng Phong, mà Hàng Phong lại bất ngờ rất hợp ý phòng ngự chi thần, cả tâm tính lẫn thiên phú đều khiến ông hài lòng, lâu dần, thái độ tự nhiên sẽ có thay đổi. Còn hỏa thần thì khác, hỏa thần gần như chưa từng giao lưu với Hàng Phong, càng đừng nói đến chuyện thay đổi thái độ. Cũng chính vì vậy, trong suy nghĩ của hỏa thần, địa vị của băng thần vĩnh viễn cao hơn Hàng Phong. Đây là lẽ thường tình, có lẽ nhiều năm sau, Hàng Phong và hỏa thần thật sự có thể tâm giao, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, có một số việc đã làm thì không thể thay đổi. Huống chi, hỏa thần cũng không hối hận. Phòng ngự chi thần đối với tất cả những điều này đều nhìn thấu như ban ngày, cho nên ông mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Việc truyền thừa thần vị của hỏa thần và băng thần chính là một cuộc giao dịch. Hỏa thần và băng thần trả giá bằng thần vị, còn Hàng Phong thì phụ trách đưa băng thần rời khỏi vô tận băng ngục, đồng thời xử lý một loạt phản ứng dây chuyền sau đó. Về cái gọi là hy vọng thông hướng thần vương thì tính sau. Tất cả đều nói rõ ra, để tránh sau này lúng túng, làm những chuyện thân thiết mà lời lẽ sáo rỗng. Vốn dĩ theo tính tình của phòng ngự chi thần, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù sao hôm nay hỏa thần không chỉ đặt Hàng Phong vào tình thế nguy hiểm, mà còn công khai ngấm ngầm lợi dụng ông, với tính cách cương liệt của phòng ngự chi thần, sao có thể dễ dàng tha cho hỏa thần. Nhưng vẫn là câu nói đó, phòng ngự chi thần cuối cùng cũng phải rời khỏi thần giới. Chỉ riêng thần lực kế thừa từ thần vị phòng ngự, rõ ràng không đủ để Hàng Phong đứng vững ở thần giới, còn về khí huyết, đó lại là chuyện của vạn năm sau. Phòng ngự chi thần bảo vệ được Hàng Phong nhất thời, không bảo vệ được Hàng Phong một đời, ông bắt buộc phải để lại cho Hàng Phong vài thủ đoạn. Đồng tu băng hỏa quả thực là lựa chọn thích hợp nhất, phòng ngự chi thần ngược lại rất vui lòng thấy nó thành công. Ít nhất sau khi phòng ngự chi thần rời đi, Hàng Phong với thần lực kế thừa từ cả hai thần vị hỏa thần và băng thần cũng không đến nỗi phải sợ các thần vương. Tuy nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng đợi sau khi phòng ngự chi thần rời đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là phòng ngừa chu đáo cho yên tâm. Sống 10 vạn năm, phòng ngự chi thần biết rõ, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, thì không có cái gọi là phiền phức. Nếu không phải vì điều này, phòng ngự chi thần làm sao có thể chỉ đơn giản cảnh cáo bằng miệng một câu. Hỏa thần lẽ nào không nghe ra ý của phòng ngự chi thần? Cho đến hôm nay, hỏa thần mới hiểu được, tại sao phòng ngự chi thần luôn cho ông ta cảm giác xa gần khó đoán. Trước đây, dù hỏa thần vì Hàng Phong mà thân thiết với phòng ngự chi thần hơn nhiều, thậm chí cả thần điện phòng ngự, hỏa thần cũng muốn vào là vào. Nhưng nói thật, cảm giác phòng ngự chi thần mang lại cho hỏa thần chưa bao giờ giống như các nguyên tố thần khác, thân thiết không khoảng cách, luôn có một lớp ngăn cách. Vui vẻ thì cũng có thể nói đùa vài câu, nhưng chưa bao giờ chủ động giúp hỏa thần làm gì, dù chỉ là tiện tay. Với bản lĩnh của phòng ngự chi thần, chuyện nhắn lời cho băng thần, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu phòng ngự chi thần muốn, giúp băng thần thoát khốn cũng không phải chuyện gì khó, nhưng sự thật là, phòng ngự chi thần chưa bao giờ đề cập đến. Quả thực có một khoảng thời gian, hỏa thần cảm thấy ông ta có thể giống như các vị thần cùng thuộc tính, kính yêu phòng ngự chi thần. Nhưng không biết từ lúc nào, hỏa thần phát hiện giữa ông ta và phòng ngự chi thần, không còn cách nào thân thiết hơn được nữa. Có lẽ là khi Hàng Phong ở hạ giới xâm nhập vào nơi truyền thừa của Tu La Thần, mà hỏa thần lại không hề hay biết. Có lẽ là khi Hàng Phong cần dung luyện hồn cốt, hỏa thần chỉ chịu lấy ra thuật tan cốt, mà không muốn lấy ra thuật dung linh hoàn chỉnh. Hay là khi phòng ngự chi thần phát hiện hỏa thần đối với Hàng Phong gần như không quan tâm. Nhưng điều này sao có thể trách hỏa thần được? Hỏa thần dù tính tình nóng nảy, có nhiều điểm khác biệt với các vị thần khác, nhưng chung quy vẫn là đệ tử chân truyền của sinh mệnh chi thần, là hạt giống chính gốc của thần giới, làm sao có thể ly kinh bạn đạo như Hàng Phong và phòng ngự chi thần. Trong suy nghĩ của hỏa thần, một thầy có thể dạy hai trò, nhưng một trò sao có thể bái hai thầy. Thầy trò chân truyền và truyền thừa thần vị lại khác nhau, truyền thừa thần vị phòng ngự, không có bí pháp luyện thể thẳng đến thần vương. Hàng Phong và phòng ngự chi thần tuy không có danh phận thầy trò, nhưng lại có thực chất thầy trò, mà thuật dung linh lại là công pháp chân truyền mà sinh mệnh chi thần truyền cho họ, hỏa thần sao có thể truyền ra ngoài. Nói cho cùng, đây là hai lập trường không thể thấu hiểu lẫn nhau, đúng sai phải trái, chỉ có thể để người ngoài bình luận. Nhưng ít nhất, với tư cách là người đứng giữa hai lập trường, Hàng Phong lúc này lại đứng về phía phòng ngự chi thần. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hỏa thần cũng mất hết hứng thú, thở dài một hơi, không giải thích gì nhiều, chắp tay cáo từ rồi dẫn băng thần rời đi. Cũng chẳng có gì để giải thích, tất cả đều là thần minh, thực lực có kém hơn một chút, nhưng tâm trí lại không hề thua kém. Phàm là thần minh, có lẽ sẽ có những kẻ vì cố chấp mà làm chuyện điên rồ, nhưng tuyệt đối hiếm có kẻ ngốc, tất cả đều là những kẻ tinh ranh. Một câu nói, một hành động của Hàng Phong, hỏa thần đều có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn. Đối với hỏa thần mà nói, ông ta sở dĩ ở lại đến bây giờ, chính là để tránh Hàng Phong vì hiểu lầm không cần thiết mà khiến quan hệ của họ rơi vào vực sâu. Bây giờ xem ra, tâm tính của Hàng Phong cũng không đến nỗi tệ, ít nhất Hàng Phong cũng không vì vậy mà oán trời trách đất. Thế là đủ rồi, đối với lựa chọn trước đây, hỏa thần không hối hận, vậy thì càng không có chuyện phải nói lời xin lỗi. Giữa hỏa thần và Hàng Phong, cả hai đều có thể lý giải đối phương. Băng thần ít nhiều cũng có thể hiểu một chút, nhưng nàng chắc chắn đứng về phía hỏa thần, nàng ngược lại muốn giúp hỏa thần nói gì đó, nhưng lại bị hỏa thần ngăn lại. Có lập trường thì sẽ có thiên vị, băng thần đã chọn đứng về phía hỏa thần, như vậy lời nói khó tránh khỏi sẽ thiên về hỏa thần, nếu cãi vã với phòng ngự chi thần, thì lại không hay. Nhìn bóng lưng hỏa thần và băng thần rời đi, Hàng Phong có chút xúc động. Chuyện này thậm chí không thể xem là hiểu lầm, nhưng lại khiến người ta không biết phải làm sao. Hàng Phong biết, có lẽ là mình đã quá kiêu ngạo, dù sao với tư cách là một phàm nhân không có thực lực, không có bản lĩnh, hắn không có tư cách ra vẻ trước mặt một đám thần minh. Đây cũng là vì Hàng Phong có phòng ngự chi thần chống lưng, nếu đổi lại là người thừa kế của vị thần khác, nhiều nhất chỉ một câu trước khi thành thần phải chịu khổ, cũng đã bị qua loa cho xong. Nhưng chính là đạo lý đó, bẻ hoa dâng cho người đẹp thì được như ý, nhưng đóa hoa thì phải nghĩ sao? May mắn là, tất cả mọi người đều rất kiềm chế, cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau, ngược lại sẽ không trở mặt thành thù, chỉ là từ nay về sau, không còn cách nào tâm giao được nữa. Nhìn cái gì đấy? Phòng ngự chi thần nhìn thấy vẻ phiền muộn trên mặt Hàng Phong. Khóe miệng giật giật, vỗ một cái vào sau gáy hắn, nói, nếu lão phu mà nói, hai người bọn họ còn phải cảm tạ tiểu tử ngươi đấy. Nếu không phải vì ngươi, ngươi nghĩ hai người bọn họ có thể dễ dàng thoát thân như vậy sao? Ít nhất cũng phải bị lão phu lột một lớp da. Hàng Phong xoa xoa gáy, im lặng liếc mắt, trong lòng thầm mắng, vừa rồi không phải ngài bảo ta khiêm tốn sao? Bây giờ lại lột da người ta. Phòng ngự chi thần lờ đi ánh mắt của Hàng Phong, chỉ đi đến trước thi thể khổng lồ của phệ hỏa ma thú, ngưng kết thần lực. Từ trong đó mò ra một khúc xương sống lưng rực rỡ phi phàm, tỏa ra thần lực. Sau đó, ông lại dùng thần lực nén ép và phong ấn nó lại, cuối cùng ném nó đến trước mặt Hàng Phong như ném rác. Hàng Phong ngây người nhìn phòng ngự chi thần, lại nghe ông nói, thần khí của ngươi không phải còn thiếu một khối hồn cốt cực hạn chi hỏa đủ tầm cỡ sao? Thứ này tuy không phải hồn cốt, nhưng lại là xương của thần thú chính hiệu, dùng để chế tạo siêu thần khí cũng dư sức. Lời phòng ngự chi thần vừa dứt, Hàng Phong nhất thời gạt hết phiền muộn trong lòng xa một bên, trong mắt lóe lên tinh quang. Soạt một tiếng thu khúc xương sống lưng trước mặt vào. Thánh diễm thần kiếm, băng xương thần kiếm, xương sống của phệ hỏa ma thú, cùng mấy viên hồn cốt cực hạn chi băng siêu 10 vạn năm. Lấy đây làm nền tảng, nếu không chế tạo ra được một món siêu thần khí, chẳng phải là quá có lỗi với những vật liệu này sao? Siêu thần khí A, tinh hoa của phệ hỏa ma thú đều nằm ở xương sống lưng, phòng ngự chi thần đã lấy đi xương sống của nó, huyết nhục của phệ hỏa ma thú tự nhiên cũng không còn tác dụng gì. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, nếu Hàng Phong đủ tà nhẫn, máu thịt của thần thú cấp một nấu canh uống vẫn rất bổ. Nhưng Hàng Phong dù sao cũng là người sắp thành thần, không thể làm ra chuyện hạ giá như vậy. Về phần phệ hỏa ma thú có bị phơi thây ngoài đồng hay không, Hàng Phong lại không hề lo lắng. Với lòng căm hận muốn băm vằm phệ hỏa ma thú thành trăm mảnh của băng thần, nó chắc chắn sẽ bị băng thần băng tán. Chuyện chế tạo thần khí cũng bị Hàng Phong tạm gác lại. Hiện nay vạn sự đã sẵn sàng, trước kia khi muốn đúc lại thần khí truyền thừa của băng hỏa song thần, Hàng Phong ít nhiều vẫn còn chút gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, không còn chút gánh nặng nào nữa. Chế tạo siêu thần khí chuyên thuộc về mình là điều bắt buộc phải làm. Thẩm phán thiên xứng tuy bị phòng ngự chi thần phá giải, nhưng đây không phải là lỗi của nó. Ngược lại, năng lực của thẩm phán thiên xứng có thể nói là nghịch thiên. Sau khi được chứng kiến uy năng của siêu thần khí, làm sao Hàng Phong có thể không khao khát? Tham vọng của Hàng Phong thậm chí còn lớn hơn thế. Thần khí đã đúc lại thành siêu thần khí, thì thần trang sao có thể tụt lại phía sau? Tương lai Hàng Phong kế thừa ba đại thần vị, sẽ có ba bộ thần trang, một mình Hàng Phong cũng không mặc hết được. Hàng Phong lại không có sở thích thay đổi trang phục như Đường Tam, đổi tới đổi lui hai hình thái, Hàng Phong càng thích một lần là xong. So với việc mặc một bộ thần trang, để hai bộ còn lại bám bụi, chẳng bằng cũng giống như thần khí, đúc lại thành một bộ siêu thần trang chuyên thuộc về Hàng Phong. Điều này tuyệt đối khả thi. Phòng ngự thần trang tuy bị phòng ngự chi thần coi thường, nhưng đó là vì cường độ chiến đấu của ông quá mạnh mẽ. Nên thần trang mới không phát huy được tác dụng. Trên thực tế, với tư cách là thần trang của thần vị phòng ngự, khả năng phòng ngự của nó hoàn toàn không thua kém thần trang cấp 1, thậm chí về phương diện phòng ngự đơn thuần còn vượt trội hơn. Lại thêm hai bộ thần trang hỗ trợ lẫn nhau của băng thần và hỏa thần, nếu thật sự để Hàn Phong đúc lại, một bộ siêu thần trang là dư sức. Nhưng vấn đề bây giờ là, cho dù vật liệu đều ở trong tay, Hàn Phong cũng không có bản lĩnh chế tạo thần khí. Một phàm nhân còn chưa thành thần, muốn tạo ra siêu thần khí, có thể sao? Cho nên bây giờ đối với Hàn Phong mà nói, chuyện quan trọng hàng đầu vẫn là kế thừa thần vị phòng ngự, thành tựu thân thể thần minh. Đã muốn kế thừa thần vị tại thần giới, nơi thích hợp nhất tự nhiên không đâu khác ngoài thần điện phòng ngự. Thần điện phòng ngự tuyệt đối là nơi có phòng ngự chân ý nồng đậm nhất trong toàn bộ thần giới. Cũng là nơi an toàn nhất. Giờ phút này, phòng ngự chi thần vẻ mặt ra nghiêm nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng chữ dặn dò, Hàn Phong. Lão Phu từng nói với ngươi, trong khoảnh khắc thành tựu thần minh chí tôn, cả thể xác lẫn linh hồn đều sẽ nên đón sự thanh tẩy và biến đổi, mọi thứ cảm nhận được đều sẽ khác xa so với trước khi thành thần. Những điều này, đợi ngươi kế thừa thần vị phòng ngự xong, có thể tự mình chậm rãi thể ngộ. Điều lão phu phải nhắc nhở ngươi là, ngươi kế thừa thần vị tại thần giới, sẽ nhận được sự công nhận và chúc phúc của ý chí thần giới. Điều này rất khác so với việc ngươi kế thừa thần vị tại Đấu La Đại Lục, cả tu luyện sau này lẫn khí vận của ngươi đều sẽ tăng lên đáng kể. Đây cũng là nguyên nhân lão phu đồng ý với hủy diệt. Nhưng điều đáng chú ý là, ý chí của thần giới tuyệt không phải là thứ mà ý chí của phàm giới có thể so sánh. Không sợ nói cho ngươi biết, cho dù lão phu đã sống 10 vạn năm, ngoài những vị thần tiên thiên kia, cũng chưa từng nghe nói có vị thần nào kế thừa thần vị tại thần giới. Cho nên trong đó sẽ có biến hóa gì, ngay cả lão phu cũng không rõ. Chỉ có một điểm, những biến hóa này chắc chắn là phúc không phải họa, ngươi không cần kinh hoảng, cứ đón nhận hết là được. Dù là đối với Hàn Phong hay đối với phòng ngự chi thần, việc kế thừa thần vị cũng là chuyện trọng đại nhất, cho nên ngay cả phòng ngự chi thần cũng không dám sơ suất, tỉ mỉ nói cho Hàn Phong biết tất cả những gì sẽ xảy ra khi kế thừa thần vị. Nhưng đến điểm cuối cùng này, phòng ngự chi thần lại thương mà không giúp được gì, chỉ có thể không ngừng dặn dò Hàn Phong, bảo hắn không cần lo lắng, cũng không cần sơ suất. Hàn Phong ngược lại cũng không cảm thấy phòng ngự chi thần chuyện bé xé ra to, dù sao đây là kế thừa thần vị, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Một lúc lâu sau, phòng ngự chi thần mới thở phào một hơi, hỏi Hàn Phong, những điều lão phu nói, ngươi đã hiểu chưa? Hàn Phong nghiêm túc gật đầu, ra hiệu mình đã nhớ kỹ. Phòng ngự chi thần cũng hài lòng gật đầu, sau đó nói với Hàn Phong, nín thở ngưng thần, lão phu sẽ truyền thần vị cho ngươi. Hàn Phong hít sâu một hơi, làm theo lời dặn, ngồi xếp bằng giữa thần điện phòng ngự, tâm thần hợp nhất. Giây tiếp theo, ngôi sao đại diện cho thần vị phòng ngự trong trụ cột của thần giới khẽ rung lên, một luồng sức mạnh không quá cuồn cuộn lấy thần điện phòng ngự làm trung tâm lan tỏa ra ngoài. Thần vị phòng ngự chỉ là thần vị cấp 2, đối với toàn bộ thần giới mà nói, không tính là cao quý. Nhưng dù vậy, thần vị cũng là thứ căn bản nhất của thần giới, giống như hồn lực đối với Đấu La Đại Lục. Thần vị đổi chủ, toàn bộ thần giới đều xảy ra dị động nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng đủ để gây chú ý cho chư thần. Vô số ánh mắt hướng về thần điện phòng ngự. Chư thần hiếu kỳ không phải là việc đổi chủ thần vị, chuyện này vạn năm qua cũng xảy ra vài lần, điều chư thần hiếu kỳ là lại có người có thể truyền vị tại thần giới. Lại nhìn kỹ, là phòng ngự chi thần, vậy thì không sao cả. Ngay sau đó, phòng ngự chân ý từ thần điện phòng ngự lan ra đạt đến đỉnh phong, hóa thành thần quang rực rỡ. Thần giới không có mặt trời, giờ phút này, thần điện phòng ngự chính là mặt trời rực rỡ của thần giới. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng đón nhận vòng thanh tẩy đầu tiên của việc kế thừa thần vị. Hàn Phong chỉ cảm thấy một ấn ký cổ xưa và chân thật in sâu vào mi tâm, tiến vào thức hải của hắn. Sau đó ông một tiếng, linh hồn và thể xác của hắn lập tức thăng hoa. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, giống như quay về bào thai, được thai nghén lại một lần nữa. Hàn Phong có thể cảm nhận được thể xác và linh hồn của mình trong khoảnh khắc này, tất cả đều đã tiến đến cảnh giới của một vị thần thực thụ. Dưới sự chiếu rọi của thần vị phòng ngự, toàn thân Hàn Phong tỏa ra kim quang, ngay cả ngọn tóc cũng như được đúc bằng vàng ròng. Thần tính phòng ngự trong thức hải không còn là nước không nguồn, linh hồn không còn mông muội. Hắn khẽ mở đôi mắt, đáy mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ lộng lẫy, mỗi cử chỉ đều mang theo phòng ngự chí lý. Giống hệt như lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy phòng ngự chi thần. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, thần vị phòng ngự chỉ cải tạo linh hồn và thể xác của Hàn Phong đến ngưỡng có thể tiếp nhận thần vị mà thôi, mấu chốt nhất vẫn là sự tăng tiến tu vi. Tu vi bán thần cấp 99 ban đầu, dưới sự bồi dưỡng của thần vị phòng ngự, tất cả đều đạt đến trăm cấp, triệt để thành thần. Hàn Phong vốn tưởng chỉ có vậy, lại cảm thấy từ thần vị phòng ngự truyền đến một luồng thần lực càng thêm mênh mông vô biên. Đây là thần lực truyền thừa của thần vị phòng ngự, trừ đi những gì đã tiêu hao trong các lần thần khảo trước, là trọn vẹn 137 cấp thần lực. Không khách khí mà nói, Hàn Phong hiện tại đã là một vị thần cấp 2. Kể từ đây, quay đầu đã chẳng còn là phàm nhân, từ nay về sau chính là thần. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Người thừa kế thần vị khi kế thừa, sẽ trải qua 3 lần thanh tẩy thiên địa nhân. lúc này mới trải qua lần thanh tẩy đầu tiên, nhân chi tẩy lễ, thể xác và linh hồn thoát phàm thành thần, sơ bộ kế thừa thần lực truyền thừa của thần vị. Tiếp theo chính là địa chi tẩy lễ. Lần thanh tẩy này đối với Hàng Phong mà nói, lại không có gì khó. Địa chi tẩy lễ là khảo nghiệm tâm trí, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Nếu là những thần vị có chút triết lý, khó tránh khỏi sẽ có những câu hỏi hóc búa. Giống như thần vị sinh mệnh, sẽ hỏi người thừa kế về ý nghĩa của sinh mệnh, sự khác biệt giữa mạng sống của vạn người và một người, hay sự nặng nhẹ giữa mạng sống của kẻ ác và người thiện. Những vấn đề duy tâm này rất khó đưa ra đáp án chính xác. Nhưng thần vị phòng ngự thì khác, những thần vị một mạc như thế này, dù có khảo nghiệm tâm trí cũng sẽ không hỏi những câu hỏi hoa mỹ đó, đơn giản chỉ là hỏi chút lý giải của Hàng Phong về phòng ngự mà thôi. Đây được xem là vấn đề đơn giản nhất, dù sao cũng là tồn tại sắp kế thừa thần vị, ít nhiều cũng nên có chút hiểu biết về bản chất của thần vị chứ. Nếu không, dựa vào cái gì để kế thừa thần vị? Hàng Phong dưới sự hung đúc của phòng ngự chi thần, cũng có lý giải của riêng mình về phòng ngự, giai đoạn này tự nhiên không làm khó được hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại thiên chi tẩy lễ. Thiên chi tẩy lễ chính là một phần ý chí thế giới giáng xuống, ở chỗ của Hàng Phong, chính là ý chí của thần giới giáng lâm, cũng là giai đoạn có khả năng xảy ra biến cố nhất. Lần thiên chi tẩy lễ cuối cùng, lại dễ dàng hơn so với tưởng tượng của Hàng Phong. Hàng Phong cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, rồi thuận lý thành chương mà thành công. Đợi đến khi Hàng Phong mở mắt ra lần nữa, hắn chỉ cảm thấy thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Hàng Phong đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần điện phòng ngự, dù hùng vĩ tráng lệ đến đâu, mênh mông cổ phát thế nào, Hàng Phong cũng đã không còn kinh ngạc. Nhưng lúc này, khi Hàng Phong lại nhìn thần điện phòng ngự, lại giống như một người mù lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, cú sốc mang lại hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Rõ ràng nhất là màu sắc trở nên rực rỡ hơn, nhưng Hàng Phong biết đây không phải là sự thay đổi của màu sắc. Màu sắc vẫn là màu sắc đó, chỉ là bây giờ mình có thể xuyên qua bề mặt để nhìn thấy bản chất, một ánh mắt có thể nhìn thấu căn bản của sự vật, thậm chí từ đó ngược dòng tìm hiểu quá khứ của nó. Trước mặt Hàng Phong, những vật phàm tục không còn bí mật gì để nói. Giống như thần điện phòng ngự trước mắt, trước đây khi Hàng Phong nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được sự trang trọng hùng vĩ, tràn ngập khí tức của năm tháng bao la. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại có thể thấy những phòng ngự chân ý dày đặc chảy xuôi, đang xen thành một tấm lưới lớn không kẽ hở. Nhìn ra ngoài thần điện phòng ngự, trời trong không còn là trời trong, sông núi không còn là sông núi, những con rồng pháp tắc khổng lồ đang uốn lượn giữa đất trời thần giới, củng cố giới bích của nó. Từng tòa thần điện như những vì sao, tô điểm trên bầu trời thần giới, mỗi một tòa thần điện đều tỏa ra thần quang khác biệt. Hàng Phong còn có thể nhìn thấy cảm xúc của những linh thảo tiên hoa, hoặc là màu đỏ nhiệt tình, hoặc là màu xám uể oải, còn có màu xanh lam phiền muộn, màu trắng tinh khiết. Những màu sắc cảm xúc này giống như thuốc màu phủ lên bức tranh thần giới, giữa sự tự nhiên an lành lại càng làm thần giới thêm ba phần lộng lẫy. Ngoài ra, nếu Hàng Phong cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy âm thanh của vạn vật trong thần giới, nhưng không hề ồn ào. Âm thanh của vạn linh đều khác biệt, nhưng lại hòa quyện như một bản nhạc hài hòa êm tai. Đây là một trải nghiệm mà Hàng Phong chưa từng có. Hàng Phong thậm chí vì vậy mà ngây người tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Cũng khó trách phòng ngự chi thần lại nói, sau khi thành thần, mọi thứ cảm nhận được đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Tất cả những điều này, chỉ có thần minh mới có thể nhìn thấy. Đổi lại là Hàng Phong trước khi thành thần, nếu nhìn thấy nhiều điều huyền ảo, nghe thấy nhiều âm thanh như vậy, chỉ sợ chính mình cũng không thể chịu đựng nổi. Còn có sự thay đổi của ý chí thế giới, Hàng Phong có thể cảm nhận được, thần giới đang vui mừng chào đón hắn, đối đãi với hắn như con ruột, tinh tế dịu dàng, thậm chí còn giúp hắn xua các tị hung. Điều này có lẽ giống như sự bảo vệ của vùng cực bắc đối với tuyết đế, nhưng điểm khác biệt là, Hàng Phong được ý chí của thần giới che chở, thần giới và vùng cực bắc, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là một chút. Không có sự so sánh, Hàng Phong cũng không thể xác định tình hình của các vị thần khác ra sao, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ chỉ có mình mới có đãi ngộ đặc biệt này. Dù sao trong số các vị thần, cũng chỉ có Hàng Phong là kế thừa thần vị tại thần giới. Hàng Phong không phải là người duy nhất, trong trụ cột của thần giới, năm đại thần vương, thiên sát thần của địa mạch thần giới và chúc phúc nữ thần, đều được ý chí thần giới che chở. Nhưng ngay cả trong số những người này, Hàng Phong cũng là một trường hợp đặc biệt tuyệt đối. Hắn không phải là thần vương, cũng không phải là người được ý chí thần giới yêu mến, nhưng hắn là người được ý chí thần giới chứng kiến kế thừa thần vị. Ví dụ thế này, thần giới là một trường học, ý chí thần giới là hiệu trưởng, chúc phúc nữ thần là con gái ruột của hiệu trưởng, các thần vương là giáo viên của trường, còn Hàng Phong chính là học sinh giỏi nhất trường. Ở bên cạnh, thấy Hàng Phong đã thành công, phòng ngự chi thần vui mừng cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hàng Phong, ông lại không vui hừ một tiếng, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đã là người thành thần rồi, sao còn lúng túng như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Bị phòng ngự chi thần quát một tiếng như vậy, Hàng Phong cũng tỉnh táo lại, cười hì hì nói, tại con nhất thời chưa phản ứng kịp thôi à. Cùng lúc đó, Hàng Phong vừa hay nhìn thấy khuôn mặt có chút khác thường của phòng ngự chi thần. Điều này khiến Hàng Phong trong lòng giật thót, vội vàng ân cần hỏi, ngự lão. Ngài không sao chứ? Chẳng lẽ mất đi thần vị, đã ảnh hưởng đến thần thể của ngài sao? Phòng ngự chi thần nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn Hàng Phong, nói, có thể ảnh hưởng gì chứ, chẳng qua là thiếu đi một phần thần lực truyền thừa thôi. Thần lực truyền thừa mới có 137 cấp, lão phu tu vi 147 cấp, muốn ảnh hưởng đến lão phu, còn xa lắm. Nói đến đây, phòng ngự chi thần lại nhíu mày, giọng ồm ồm nói, chỉ là không còn thần vị phòng ngự, đối với thần giới lại không còn cảm giác thuộc về như trước, ít nhiều có chút không quen. Hàng Phong lập tức hiểu ra, giống như ở nhà người khác làm khách, nhà người ta dù tốt đến đâu, cũng chung quy là nhà người ta. Từ giờ trở đi, phòng ngự chi thần đã không còn là người của thần giới nữa. Nghĩ đến đây, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy, ý chí của thần giới khó tránh khỏi có chút vô tình. Phòng ngự chi thần đã ở thần giới 10 vạn năm, thần vị vừa mới đổi chủ, đã bắt đầu đuổi người đương nhiên, Hàng Phong biết, ý chí của thần giới trên thực tế không có cảm xúc, sở dĩ như vậy, chỉ là một thiết lập cố định mà thôi. Thần giới không phải đang đuổi người, chỉ là do phòng ngự chi thần mất đi thần vị phòng ngự, sự chênh lệch trước sau đã tạo ra ảo giác, Hàng Phong cũng chỉ là hơi xúc động mà thôi. Tiểu tử ngươi. Thấy ánh mắt Hàng Phong biến đổi, phòng ngự chi thần cười mắng, sao lại học người khác đa sầu đa cảm thế? Chẳng giống ngươi chút nào. Ngươi cho rằng lão phu là loại người lo được lo mất sao? Hàng Phong nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, rồi cũng thoải mái cười lớn. Đúng vậy, phòng ngự chi thần đã sớm muốn rời khỏi cái lồng chim thần giới này, bây giờ được như ý nguyện, mình phải chúc mừng cho ông mới đúng. Vậy con xin chúc mừng ngự lão trở lại tự do, từ nay về sau, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội. Hàng Phong cười hì hì, không đầu không đuôi chắp tay nói với phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần trừng mắt nhìn Hàng Phong, tức giận nói, ranh ma. Nói rồi, phòng ngự chi thần lại khẽ điểm một cái vào không trung, một luồng sáng chui vào mi tâm của Hàng Phong. Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, đang định hỏi thăm, thì nghe thấy phòng ngự chi thần nói, đây là phòng ngự thần trang, bây giờ là của ngươi. Phòng ngự thần trang và thần linh ngự cổ châu đều đã cho ngươi rồi, nhưng cái thần điện phòng ngự này thì chưa được. Lão phu còn định ở thần giới thêm vài năm, dù sao tiểu tử ngươi cũng không định phi thăng trực tiếp lên thần giới, vậy thì cho lão phu mượn ở thêm mấy năm đi. Làm xong tất cả, phòng ngự chi thần phất phất tay, nói, đi đi. Cút đi cho khuất mắt ta. Bây giờ ngươi đã thành thần, chắc phải biết làm thế nào để trở về rồi chứ. Phòng ngự chi thần hạ lệnh đuổi khách, Hàng Phong lại có chút không hiểu. Phòng ngự chi thần trừng mắt nhìn Hàng Phong, nhíu mày, trêu chọc nói, sao thế? Còn muốn lão phu giữ ngươi lại ăn cơm à, cái đó thì không cần đâu à. Hàng Phong nhanh chóng ngượng ngùng cười, vội vàng xua tay, nhắm mắt lại, rất nhanh đã tìm được phương pháp quay về Đấu La Đại Lục. Ngự lão, hẹn gặp lại. Hàng Phong thần niệm khẽ động, nhếch miệng cười với phòng ngự chi thần một cái, rồi biến mất khỏi thần điện phòng ngự. Phòng ngự chi thần cũng không ngăn cản Hàng Phong, chỉ đợi sau khi Hàng Phong rời đi, mới bật cười nói, tiểu tử này. Rời khỏi thần giới, lần này Hàng Phong xem như tài cao gan lớn, suốt quá trình đều duy trì thần hồn thanh tĩnh. Nhất định phải nhìn cho rõ vô số thế giới giữa thần giới và Đấu La Đại Lục. Sự thật chứng minh, cường độ linh hồn của một vị thần vừa mới thành tựu vẫn chưa đủ, nhưng cũng đã có cái nhìn mới. Ít nhất Hàng Phong đã có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh của mấy phương thế giới, hơn nữa không còn hoa mắt chóng mặt như trước, đây là một tiến bộ lớn. Ở một bên khác, sau khi Hàng Phong rời đi, phòng ngự chi thần liền cười nói với hư không, lần này lại phải cảm ơn nhóc con nhà ngươi rồi. Vị thần ẩn mình trong hư không cũng không có ý định giấu giếm phòng ngự chi thần. Thuật ẩn thân của nàng vốn không cao minh, cũng chỉ có Hàng Phong, một vị thần mới tấn chức, thần hồn chưa quen, mới không phát hiện được. Bị phòng ngự chi thần gọi ra vị trí, nàng dứt khoát từ trong hư không nhảy ra, tùy tiện nói với phòng ngự chi thần, ngự lão nói gì vậy? Tiểu tử này với ta ít nhiều cũng có chút duyên phận, giúp hắn là chuyện đương nhiên thôi. Người đến chính là chúc phúc nữ thần. Lúc trước, khi Hàng Phong trải qua thiên chi tẩy lễ, thực ra đã có biến cố. Ý chí của thần giới không chấp nhận Hàng Phong. Một vị thần ngoại lai yếu ớt, đang định đưa ra khảo nghiệm thì lại bị chúc phúc nữ thần khuyên can. Toàn bộ thần giới, ngay cả các thần vương, cũng không thể thay đổi ý chí của thần giới, duy chỉ có chúc phúc nữ thần là có thể. Ai bảo vị này là con gái ruột cơ chứ? Nếu thần giới giáng xuống khảo nghiệm, ngược lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của Hàng Phong, nhưng ít nhiều cũng là phiền phức, thậm chí có thể khiến Hàng Phong kế thừa thần vị thất bại. Nếu không có chúc phúc nữ thần ra tay tương trợ, khó tránh khỏi phải thêm vài lần trắc trở. Vì vậy, lời cảm ơn này của phòng ngự chi thần là thật tâm thật lòng. Chúc phúc nữ thần ngược lại không để tâm đến lời cảm ơn của phòng ngự chi thần, nàng vốn đến đây là để thương lượng một chuyện với ông, vừa hay gặp lúc Hàng Phong kế thừa thần vị, ngược lại đã là một việc thuận nước đẩy thuyền. Ngự lão, ngài có phải sắp rời khỏi thần giới không? Chúc Phúc nữ thần nhìn phòng ngự chi thần, đột nhiên mở miệng hỏi. Phòng ngự chi thần liếc nhìn Chúc Phúc nữ thần một cái, không đầu không đuôi nói, cũng không phải bây giờ, chắc còn phải trăm năm nữa. Vậy lúc ngài rời khỏi thần giới, có thể dẫn ta theo được không ạ? Chúc Phúc nữ thần nghe vậy vui mừng, khẩn trương hỏi dồn. Nói đến đây, phòng ngự chi thần sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Chúc Phúc nữ thần. Nhưng phòng ngự chi thần cũng không từ chối, gật đầu một cái, xem như đã đồng ý, người thừa kế của Chúc Phúc nữ thần vẫn là do phòng ngự chi thần tìm giúp, chiếu cố một chút cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, với sự hiểu biết của phòng ngự chi thần về Chúc Phúc nữ thần, dù có rời khỏi thần giới, cũng chỉ là ra ngoài chơi đùa thôi, qua không bao lâu sẽ tự chạy về, mình cũng không cần phải làm bảo mẫu cho Chúc Phúc nữ thần mãi, sao lại không làm chứ? Dù sao Chúc Phúc nữ thần cũng khác với các vị thần khác, nàng có thể thường trú tại thần giới. Hàng Phong vì khảo nghiệm thứ 7 của băng hỏa song thần vị mà đến thần giới, một đi đã là nửa năm. Trong nửa năm này, Đấu La Đại Lục vừa mới ổn định lại có những biến hóa cực lớn. Đầu tiên phải kể đến sự thay đổi của tình hình đại lục. Những tiểu vương quốc chi chít như sao trên trời trước kia đều đã biến mất, chỉ còn lại Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, hai thế lực bá chủ chiếm cứ trên bản đồ Đấu La Đại Lục. Ngoại trừ những khu không người ở ít người lui tới, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều đã thần phục. Vũ Hồn Đế Quốc chiến bại, cao tầng cũng gần như bị giết sạch, tự nhiên là diệt quốc. Tuy vẫn còn hai đại đế quốc, nhưng cũng không còn đối đầu gay gắt như xưa. Có sự ràng buộc của liên minh, trên đại lục đã không ai dám mạo hiểm đi ngược lại ý muốn của cả thiên hạ mà khơi mào chiến tranh quy mô lớn. Mọi tranh chấp đều được giải quyết thông qua đại tái hồn sư, xem như đã áp chế thương vong xuống mức thấp nhất. Hàng Phong đã dùng sự thật chứng minh phỏng đoán của mình, thống nhất quả thực là con đường phát triển tốt nhất. Tuy đại lục mới sơ bộ hợp nhất, giữa hai bên ít nhiều vẫn còn khúc mắc, nhưng nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức này, các hồn sư và bình dân của các quốc gia trước kia đã dần dần bắt đầu giao lưu. Thiên hạ đại đồng thì hơi khoa trương, nhưng thịnh thế chỉ là chuyện sớm muộn. Đáng nói là, nội bộ liên minh lại không phải là một khối vững chắc. Đây không phải là sơ suất của Hàng Phong, trên thực tế, đây cũng là điều hắn cố tình làm. Liên minh do Hàng Phong tự tay tạo ra vốn đã đứng trên toàn bộ đại lục, là biểu tượng của quyền hạn tối cao. Nếu nội bộ đoàn kết nhất trí, khó tránh khỏi sẽ sinh ra những giả tâm không nên có, giống như Vũ Hồn Điện trước đây. Theo ý của Hàng Phong, nội bộ liên minh thiết lập nội các làm trung tâm quyền lực tối cao, do năm vị trưởng lão cùng xử lý các sự vụ của đại lục. Hàng Phong ngược lại đã để học viện Stress chiếm chút lợi thế. Trong năm vị trí trưởng lão, chỉ riêng học viện Stress đã chiếm hai ghế, lần lượt do viện trưởng nội viện và viện trưởng ngoại viện đảm nhiệm. Hiện tại học viện Stress vẫn chưa có cái gọi là nội viện, nhưng điều đó không quan trọng, hai vị trí này được Hàng Phong giao cho Phất Lan Đức và đại sư. Ba vị trí còn lại lần lượt là Hoàng đế Tinh La, Tiết Kha và Kim Ngạc Đấu La, đại diện cho Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đã bị đánh cho tan tác. Vốn dĩ ghế trưởng lão thuộc về Vũ Hồn Điện nên là của Thiên Đạo Lưu, nhưng Thiên Đạo Lưu không quan tâm đến thế sự phàm trần, bây giờ ông đã tìm được việc mình muốn làm hơn, tìm đường thần luận bàn. Gọi là luận bàn, thực chất là phát tiết. Không ai biết đường thần và Thiên Đạo Lưu sau khi đến Hải Thần Đảo đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam biết, hai lão già cộng lại gần ngàn tuổi. Sau khi từ Hải Thần Đảo trở về, đều buồn bã u uất. Ngoại trừ việc giao chiến với nhau, không còn gì khác có thể khơi dậy hứng thú của họ. Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam cũng không hiểu họ bị làm sao, hỏi cũng không nói, chỉ có thể mặc kệ họ. Dù sao có hai vị bán thần ở bên trong chừng, cuối cùng sẽ không diễn biến thành tử chiến. Theo Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam xem ra, có lẽ là ba tái tây ở Hải Thần Đảo đã từ chối cả hai người nếu Hàng Phong ở đây, chắc chắn sẽ biết, hai lão già sở dĩ hậm hực như vậy. Là vì biết ba tái tây cuối cùng sẽ phải hiến tế cho Đường Tam. Thiên Đạo Lưu và Đường Thần thực ra cũng đã đoán trước được, đây là nơi trở về của những người hiến tế cho thần minh. Chính Thiên Đạo Lưu cũng đã quyết định, sau khi Thiên Nhận Tuyết hoàn thành khảo nghiệm thứ 9 của Thiên Sứ, sẽ chủ động hiến tế, hoàn thành vòng cuối cùng trong việc kế thừa thần vị cho cháu gái mình. Sở dĩ không muốn nói nhiều, chỉ là không muốn để Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam áy náy mà thôi. Trở lại chuyện chính, liên minh có 5 đại trưởng lão, nhưng lại chỉ phụ trách 3 phương diện khác nhau. Phất Lan Đức và đại sư của Séc phụ trách các sự vụ về hồn sư và học viện trên đại lục. Dưới chế độ của liên minh, đây là phe có quyền hạn lớn nhất, nhưng tương tự, một khi giữa các hồn sư xảy ra mâu thuẫn, việc xử lý chắc chắn cũng sẽ khó khăn nhất. Tiết Kha của Thiên Đấu Đế Quốc và Hoàng đế Tinh La của Tinh La Đế Quốc thì phụ trách sự phát triển và các vấn đề dân sinh, dân quyền, dân tộc của hai đại đế quốc. Công việc xem như nhiều và phức tạp nhất, may mà hai đại đế quốc có đủ người để phát huy tác dụng, ngoại trừ lúc đầu lúng cuống tay chân, cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Cũng may Hoàng đế Tinh La và Tuyết Kha, hai vị hoàng đế này đều đủ xứng chức. Hoàng đế Tinh La tuy giả tâm bừng bừng, nhưng năng lực vẫn có. Tuyết Kha có lẽ không đủ năng lực, nhưng nàng lại thật tâm thật ý nghĩ cho thần dân của mình, ngược lại cũng ra dáng. Cuối cùng là Kim Ngạc Đấu La của Vũ Hồn Điện, ông chủ yếu phụ trách các sự vụ của các tông môn lớn nhỏ trên đại lục. Quyền hạn tương đối mà nói là nhỏ nhất, hơn nữa công việc cần làm lại là khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại. Bây giờ các tông môn trên đại lục không dễ chọc đâu. Động một chút là liên lụy đến đám người Hàng Phong, ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng khó tránh khỏi phải cẩn thận từng ly từng tí. Phàm là có quan hệ thân thích, Kim Ngạc Đấu La cũng không dám quá mức ép buộc, chỉ có thể dần dần tiến tới. Nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không phải Ninh Phong Trí chủ động phối hợp, Kim Ngạc Đấu La cũng không biết nên xử lý thế nào. Lại thêm bây giờ Vũ Hồn Điện cũng coi như là tồn tại bị người người keo đánh, các tông môn từng thần phục họ càng mang lòng bất mãn, ngấm ngầm gây trở ngại không ít. Mà tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện cũng gần như bị giết sạch, không có người để dùng, khiến cho công việc của Kim Ngạc Đấu La càng khó triển khai. Nhưng Kim Ngạc Đấu La dù sao cũng là cường giả cấp 98, những tông môn có đặc quyền chỉ có vài cái như vậy. Trước mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông và các tông môn khác, Kim Ngạc Đấu La quả thực phải nhượng bộ. Nhưng đối với những loại cỏ đầu tường như Tượng Giáp Tông, đã từng thần phục dưới chân Vũ Hồn Điện, Kim Ngạc Đấu La lại không hề khách khí. Kim Ngạc Đấu La cũng không sợ người ngoài nói ông ta bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ai không phục, chính là dùng thủ đoạn sấm sét mà xử lý. Vừa hay cũng có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Không ai thích cỏ đầu tường, ngược lại Hàng Phong cũng đã nói, đối phó với những tông môn này, căn bản không cần khách khí. Nói Kim Ngạc Đấu La là cầm lệnh tiễn giả làm lệnh vua cũng được, nói ông ta mượn oai hùng cũng được, dù sao có sự cho phép của Hàng Phong, cây đao đồ tể của Kim Ngạc Đấu La vung lên một cách đầy lý lẽ và khí thế. Đương nhiên, còn có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Đường Môn. Kim Ngạc Đấu La có chút không dám động đến Đường Môn, thành viên của tông môn Đường Môn quá đáng sợ. Tông chủ cộng thêm các đường chủ, đã có 4 vị truyền nhân của thần, đừng nói Kim Ngạc Đấu La không dám động, chính là Vũ Hồn Điện thời kỳ toàn thịnh cũng phải e ngại 3 phần. Kim Ngạc Đấu La cuối cùng vẫn quyết định, vấn đề của Đường Môn vẫn là phải đợi Hàng Phong xuất quan rồi mới xử lý, bản thân ông ta không dám quản. Nếu để Hàng Phong biết suy nghĩ trong lòng Kim Ngạc Đấu La, sợ là sẽ không nhịn được mà cười lên. Trong mắt Hàng Phong, Đường Môn ngược lại không có gì đặc thù, làm đại sự thì phải đối xử như nhau. Huống chi, Hàng Phong biết, Đường Môn mệnh trung nên có một kiếp. Đường Môn lấy ám khí lập nghiệp, trong tương lai khi hồn đạo khí thịnh hành, tất nhiên sẽ bị đại lục đào thải. Cho nên nếu muốn ngăn chặn Đường Môn, Hàng Phong lại không có gánh nặng gì trong lòng. Đường Tam nghĩ chắc cũng không có ý kiến gì, hắn muốn danh tiếng của Đường Môn vang dội ở Đấu La đại lục, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để Đường Môn thống trị đại lục. Tóm lại, Đấu La đại lục xem như đang phát triển không ngừng, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã có những thay đổi có thể thấy bằng mắt thường. Một vài thiếu sót trong đó, thì cần người đời sau dần dần bù đắp. Đối với liên minh do mình tự tay sáng tạo, Hàng Phong chỉ để lại một câu châm ngôn, tùy thời mà biến, thuận thế mà động. Về phần có thể làm đến bước nào, cũng không phải là điều Hàng Phong có thể đoán được. Hàng Phong không phải bảo mẫu, không thể mãi mãi phục vụ cho liên minh Đấu La đại lục. Nhưng mặc kệ trên đại lục xảy ra chuyện gì, đối với Đường Tam và những người khác cũng không có ảnh hưởng gì. Nên dạo chơi thì dạo chơi, nên tu luyện thì tu luyện. Đến cấp độ của họ bây giờ, chỉ cần muốn, trên toàn bộ đại lục, đã không có gì có thể ảnh hưởng đến họ, ngay cả liên minh cũng không thể ràng buộc được họ. Giống như bây giờ, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, hai vị truyền nhân của thần linh đang nổi như cồn trên đại lục, lúc này lại thảnh thơi nhàn nhã ngồi trong sân, ngoài những thú vui tao nhã, còn đang đùa giỡn với một chú mèo con màu đỏ lửa đáng yêu, phảng phất như phong vân biến ảo trên đại lục không liên quan gì đến họ. Thiên Nhận Tuyết đầy hứng thú trêu chọc chú mèo nhỏ trước mắt, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào tai nó, hỏi Ninh Vinh Vinh, đây chính là Viêm Linh Miêu sao? Viêm Linh Miêu đáng thương căn bản không dám chống lại Thiên Nhận Tuyết, chỉ có thể mặc cho nàng nhào nặng. Ninh Vinh Vinh nghe vậy cũng khẽ hừ một tiếng, nói, ngàn tỷ đừng có coi thường nó. Tiểu gia hỏa này ranh ma lắm, lúc nào cũng nhớ nhung tên vô lại Hàng Phong kia. Cũng chỉ vì Hàng Phong không có ở đây, nếu tên vô lại đó ở đây, tiểu gia hỏa này sẽ không sợ thần tính dao động trên người ngàn tỷ đâu, đảm bảo sẽ dính lấy tên vô lại đó không rời. Nhớ nhung. Nghe Ninh Vinh Vinh nói xong, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng sững sờ, sau đó híp mắt lại, nhìn Viêm Linh Miêu một cách đầy ẩn ý, rồi hỏi, là loại nhớ nhung mà ta đang hiểu sao? Ninh Vinh Vinh gật đầu, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Đôi mắt vàng xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết co lại, nhìn sâu vào Viêm Linh Miêu trong tay một lần nữa, đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Nhờ có câu chuyện tình yêu của cha con nhà họ Đường, Thiên Nhận Tuyết sẽ không vì Viêm Linh Miêu là một con hồn thú mà xem thường uy hiếp của nó. Dưới ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, Viêm Linh Miêu toàn thân run rẩy, lòng cầu sinh mãnh liệt thúc đẩy nó nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cầu cứu. Trong hơn nửa năm nay, Viêm Linh Miêu vẫn luôn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết. So với Ninh Vinh Vinh quen thuộc, Thiên Nhận Tuyết chưa từng gặp mặt nguy hiểm hơn nhiều. thần tính dao động trên người nàng, chỉ một tia khí tức tản ra cũng đủ khiến Viêm Linh Miêu run rẩy. Ninh Vinh Vinh đương nhiên chú ý tới ánh mắt của Viêm Linh Miêu. Quả thật, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Thiên Nhận Tuyết làm gì Viêm Linh Miêu, nhưng nàng cũng không định cứu nó nhanh như vậy. Viêm Linh Miêu và Ninh Vinh Vinh đã coi như bạn cũ, Ninh Vinh Vinh không tiện giáo huấn nó, Viêm Linh Miêu cũng không sợ Ninh Vinh Vinh. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thì khác, vừa hay để Thiên Nhận Tuyết giúp mình giáo huấn một chút con mèo thích ăn vụng này. Phụ nữ đều thù dai, Ninh Vinh Vinh cũng vậy, ánh mắt khiêu khích của Viêm Linh Miêu trước đây, Ninh Vinh Vinh đến nay vẫn còn nhớ kỹ. Đời này của Viêm Linh Miêu xem như đã thua trên tay Tiểu Vũ. Trước đây khi Viêm Linh Miêu gặp lại Hàng Phong ở Lạc Nhật Sâm Lâm, chính là bị Ninh Vinh Vinh giao cho Tiểu Vũ. Sau đó đến Hải Thần Đảo, Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong nếm trải vị ngọt ái ân, đương nhiên sẽ không để Viêm Linh Miêu ở bên quấy rối, vẫn là bị giao cho Tiểu Vũ. Có thể nói Tiểu Vũ là một đối thủ lớn trên con đường ăn vụng của Viêm Linh Miêu. Nếu chỉ có vậy thì thôi, Viêm Linh Miêu tự nhận mình xui xẻo, ai bảo Tiểu Vũ cũng là hồn thú xuất thân chứ. Nhưng Viêm Linh Miêu nằm mơ cũng không ngờ, vì có tiền lệ của Tiểu Vũ, bây giờ Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh lại cảnh giác với nó đến thế. Dưới sự giày vò của Thiên Nhận Tuyết, lông của Viêm Linh Miêu đều dựng đứng lên, nhưng nó lại không dám phản kháng, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu meo meo mềm mại. Đáng tiếc là, bộ dạng đáng yêu động lòng người của Viêm Linh Miêu không hề khiến Thiên Nhận Tuyết thương hại, ngược lại còn làm nàng càng thêm cảnh giác, tức giận hừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm, một thân mị thái. Khó trách nhiều hồn sư quý tộc dù gia đạo sa sút, cũng nguyện ý bỏ nhiều tiền để nuôi một con miêu thú. Câu nói này của Thiên Nhận Tuyết không sai, thế giới nào cũng có nô lệ của mèo, Đấu La Đại Lục cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu sau, Ninh Vinh Vinh mới mở miệng xin tha cho Viêm Linh Miêu, ngàn tỷ thủ hạ lưu tình, mặc dù nó nhớ nhung nam nhân của chúng ta, nhưng con rận nhiều quá thì không ngứa nữa. Chỉ cần chúng ta khóa chặt tên vô lại Hàng Phong kia, người khác sẽ không có cách nào chen chân vào. Nói xong câu đó, Ninh Vinh Vinh cũng không biết đã nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp không kìm được mà ửng hồng, trong lời nói cũng mang theo vẻ e thẹn với Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết quả thực đã buông tha cho Viêm Linh Miêu. Thiên Nhận Tuyết vốn cũng không định làm gì nó, với tư cách là cựu thánh nữ, Thiên Nhận Tuyết cũng coi như kiến thức rộng, tập tính của Viêm Linh Miêu, nàng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Theo nàng thấy, Viêm Linh Miêu có lẽ chỉ là xuất phát từ thiên tính yêu thích, cũng sẽ không xem nó là tình địch, nhiều nhất chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Thiên Nhận Tuyết cũng có lòng chiếm hữu. Về phần chuyện 10 vạn năm tu luyện lại thành người, Viêm Linh Miêu bây giờ mới có tu vi 2 vạn năm, không có vạn năm khổ tu, căn bản không thể đột phá 10 vạn năm. Vạn năm sau, bọn họ đã sớm phi thăng thần giới, Viêm Linh Miêu đối với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh mà nói, không thể cấu thành uy hiếp. Nhưng từ trong giọng nói của Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết lại nghe được một chuyện khiến nàng để ý hơn. Con rận nhiều quá thì không ngứa nữa. Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh làm sao không biết ý của Thiên Nhận Tuyết, bất lực nhún vai, nói, còn không phải là tên vô lại Hàng Phong kia sao? Sinh ra với ý chí sắt đá, lại có khuôn mặt đào hoa ong bướm. Ấy thế mà các cô nương lại thích kiểu đó, lại thêm danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân đang nhớ nhung tên vô lại đó đâu. Hừ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, bất mãn hừ lạnh một tiếng, có chút bá đạo nói, làm gì có mỹ nhân nào. Ta sẽ khiến hắn ngày ngày vịn tường mà đi, xem hắn còn đào hoa ong bướm thế nào nữa. Những lời nói lộ liễu như vậy, khiến gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lại đỏ bừng lên. Nhưng nơi đây chung quy chỉ có hai người con gái họ, Ninh Vinh Vinh cũng không sợ những lời thầm kín khuê phòng bị người khác nghe thấy, cười hì hì nói, đó là đương nhiên. Tự nhiên là ngàn tỷ của chúng ta đẹp nhất rồi. Nhưng mà ngàn tỷ này, ta nói cho tỷ biết nhé, không chỉ có mỹ nhân đâu, anh hùng cũng yêu anh hùng đấy. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh liền đem những chuyện hoang đường xảy ra với Hàng Phong khi Lam Phách Học Viện mới đổi tên thành Xét Học Viện, tiết lộ hết ra. Thiên Nhận Tuyết cũng coi như là một trong những người thân cận nhất của Hàng Phong, cũng không có gì không thể nói. Đợi Ninh Vinh Vinh nói xong, Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ mặt quái dị, chần chừ nói, thật sự còn có cả đàn ông sao? Ninh Vinh Vinh thấy phản ứng của Thiên Nhận Tuyết như vậy, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, chắc chắn 100%. Ngàn tỷ từng làm thái tử thiên đấu, chắc hẳn cũng biết một chút, những quý tộc đó chẳng phải thích những chuyện như vậy sao? Thiên Nhận Tuyết nhất thời sắc mặt tối sầm. Cũng may những quý tộc đó đã bị Hàng Phong lột sạch sành sanh. Vậy còn Hàng Phong thì sao? Trầm mặc một lúc, Thiên Nhận Tuyết mang theo một vẻ khẩn trương, hỏi dồn. Chà! Ninh Vinh Vinh thấy thế, bật cười một tiếng, rồi mang theo một tia ghét bỏ, nói, tên vô lại đó thì biết cái gì chứ? Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến tu luyện, đừng nói là đàn ông, cho dù là một đại mỹ nhân trăm năm khó gặp đứng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt. Hắn còn tưởng đó là tâm ý của các học viên nữa đấy. Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh xấu hổ, cắt, nếu không phải ta kiên trì, không biết đến bao giờ hắn mới khai ngộ. Ngàn tỷ có biết không, lần đầu tiên tên vô lại đó hẹn người ta ra ngoài, thế mà lại cùng ta trò chuyện về tu luyện đấy. Nhìn Ninh Vinh Vinh đang kêu ca kể khổ, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm động lây. Nếu không phải mình đủ chủ động, chỉ sợ bây giờ Hàn Phong vẫn còn gọi mình là tỷ tỷ nhỉ. Không thể không nói, sự trì độn trong tình cảm của Hàn Phong, trước khi Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh thành công, quả thực khiến người ta buồn rầu, nhưng sau khi thành công, ngược lại lại sinh ra cảm giác an toàn. Ít nhất Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh có thể yên tâm để Hàn Phong đi xa. Chứ không giống như hai tên lãng tử Oscar và Mã Hồng Tuấn, thả ra ngoài, còn không biết sẽ làm gì nữa. Chuyện khác người thì sẽ không có, dù sao hai người họ đối với tình yêu vẫn chung thủy, nhưng liếc mắt đưa tình, nói lời ông bướm chắc chắn là không tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, may mà ta ra tay đủ quyết đoán. Cái gì đủ quyết đoán? Ngay lúc Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đang suy tư, một giọng nói nghi ngờ vang lên phía sau hai người. Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là thân thể mềm mại khẽ rung lên. Phải biết, bây giờ Ninh Vinh Vinh cũng là truyền nhân của thần linh, Thiên Nhận Tuyết càng là một bán thần đường đường. Nhìn khắp toàn bộ đấu la đại lục, người có thể đến gần họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà người có thể thần không biết quỷ không hay đến gần trong lúc cả hai không hề hay biết, lại càng không tồn tại. Trừ phi là một vị thần thật sự. Nhưng khi họ nghe rõ giọng nói này, sự chấn động trên mặt lập tức được thay thế bằng niềm vui mừng khôn xiết. Giọng nói này không phải là Hàn Phong, thì còn có thể là ai? Ninh Vinh Vinh không chút do dự, trực tiếp lao về phía sau, lao thẳng vào lòng Hàn Phong. Viêm Linh Miêu có ý muốn chui vào lòng Hàn Phong, nhưng xét đến việc Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đang nhìn chằm chằm, nó cũng chỉ nhảy lên vai Hàn Phong, thân mật dùng cái đầu nhỏ đầy lông cọ cọ vào cằm hắn. Thiên Nhận Tuyết thì thận trọng hơn, thấy Ninh Vinh Vinh đã chiếm cứ vòng tay của Hàn Phong, đành phải kìm nén sự xúc động trong lòng, mỉm cười với Hàn Phong, nói, chàng xuất quan rồi sao? Lời vừa nói ra, Thiên Nhận Tuyết liền lộ ra vẻ kinh ngạc, ngây người chỉ vào Hàn Phong, khó tin hỏi, chàng đây là... Không sai. Ta đã thành thần rồi. Hàn Phong tự nhiên biết Thiên Nhận Tuyết muốn hỏi gì, cười hì hì, trực tiếp thừa nhận sự thật mình đã thành thần. Khí tức quanh thân chấn động, thần lực nồng đậm và cao thượng lấy Hàn Phong làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía, nâng Thiên Nhận Tuyết lên, rồi mạnh mẽ ôm vào lòng. Đáng nói là, Hàn Phong bây giờ cũng chỉ ở khoảng cấp 100, thần lực truyền thừa của thần vị phòng ngự đã được thu liễm lại. Đó dù sao cũng là thần lực truyền thừa, cần Hàn Phong từ từ thích ứng, nếu cứ để lộ ra ngoài, dễ dàng không khống chế được. Thiên Nhận Tuyết bất giác kêu khẽ, lườm Hàn Phong một cái, nhưng không trách, trong lòng ngoài tự hào còn ngọt ngào. Thiên Nhận Tuyết cũng không hỏi Hàn Phong đã xảy ra chuyện gì ở thần giới. Tại sao rõ ràng chỉ là vì khảo nghiệm thứ bảy của băng hỏa song thần vị, mà khi trở về đã thành thần. Thần giới ra sao? Có gặp qua chư thần không? Những điều này đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, đều không quan trọng. Hàn Phong đã xuất quan, đây mới là đại sự số một trong lòng nàng. Còn cần phải đi thần giới nữa không? Thiên Nhận Tuyết dịu dàng hỏi. Hàn Phong suy nghĩ một lát, cười nói, trong vòng trăm năm tới, ta hẳn là sẽ ở lại đấu la đại lục. Thần giới đáng sợ lắm, nếu không nắm vững thần lực truyền thừa, ta cũng không định tùy tiện tiến vào. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh nghe vậy, đều dịu dàng cười, không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng vòng tay của Hàn Phong. Hàn Phong lại có chút không hiểu phong tình, khăng khăng hỏi Thiên Nhận Tuyết, đúng rồi. Ngàn ngàn, nàng còn chưa nói cho ta biết, cái gì đủ quyết đoán thế? Hàn Phong hỏi như vậy, Thiên Nhận Tuyết làm sao còn giữ được mặt mũi, một vần hồng mê người từ chiếc cổ trắng như tuyết lan lên gương mặt xinh đẹp, tức giận đấm nhẹ Hàn Phong một cái, nhưng không có bao nhiêu lực đạo, hừ một tiếng, không trả lời. Lúc này, Ninh Vinh Vinh lại lém lĩnh nói, ngàn tỷ nói là, may mà lúc trước mình đủ quyết đoán, bằng không một khúc gỗ nào đó, đến nay sợ là cũng không biết tâm ý của người ta đâu. Vinh Vinh. Thiên Nhận Tuyết vốn đã da mặt mỏng, làm sao chịu được sự trêu chọc như vậy, trực tiếp liền cùng Ninh Vinh Vinh đùa giỡn với nhau. Kể từ khi Hàn Phong trở về từ thần giới, tháng ngày của hắn ngược lại trôi qua vô cùng nhàn nhã. Ngay cả trước khi thành thần, trên đấu la đại lục cũng đã chẳng có gì có thể uy hiếp được hắn. Huống hồ bây giờ đã thành thần, lại càng không có gì đáng để hắn bận tâm. Cho dù là Ngân Long Vương đang ẩn mình dưới hồ sinh mệnh của tinh đấu đại xâm lâm, cũng chưa chắc khiến Hàn Phong phải động dung. Với thân thể mang thương tích chưa lành, sức mạnh mà Ngân Long Vương có thể bộc phát, thật sự không chắc đã mạnh hơn Hàn Phong. Cũng bởi vậy, khoảng thời gian này được xem là khoảng thời gian thư thái nhất của Hàn Phong. Mỗi ngày hắn chỉ trêu chọc Viêm Linh Miêu, bầu bạn cùng cha mẹ, tận hưởng sự dịu dàng của Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết. Thỉnh thoảng, hắn lại ghé qua học viện Stress để lộ diện, giúp Phất Lan Đức quảng cáo một chút, cuộc sống quả thực nhàn nhã hơn rất nhiều. Quả thật, Hàn Phong vẫn còn bốn hạng khảo hạch cuối cùng của thần vị băng hỏa song thần chưa hoàn thành, nhưng hắn không hề vội vã. Tại vô tận băng ngục của thần giới, hắn đã mượn Thánh Diễm thần kiếm và Băng Sương thần kiếm để hoàn thành băng hỏa cùng tế, cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ của thần lực. Giờ đây, mấy hạng khảo hạch cuối cùng của thần vị băng hỏa đối với hắn mà nói, chẳng còn chút khó khăn nào nữa. Húng chi, Hàng Phong thực chất đã hoàn thành khảo hạch thứ 8 của băng hỏa song thần, nhận được thần trang của băng thần và hỏa thần, chỉ còn thiếu khảo hạch thứ 9 cuối cùng. Nội dung khảo hạch thứ 9 của băng thần và hỏa thần giống hệt nhau, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là ngưng kết hồn hạch băng hỏa cuối cùng. Chuyện này không thể nóng vội, cũng không phải Hàng Phong không làm được, chỉ là hai hồn hạch trước đó của hắn mới ngưng kết được vài năm, bây giờ vội vàng hợp nhất chúng lại vẫn còn chút nguy hiểm. Hiện tại hoàn toàn không có nội ưu ngoại hoạn, hắn tự nhiên muốn làm việc gì cũng phải chắc chắn. Hàng Phong dự định sẽ lắng động thêm vài năm nữa rồi mới tiến hành ngưng kết hồn hạch băng hỏa cuối cùng. Chuyện về siêu thần khí và siêu thần trang cũng tương tự. Nguyên liệu đã nằm trong tay Hàng Phong, hắn cũng đã là một vị thần thật sự. Nếu muốn đúc lại thần khí, cũng không phải là việc không thể làm. Nhưng dù sao vẫn còn băng hỏa song thần chưa rời khỏi vị trí, nếu có sự gia trì của thần vị băng hỏa, chắc chắn siêu thần khí và siêu thần trang tạo ra sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù Hàng Phong luôn miệng nói phúc không thể hưởng hết, nhưng bây giờ hắn đã thành thần, dù có khiêm tốn đến đâu cũng là tồn tại vô địch trên đại lục, thỉnh thoảng tham lam một chút cũng chẳng hề gì. Thân là thần minh vô thượng, nên được hưởng những phúc phận mà người thường không thể nào có được. Cho nên nói tóm lại, khoảng thời gian này là khoảng thời gian thanh nhàn nhất của Hàng Phong kể từ khi xuyên không đến nay. Ít nhất cho đến hiện tại, Đấu La đại lục vẫn chưa có thần nguyên để cung cấp cho thần minh tu luyện, vì vậy Hàng Phong có thể quang minh chính đại gác lại việc tu luyện. Đối với thần minh mà nói, việc đơn thuần tích lũy hồn lực đã không còn chút tác dụng nào. Thần lực và hồn lực là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, có nhiều hồn lực hơn nữa cũng không thể góp gió thành bão để dẫn đến biến đổi về chất. Điểm này, ngay cả bàn tay vàng của Hàng Phong cũng không thể thay đổi. Sau khi thành thần, Hàng Phong đã có thể nhìn thấy chân diện mục của bàn tay vàng, đó là một khối sương mù màu vàng nhạt đến từ một vũ trụ xa xôi không thể gọi tên. Nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản, giống như một cái máy bơm, tự động rút lấy năng lượng của thế giới mà Hàng Phong đang ở, sau đó trả lại cho hắn. Có thể nói, sau khi thành thần, bàn tay vàng này đã phế đi hơn phân nửa. Hồn lực có nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là hồn lực, không thể nâng cao tu vi của Hàng Phong được. Nhưng sở dĩ nói là phế đi hơn phân nửa chứ không phải hoàn toàn vô dụng, là bởi vì hiện tại Hàng Phong đang ở Đấu La đại lục, nếu ở thần giới thì lại là một chuyện khác. Đương nhiên, cũng không thể nào như tiểu tinh linh hệ thống trước đây nói, một năm có thể tăng tu vi thần lực tương đương 2 năm. Thần lực và hồn lực khác nhau. Cùng một cái máy bơm, tốc độ bơm nước sông và bơm dung nham là không thể nào giống nhau. Tại thần giới, công suất của bàn tay vàng sẽ giảm đi rất nhiều. Hàng Phong đã từng thử qua, có lẽ cần mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm, mới miễn cưỡng tích đủ thần lực để tu vi của hắn tăng lên một cấp. Tốc độ chậm đi không chỉ một chút. Đây vẫn là đối với Hàng Phong bây giờ, một thần chi tử cấp 100. Chờ sau này tu vi của hắn đạt đến cấp 2 thần, thậm chí cấp 1 thần, khoảng thời gian để bàn tay vàng phát huy tác dụng sẽ chỉ càng kéo dài hơn. Chỉ có thể nói có còn hơn không? Thực ra đây cũng là chuyện có thể lường trước. Dù sao trước đây tiểu tinh linh hệ thống cũng chỉ là bồi thường cho Hàng Phong một chút, không thể nào đem cả cái đùi vàng hệ thống thật sự cho hắn được. Nếu như vậy, túc chủ của tiểu tinh linh hệ thống biết dùng cái gì? Có lẽ khi tiểu tinh linh hệ thống đưa cho Hàng Phong bàn tay vàng này, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Quay lại chuyện chính, không thể tu luyện, Hàng Phong tự nhiên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng hắn cũng không phải thật sự ăn chơi lêu lỏng, hắn vẫn có việc để làm, ví dụ như thích ứng với thần lực truyền thừa của thần vị phòng ngự. Thần lực truyền thừa cấp 137, đủ để Hàng Phong phải cố gắng một thời gian. Nhưng nói tóm lại, Hàng Phong vẫn rất thanh nhàn. Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết cũng gần như vậy. Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ còn lại 2 khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch thứ 8 yêu cầu Thiên Nhận Tuyết phải nâng tu vi lên cấp 99 cực hạn, chuyện này lại không thể vội vàng được, mọi chuyện đã rồi. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ còn một bước nữa là tới cửa, có lẽ một khắc sau sẽ đột phá, nhưng dục tốc bất đạt, nàng cũng không cố tình đi cầu. Cho nên Thiên Nhận Tuyết bây giờ mỗi ngày, ngoài việc tu luyện hồn lực cố định, cũng không khác Hàng Phong là bao. Đây là một trong số ít những ký ức không buồn không lo trong cuộc đời của Thiên Nhận Tuyết, vì vậy nàng vô cùng trân trọng. Điều này ngược lại khiến Hàng Phong có chút dở khóc dở cười. Cần gì phải trân trọng, quãng đời còn lại sau này, ngày nào cũng sẽ như thế này thôi. Còn Ninh Vinh Vinh, nàng nhận được khảo hạch của thần chúc phúc cũng đã mấy năm, theo lý mà nói, đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian bận rộn và cấp bách nhất. Nhưng chúc phúc nữ thần lại không đi theo lối mòn. Thần vị chúc phúc không cần sức chiến đấu quá cao, cũng không cần tâm tính quá kiên nghị. Nói rộng ra cả thần giới, nó càng giống như một linh vật. Vì vậy nội dung khảo hạch cũng phần lớn lỏng lẻo, so với khảo hạch của nhiều thần cấp 3 còn đơn giản hơn một chút. Đối với Ninh Vinh Vinh mà nói, lại chẳng có gì khó khăn. Điều này có lẽ sẽ dẫn đến việc sau khi thành thần, thực lực của Ninh Vinh Vinh không tốt, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Có Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết ở đây, cũng không cần Ninh Vinh Vinh có sức chiến đấu mạnh đến đâu, chỉ cần có năng lực tự vệ nhất định là đủ rồi. Mà bàn về năng lực tự vệ, toàn bộ thần giới cũng không có thần vị nào ưu tú hơn thần vị Chúc Phúc. Được khí vận của thần giới ưu ái, là con gái ruột của ý chí thần giới, chỉ cần ở trong thần giới, cho dù ngũ đại thần vương có vẫn lạc, Chúc Phúc chi thần cũng sẽ không bị tổn thương dù chỉ nửa điểm. Điều này cũng dẫn đến việc cả nhà ba người Hàn Phong sớm bước vào trạng thái dưỡng lão. Cuộc sống đơn giản như vậy, có chút buồn tẻ, nhưng với những người từng trải qua sóng gió như họ, lại càng trân quý. So với gia đình Hàn Phong, những người khác lại không được nhàn nhã như vậy. Nhà Hàn Phong đã không còn nỗi lo về sau, tiến thoái tự nhiên, nhưng Đái Mộc Bạch và những người khác thì không được. Hoặc là bị tục sự quấn thân, hoặc là rong ruổi khắp đại lục tìm kiếm tung tích thần linh. Người bị tục sự quấn thân dĩ nhiên là Đái Mộc Bạch. Tuy nói hiện tại, Hoàng đế Tinh La vẫn là phụ thân của hắn, nhưng sớm muộn gì Đái Mộc Bạch cũng phải đăng cơ. Thân là Thái tử Tinh La, cho dù thực lực của hắn có ngang dọc vô địch đến đâu, cũng không thể không mỗi ngày ở trong hoàng cung, làm quen với chính vụ, xử lý tấu chương. Ngoài ra, Đái Mộc Bạch còn đang tìm kiếm truyền thừa thần linh thích hợp cho Chu Trúc Thanh, có thể nói là bận tối mắt tối mũi. Quả thật, Thiên Sát Thần là thần vị cấp 1, có thể mang theo một người phi thăng, nhưng Chu Trúc Thanh có cam tâm chịu vậy không? Tuy nhiên so sánh ra, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vẫn còn may mắn, ít nhất có đường lui, hơn nữa còn có thể huy động toàn bộ sức mạnh của Tinh La Đế Quốc. Nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh liền có không ít manh mối. Mã Hồng Tuấn và Oscar thì không dễ dàng như vậy. Mã Hồng Tuấn và Oscar chỉ có thể dựa vào cơ duyên hư vô mờ mịt, đi khắp đại lục tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm được dấu vết nào. Những chuyện này, thực ra Hàn Phong đều biết. Thần vị của Mã Hồng Tuấn và những người khác thực chất đã sớm được chuẩn bị xong, đến thời cơ thích hợp sẽ tự nhiên giáng xuống, nhưng Hàn Phong không có ý định nói cho bọn họ biết. Hắn nói mỹ miều là rèn luyện, không thể để Mã Hồng Tuấn bọn họ ngồi không hưởng lợi, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là ác thú vị của Hàn Phong mà thôi, huống chi, vạn nhất Mã Hồng Tuấn bọn họ tìm được thần linh thích hợp hơn với mình thì sao? Mặc dù xác suất này rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Cuối cùng là Đường Tam. Đường Tam ngược lại không có nỗi lo về thần vị, dù sao hắn đã sớm nhận được truyền thừa của Hải Thần, nhưng Đường Tam lại có nỗi lo về khảo hạch Tu La Thần là một trong những vị thần chấp pháp của thần giới, Tu La Cửu Khảo thật sự không đơn giản. Vì Tu La Cửu Khảo, Đường Tam và Tiểu Vũ đã từ hồ sinh mệnh phong cảnh hữu tình chuyển đến sát lục chi đô, chất lượng cuộc sống giảm đi không chỉ một hai bậc. Về phần hồ sinh mệnh, tự nhiên đã trở về tay Đại Minh và Nhị Minh, dù sao bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không cần Đại Minh và Nhị Minh giúp trong nhà nữa. 3 năm sau, tại Hoàng Cung Tinh La Đế Quốc. Hôm nay được định sẵn là ngày lễ lớn của Tinh La Đế Quốc, người người đổ xô ra đường, cả Tinh La Thành đều giăng đèn kết hoa. Sắc đỏ vui mừng từ cổng thành Tinh La kéo dài đến tận Hoàng Cung Đại Nội. Trên mặt mỗi người, dù là chân tâm thật ý hay hư tình giả ý, đều mang theo nụ cười rạng rỡ. Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử Tinh La và Thái tử Phi Tinh La. Vì lẽ đó, Hoàng đế Tinh La còn đại xá thiên hạ, miễn thuế 1 năm tròn cho cả Tinh La Đế Quốc. Cứ như vậy, gánh nặng của Tinh La Đế Quốc tất nhiên sẽ tăng thêm, thu không đủ chi là điều chắc chắn, nhưng không sao cả. Chỉ cần có thể tạo thanh thế cho Đái Mộc Bạch, tất cả đều đáng giá. Dù sao bây giờ đại lục cũng không có chiến tranh gì, thu không đủ chi thì cứ thu không đủ chi, cùng lắm thì năm tới để hoàng thất và các đại thần thắt lưng buộc bụng mà sống là được. Đại xá thiên hạ, miễn thuế 1 năm, có thể tưởng tượng rằng, chỉ cần là con dân của Tinh La Đế Quốc, đều sẽ mang ơn Đái Mộc Bạch. Đây là cách Hoàng đế Tinh La đang tạo dựng uy thế cho Đái Mộc Bạch đăng cơ. Một vị hoàng đế muốn uy chấn trong nước, khiến thần dân quy phục, chỉ dựa vào vũ lực tuyệt đối và uy vọng trong quân đội là không đủ, còn cần sự yêu mến của các con dân. Phải thừa nhận rằng, một khi Hoàng đế Tinh La chấp nhận sự thật rằng Đái Mộc Bạch ưu tú hơn mình, ông ta vẫn rất đáng tin cậy. Thế nhưng, Đái Mộc Bạch lại chẳng hề hứng thú với những chuyện này. Từ đầu đến cuối, Đái Mộc Bạch đều không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, bị Đái Duy Tư tính kế, bị đuổi khỏi Tinh La Đế Quốc, hắn đương nhiên không có lòng trung thành gì với nơi này. Mãi đến sau đại tái hồn sư, trở lại Tinh La Đế Quốc, ngôi vị hoàng đế đối với Đái Mộc Bạch vẫn không có sức hấp dẫn gì. Sở dĩ hắn quay về tranh đoạt, phần lớn là để chứng minh bản thân, đánh bại Đái Duy Tư, và hơn nữa là thay đổi cái truyền thừa huyết tinh không nên tồn tại của Tinh La Đế Quốc. Sau đó, Đái Duy Tư bị Đái Mộc Bạch đánh phế, lý do để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lại nhiều thêm một cái. Đó chính là để trợ giúp cho cái gọi là đại kế của Hàn Phong. Đừng quản có phải là tự nguyện hay không, ai bảo trước đây Đái Mộc Bạch đã thua chứ. Nhưng không thể không nói, Đái Mộc Bạch chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vì dân vì nước. hắn thậm chí còn đang nghĩ, chỉ cần phế trừ được truyền thừa huyết tinh của Tinh La đế quốc, liền mau chóng để Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân sinh một đứa con, để nó kế thừa hoàng vị. Là nam hay nữ cũng được, dù sao nữ đế cũng không phải là ít. Cũng bởi vậy, Đái Mộc Bạch đối với cái gọi là xã giao căn bản chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ đơn giản đi một vòng cho có lệ, sau đó liền tiêu sái rời đi, chỉ để lại một đám đại thần cùng hoàng đế Tinh La đứng tại chỗ mà không biết làm sao. Hôm nay không chỉ là hôn lễ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, mà còn là hôn lễ của Oscar và Diệp Linh Linh, Mã Hồng Tuấn và Bạch Thẩm Hương. Vốn dĩ còn có cả Đường Tam và Tiểu Vũ, nhưng Đường Tam tương đối quật cường, nhất định phải đợi đến khi Lam Ngân Hoàng phục sinh, mọi người khuyên không nổi, cũng chỉ có thể theo ý hắn. Hôn lễ của Oscar và Mã Hồng Tuấn tự nhiên không thể nào cũng tổ chức ở Tinh La đế quốc. Bạch Thẩm Hương và Diệp Linh Linh nói cho cùng cũng là đệ tử tông môn, hơn nữa còn là tồn tại như thiếu chủ. Coi như Bạch Thẩm Hương và Diệp Linh Linh đồng ý, trưởng bối và phụ mẫu trong tông môn cũng sẽ không đồng ý. Quả thật, Cửu Tâm Hải Đường tông môn và Mẫn Chi nhất tộc cũng không thể ràng buộc được quá nhiều, nhưng có một điểm, Bạch Thẩm Hương và Diệp Linh Linh nhất định phải thành hôn ở Thiên Đấu đế quốc. Vì lẽ đó, đối với Đái Mộc Bạch mà nói, đám lão thần ở Tinh La đế quốc kia xa xa không bằng các huynh đệ quan trọng. Cho nên Đái Mộc Bạch trực tiếp đưa Chu Trúc Thanh đến Thiên Đấu đế quốc. Đã muốn kết hôn, tự nhiên là ba cặp tân nhân cùng một chỗ mới náo nhiệt. Về phần phản ứng của Tinh La đế quốc bên kia, Đái Mộc Bạch chẳng hề lo lắng chút nào. Mà lúc này, sau khi rời khỏi hoàng cung Tinh La, Đái Mộc Bạch liền chạy tới Thiên Đấu đế quốc. Có Cổ Dông trợ giúp, muốn trong một ngày đi lại giữa Thiên Đấu và Tinh La cũng không phải việc gì khó. Giống như hôn lễ của Hàng Phong, người không nhiều, một người ngoài cũng không có. Dù là Hàng Phong hay Đường Tam, đều không thích hoàn cảnh quá huyên náo. Trên thực tế, đến cảnh giới của bọn họ, đã rất khó vui cùng dân. Coi như thật sự gọi tới rất nhiều người để chống đỡ cho có bài diện, cũng chỉ sẽ buồn bã chia tay, dù sao rất khó yêu cầu mấy vị bán thần cùng người bình thường chuyện trò vui vẻ. Tổng cộng cũng không đến 30 người, Hàng Phong và mọi người càng là ở một phòng riêng. Cũng không phải bọn họ làm giá, thật sự là không quen a, nhất là người nhà của Diệp Linh Linh, bọn họ càng là chưa từng gặp mặt. Phụ mẫu của Diệp Linh Linh khi nhìn thấy bọn họ cũng khó tránh khỏi câu nệ, thay vì gặp mặt lúng túng, chẳng bằng ở phòng riêng mà đùa giỡn. Dù sao với quan hệ của bọn họ, cũng không cần khách sáo gì, nên uống thì uống, nên ăn thì ăn, chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Đái Mộc Bạch cũng đã được Cổ Dông dẫn tới Thiên Đấu Thành. Hắn còn chưa đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy tiếng treo chọc của Hàng Phong từ bên trong truyền ra, "Ồ, thái tử Tân Lang của chúng ta tới rồi kìa." Đái Mộc Bạch liếc mắt một cái, tức giận đi vào, hoàn toàn không để ý đến Hàng Phong, tự mình tìm Mã Hồng Tuấn và Oscar kính mỗi người một chén rượu. Chờ Đái Mộc Bạch đặt chén rượu xuống, Đường Tam ở bên cạnh mới mở miệng hỏi, "Đái lão đại, bên Tinh La đế quốc đã xử lý xong cả rồi chứ?" "Chưa." Đái Mộc Bạch bất lực nhún vai, hùng hồn nói, "Ta bỏ mặc bọn họ, trực tiếp qua đây luôn." Lời này nói ra, ngược lại khiến Đường Tam á khẩu không trả lời được. Hàng Phong thì lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, cười ha ha một tiếng. Trong phòng chỉ có 8 người, bao gồm cả Thiên Nhận Tuyết. Bạch Thẩm Hương, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh là tân nương, nên sẽ không xuất hiện ở đây. Đáng nhắc tới là, lần đầu tiên tham gia hôn lễ của người khác, Hàng Phong lại đột nhiên nghĩ đến, mình dường như còn nợ Thiên Nhận Tuyết một hôn lễ ra dáng. Dựa theo lễ pháp mà nói, bây giờ Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn không được xem là vợ hợp pháp của Hàng Phong. Hàng Phong đương nhiên muốn cho Thiên Nhận Tuyết một danh phận, nhưng khi hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Thiên Nhận Tuyết, lại bị nàng tức giận liếc một cái, vừa thẹn vừa giận nói, đều là vợ chồng cả rồi, còn danh với chả phận gì nữa. Thiên Nhận Tuyết cũng không câu nệ hình thức. Dù sao bây giờ toàn bộ đại lục đều biết nàng là nữ nhân của Hàng Phong, như vậy là đủ rồi. Hàng Phong không cách nào thuyết phục được Thiên Nhận Tuyết, đành bất lực, chỉ có thể coi như không có chuyện gì. Còn có Mã Hồng Tuấn, đêm tân hôn, hắn quả thực rất vui vẻ, nhưng ai hiểu hắn đều biết, trong lòng Mã Hồng Tuấn chắc chắn đang giấu tâm sự. Mọi người muốn hỏi, nhưng sĩ biệt tam nhật, phải nhìn bằng con mắt khác. Mã Hồng Tuấn bây giờ đã sớm không phải là tên mập ngốc có thể dễ dàng moi lời như trước kia. Hắn không muốn nói nhiều. Mọi người cũng không tiện cứ nói bóng nói gió, cũng để tránh là mất hứng, chỉ có thể hung hăng chút rượu hắn. Rượu vào lời ra, mấy bình rượu ngon vào bụng, không sợ Mã Hồng Tuấn không nói. Đương nhiên, mọi người cũng không thể nào thật sự chút cho Mã Hồng Tuấn say bí tỉ. Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của hắn và Bạch Thẩm Hương, bọn họ không thể vào buổi tối hôm nay, ném cho Bạch Thẩm Hương một con ma men. Trạng thái say mà như không say, hơi lâng lâng chính là lúc tốt nhất để moi lời. Mức độ này, mọi người vẫn có thể nắm chắc. Qua 3 tuần rượu, dưới sự phối hợp cố ý của mọi người, Mã Hồng Tuấn rất nhanh đã tiến vào trạng thái ngà ngà say. Lúc này, Oscar một cách tự nhiên khoác vai Mã Hồng Tuấn, như vô tình hỏi, "Mập mạp, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi và Thẩm Hương, sao trông ngươi thế này, không vui lắm à?" Mã Hồng Tuấn bây giờ không còn mập, Sau khi Phượng Hoàng võ hồn thức tỉnh, hắn đã là Tiểu Lang Quân soái khí nổi tiếng khắp đại lục. Nhưng mọi người dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, rất nhiều thói quen đã không đổi được. Bây giờ để bọn họ gọi tên Mã Hồng Tuấn, thật sự không thuận miệng bằng hai chữ mập mạp. Ngay cả chính Mã Hồng Tuấn, có lẽ cũng chỉ cảm thấy gượng gạo. Mã Hồng Tuấn vốn cũng không phải là người giấu được chuyện trong lòng, cộng thêm tác động của rượu cồn, hắn không hề suy nghĩ, liền thở dài, có thể cùng Thẩm Hương tu thành chính quả, ta đương nhiên vui vẻ rồi. Chỉ là nhà của Thẩm Hương có chút chuyện phiền phức Mẫn Chi nhất tộc. Đường Tam nghe vậy, không khỏi nhíu mày, truy vấn, Bạch Đường chủ sao rồi? Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam một cái, thở dài, mất hết cả hứng nói, cũng không có gì, chỉ là Bạch Đường chỉ là ông nội bên kia hy vọng ta và Thẩm Hương có thể sớm ngày sinh con, hơn nữa giao cho Mẫn Chi nhất tộc bọn họ bồi dưỡng. Hả? Mọi người nghe vậy, đều có chút không hiểu, chỉ có Hàn Phong và Đường Tam nhíu mày, đoán được đại khái tâm tư của Bạch Hạc. Mẫn Chi nhất tộc đối với sự thiếu hụt của võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến, đơn giản là đã sinh ra chấp niệm rồi. Lúc này, liền nghe Mã Hồng Tuấn bổ sung, mặc dù ta bây giờ vẫn chưa nhận được truyền thừa thần linh, nhưng ta có tự tin, ta và Thẩm Hương nhất định sẽ giống như phong ca các ngươi, phi thăng thần giới. Mặc dù ta và Thẩm Hương bây giờ còn chưa có con, nhưng nghe ý của Mẫn Chi nhất tộc, bọn họ dường như không định để con của ta và Thẩm Hương cùng chúng ta phi thăng thần giới. Thấy tâm tình của Mã Hồng Tuấn có chút sa sút, Đái Một Bạch cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, khen, được đấy. Đã học được cả lo xa rồi à, nói là tán thưởng, chẳng bằng nói là an ủi. Mã Hồng Tuấn đã là hồn sư thành danh, lo xa cái gì, cũng không phải là điểm tốt đáng tán dương, mà là tố chất vốn có. Chỉ là hôm nay, cũng không cho phép hắn quá mức tinh thần sa sút. Nói trắng ra, Bạch Hạc không phải muốn tự mình dạy dỗ con cháu của Mã Hồng Tuấn, mà là thèm muốn Phượng Hoàng võ hồn. Mẫn Chi nhất tộc đối với việc võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến không có năng lực công kích đã sắp đến mức điên rồ. Mỗi thế hệ đều có thiên tài của Mẫn Chi nhất tộc muốn thay đổi điểm này, nhưng cuối cùng đều chỉ là công giả tràng, chìm trong cát bụi. Điều này giống như một gông cùng, khóa chặt giới hạn của Mẫn Chi nhất tộc. Ngoài tốc độ ra, cái gì cũng không được, cho dù là hồn vương hồn đế, cũng chỉ có thể làm những việc như trinh sát địch tình. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình Bạch Thẩm Hương, với võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến, mà có được năng lực công kích. Nhưng đó là bởi vì Bạch Thẩm Hương nhận được chúc phúc của Hải Thần, trường hợp đặc biệt không thể coi là tình huống phổ biến. Coi như Mẫn Chi nhất tộc biết Hải Thần Đảo có sự huyền diệu như vậy, cũng không thể nào đem mỗi một đệ tử trong tộc đều đưa đến Hải Thần Đảo được. Bạch Thẩm Hương đã là thiên tài trăm năm khó gặp của Mẫn Chi nhất tộc, nhưng dù vậy, nàng cũng là nhờ kế phần của Đường Tam và mọi người, mới miễn cưỡng leo lên được Hải Thần Đảo. Đổi lại là những người khác của Mẫn Chi nhất tộc, ai có tư cách lên đảo chứ? Ngoài Hải Thần Đảo, bí pháp luyện thể của Hàn Phong cũng là một con đường. Nhưng vấn đề là, Hàn Phong cũng không dễ chọc. Coi như Mẫn Chi nhất tộc và Hàn Phong miễn cưỡng cũng có chút quan hệ xu gia, dính dáng một chút, Hàn Phong cũng không có ý định đem bí pháp luyện thể truyền cho Mẫn Chi nhất tộc. Dù sao hắn cũng không phải là người tốt gì, Bạch Thẩm Hương tu luyện thì thôi đi, lại để cho cả Mẫn Chi nhất tộc tu luyện, thật coi Hàn Phong là nhà từ thiện sao? Về phần uy hiếp lợi dụ Hàn Phong không muốn cho, ai cũng không có cách nào ép buộc hắn. Mẫn Chi nhất tộc cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi gây sự với một vị thần. Đã không giải quyết được vấn đề từ bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết từ bên trong. Vấn đề lớn nhất của Mẫn Chi nhất tộc chính là sự thiếu hụt của võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề này, nói không chừng Mẫn Chi nhất tộc còn có thể tiến thêm một bước. Biện pháp tốt nhất chính là du nhập vào một võ hồn hoàn thiện hơn. Võ hồn của con cái sinh ra, cơ bản đều là kế thừa từ một trong hai võ hồn của cha mẹ. Chỉ cần Mẫn Chi nhất tộc có đủ con dâu hoặc con rể ưu tú, chưa chắc không thể thay đổi tình thế khó xử của Mẫn Chi nhất tộc. Mẫn Chi nhất tộc đã sớm thử nghiệm, nhưng đáng tiếc là, võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến dù sao cũng được xem là võ hồn đỉnh tiêm. Võ hồn có thể lấn át được nhạy bén đuôi Vũ Yến, cả đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Hạo Thiên Chu Y, Lam Điện Phách Vương Long và các siêu cấp võ hồn khác. Nhưng vấn đề là, đây đều là những đại tông môn. Mẫn Chi nhất tộc muốn thông gia, người ta cũng không thể nào giao con cái cho Mẫn Chi nhất tộc được. Cũng bởi vậy, võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến giống như một lời nguyền, đã trói buộc Mẫn Chi nhất tộc mấy trăm năm. Có lẽ Mẫn Chi nhất tộc ban đầu thật sự dựa vào võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến để lập nghiệp, nhưng dần dần, nhạy bén đuôi Vũ Yến đã không thể thỏa mãn được dục vọng của Mẫn Chi nhất tộc nữa. Bọn họ khẩn cấp cần một tán tu sở hữu siêu cấp võ hồn ở rễ Mẫn Chi nhất tộc, giống như Mã Hồng Tuấn vậy. Phượng Hoàng võ hồn chính là vua của Bách Điểu, tuyệt đối có thể lấn át võ hồn nhạy bén đuôi Vũ Yến để được kế thừa. Chỉ cần có thể kế thừa được Phượng Hoàng võ hồn, Mẫn Chi nhất tộc tuyệt đối có thể để lại một trang huy hoàng trên đại lục. Đương nhiên, nhạy bén đuôi Vũ Yến là căn bản của Mẫn Chi nhất tộc, không thể nào từ bỏ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ lấy Phượng Hoàng võ hồn làm hạt nhân, nhạy bén đuôi Vũ Yến võ hồn làm nền tảng. không tính là dơ bẩn, chỉ là yêu cầu hợp lý. Đấu La Đại Lục vốn có truyền thống nhận con thừa tự. Bạch Hạc cũng không có ý nghĩ tranh bá đại lục gì, chẳng qua là muốn giải quyết khúc mắc đã trói buộc Mẫn Chi nhất tộc mấy trăm năm mà thôi. Lùi một vạn bước mà nói, coi như Bạch Hạc thật sự muốn làm chuyện lớn gì, với cục diện của đại lục hiện nay, chỉ một cái Phượng Hoàng võ hồn cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Mọi người ở đây đều là người tinh khôn, nghe Mã Hồng Tuấn nói xong, suy nghĩ mấy phen, cũng đại khái đoán được 7-8 phần suy nghĩ trong lòng Bạch Hạc. Nhưng không ai có thể đưa ra được ý kiến gì mang tính xây dựng nói đi nói lại, chuyện này thực chất được xem là việc nhà của Mã Hồng Tuấn. Coi như Đái Một Bạch và mọi người có thân thiết với Mã Hồng Tuấn đến đâu, khoảng cách cần có vẫn phải giữ gìn. Bằng không theo ý của Đái Một Bạch, bắt Mẫn Chi nhất tộc ra dọa dẫm một trận, thế thì sau này Bạch Thẩm Hương và Mã Hồng Tuấn sống với nhau làm sao? Hơn nữa, cơ sở của tất cả những điều này là được xây dựng trên việc Mã Hồng Tuấn và Bạch Thẩm Hương có thể phi thăng thần giới. Đái Một Bạch và mọi người đương nhiên tin tưởng Mã Hồng Tuấn, nhưng Mẫn Chi nhất tộc có nhiều người như vậy, làm sao có thể kính Mã Hồng Tuấn như kính thần? Hiện tại Mã Hồng Tuấn ngay cả bóng dáng của một vị thần cũng chưa tìm thấy, nói sung không có bằng chứng. Nếu cuối cùng Mã Hồng Tuấn không thể thành thần, không cha không mẹ như hắn cũng coi như là người của Mẫn Chi nhất tộc, đem con cái giao cho Mẫn Chi nhất tộc bồi dưỡng, vậy thì càng không có gì trở ngại. Cũng bởi vậy, đối với nỗi khổ của Mã Hồng Tuấn, mọi người lại có chút bất lực. Lúng túng nhất thuộc về Đường Tam, bà của hắn vẫn là chị ruột của Bạch Hạc, theo lễ pháp, hắn còn phải gọi Bạch Hạc một tiếng cửu lão gia. Bây giờ Bạch Hạc làm khó Mã Hồng Tuấn, cũng khiến Đường Tam có chút đỏ mặt. Nhưng lại có một người, sau khi nghe Mã Hồng Tuấn nói xong, lại lộ ra vẻ nhạo báng, hớp một ngụm rượu rồi giễu cợt nói, chuyện này dễ thôi. Người này chính là Hàn Phong. Nghe Hàn Phong nói xong, mọi người đang ngồi đều lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Mã Hồng Tuấn càng là nhìn Hàn Phong một cái, mặt mày đưa đám, kêu lên, Phong ca, huynh đừng có gây rối thêm nữa. Thật muốn động thủ, cũng không cần huynh ra tay đâu. Một bên Oscar và Đái Một Bạch rất tán thành gật đầu, Đường Tam cũng là cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, ngay cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều giật giật vạt áo của Hàn Phong, bảo hắn đừng nói bậy. Khốn kiếp! Hàn Phong thấy thế, rất bất mãn, liên thanh kêu lên, ta từ lúc nào đã xây dựng nên hình tượng mãn phu trong suy nghĩ của các ngươi vậy? Ai nói ta muốn động thủ? Ta là có ý tưởng hay mà. Nhưng khi Hàn Phong nói xong, ánh mắt quái dị của Mã Hồng Tuấn và Oscar lại càng đậm thêm ba phần, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết càng là mặt đỏ lên, dường như có chút xấu hổ. Mà Đái Một Bạch lại là liếc trắng Hàn Phong một cái, thuộc như lòng bàn tay mà lẩm bẩm, đại tái hồn sư, lúc thời niên gây phiền phức cho ngươi, ngươi một không tìm người giúp, hai cũng không nói cho bất kỳ ai, tự mình im hơi lặng tiếng đi giết người. Thiên Đấu Thành, tộc lão thất bảo Lưu Ly Tông thiết kế mưu hại Vinh Vinh, ngươi có cả đống thủ đoạn không dùng, không nói hai lời, chém liền 13 cái đầu. Vẫn là Thiên Đấu Thành, Tuyết Băng trở về, ngươi vốn có thể ở sau màn, nhưng ngươi nhất quyết không chịu, mang theo Tuyết Kha tìm đến Tuyết Dạ, một trận uy hiếp, trước điện chém thân vương, ép Tuyết Dạ thoái vị. Tinh La Thành, Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân hãm hại ngươi, ngươi một câu cũng không giải thích, một cái tát đánh Chu Trúc Vân mặt mày co quắp. Vẫn là Tinh La Thành, phụ hoàng ta không đồng ý kế hoạch của ngươi, ngươi một câu ngăn không được, ép phụ hoàng ta không thể không đồng ý, còn có Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông tung tích không rõ, vốn dĩ ý của Ninh Thúc Thúc là để ngươi âm thầm điều tra, kết quả ngươi trực tiếp tấn công Vũ Hồn Thành, đóng băng Giáo Hoàng Điện, dọa đến đám phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện phải đồng loạt xuất hiện. Những chuyện này có phải là ngươi làm hay không? Nói xong, Đái Một Bạch còn tặng Hàn Phong một cái nhìn treo chọc đầy ý vị sâu xa. Ta. Hàn Phong có lòng phản bác, nhưng những gì Đái Một Bạch nói câu nào cũng là thật, hắn chỉ đành cứng cổ kêu lên, lúc này khác xưa rồi. Được rồi, được rồi. Đã Hàn Phong có ý tưởng, thì cứ để hắn nói một chút đi, chúng ta cũng tiện tham khảo. Mắt thấy Hàn Phong và Đái Một Bạch sắp cãi nhau, Đường Tam vội vàng làm người hòa giải, mở miệng khuyên can. Chỉ là trong lời nói của Đường Tam, dường như cũng không tin tưởng Hàn Phong có thể đưa ra đề nghị gì đáng tin cậy. Đái Một Bạch thấy thế, đành phải ngừng công kích. Hàn Phong thì tức giận trừng mắt nhìn Đái Một Bạch một cái, sau đó ho kha một tiếng, ra vẻ bí ẩn nói, thực ra lão đầu Bạch Hạc kia sở cầu, chẳng qua chính là Phượng Hoàng võ hồn của mập mạp thôi, đã hắn muốn, vậy thì cho hắn thôi. Nghe Hàn Phong gọi Bạch Hạc là lão đầu, sắc mặt Đường Tam co quắp một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Về tư, Hàn Phong và Mẫn Chi nhất tộc không có giao tình, không cần phải cố kỵ. Về công, Hàn Phong là phó tông chủ Đường Môn, mà Bạch Hạc chỉ là một đường chủ, càng không cần phải kiên kỵ. Đái Một Bạch lại nhíu nhíu mày, đem Phượng Hoàng võ hồn cho Mẫn Chi nhất tộc, lời này của Hàn Phong chẳng phải nói như không nói sao. Đang lúc Đái Một Bạch muốn phản bác, lại nghe thấy Hàn Phong nói tiếp, này nhé, ai nói võ hồn nhất định phải do con cháu kế thừa. Chỉ cần thành thần thì cũng có thể trực tiếp ban cho mà, phải không? Võ hồn do thần ban tặng, các ngươi tưởng là đùa à? Nói không khoa trương, chỉ cần bây giờ Hàn Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể đem võ hồn đạt băng và võ hồn thuẫn rực trời của mình ban thưởng đi. Hàn Phong vừa nói ra, Đái Một Bạch, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều là hai mắt tỏa sáng. Những người khác cũng không ngốc, thấy mấy vị thần linh truyền nhân cũng có phản ứng này, rõ ràng lời Hàn Phong nói tuyệt đối không phải là khoác lác. Tuy nhiên tất cả những điều này đều được xây dựng trên tiền đề Mã Hồng Tuấn có thể thành thần, nếu Mã Hồng Tuấn không thể thành thần, vậy thì hết thảy đều là nói suông. Nhưng điểm này, Hàn Phong lại không hề lo lắng. Sớm tại trước khi Hàn Phong rời khỏi thần giới, phòng ngự chi thần đã cho hắn tin tức xác thực, thần vị của mọi người đã sớm được sắp xếp xong xuôi. Chu Trúc Thanh là tốc độ chi thần, Mã Hồng Tuấn là phượng hoàng thần, Oscar là phục chế chi thần. Tiểu Vũ vì là hồn thú tu luyện lại, nên không thể kế thừa thần vị, nhưng có Đường Tam ở đó, cũng không cần Hàn Phong lo lắng. Oscar không phải là thực thần, Hàn Phong có chút bất ngờ, nhưng ai bảo Oscar bây giờ khí huyết ngập trời, lại không thích hợp với loại thần linh hướng hậu cần như thực thần. Hơn nữa vợ chồng thực thần và cửu thải thần nữ đang sống rất tốt, phòng ngự chi thần cũng không tiện chia rẽ người ta. Không ảnh hưởng toàn cục, phục chế chi thần cũng là thần cấp 2, nhưng vì tính đặc thù của thần linh, cũng không kém thần cấp 1, thậm chí ngay cả thần vương cũng phải kiên kỵ 3 phần. Nếu không phải phòng ngự chi thần ra mặt, bản thân năng lực của Oscar cũng phù hợp với thần vị, thật sự chưa chắc đã có thể thuyết phục được. Điều khiến Hàn Phong ngạc nhiên, lại là Diệp Linh Linh và Bạch Thẩm Hương. Vốn dĩ dựa theo thiên phú của Diệp Linh Linh và Bạch Thẩm Hương, là không thể nào có tư cách nhận được sự công nhận của thần linh. Điểm này, cho dù Đường Tam là truyền nhân của Tu La Thần, cũng không thể thay đổi, dù sao thân là thần chấp pháp, cố tình vi phạm là tuyệt đối không cho phép. Nhưng phòng ngự chi thần thì khác, ông ta từ trước đến nay xem pháp quy của thần giới như không có gì, đã ép cho Bạch Thẩm Hương và Diệp Linh Linh có được hai thần vị cấp 3. Nhanh nhẹn chi thần và trị liệu nữ thần. Điều này ngược lại khiến Hàn Phong vui mừng, vốn dĩ hắn còn định mạnh mẽ mang hai người phi thăng, bây giờ xem ra, lại không cần thiết nữa. Cái gọi là võ hồn do thần ban tặng, cũng không phải là tạo ra từ hư không. Hàn Phong là người bao che cho con nhất. Tình cảm giữa hắn và Mã Hồng Tuấn như huynh đệ ruột thịt, coi như không phải là con của mình, Hàn Phong cũng sẽ không cho phép cháu gái hoặc cháu trai của mình phải chịu khổ sinh lão bệnh tử ở chốn phàm trần này. Trước đây lúc Đái Một Bạch và Đái Duy Tư quyết đấu sinh tử, Hàn Phong cũng đã có ý nghĩ như vậy, làm gì có đạo lý cha mẹ ngồi nhìn trường sinh, con cái phải chịu khổ. Có phương án của Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn đương nhiên sẽ không còn lo được lo mất. Đối với chuyện có thể thành thần hay không, Mã Hồng Tuấn vô cùng tự tin. Mọi người cũng chỉ là tụ tập vài ngày, sau hôn lễ của ba cặp tân nhân vài ngày, liền lại mỗi người một ngã. Nhất là Mã Hồng Tuấn, sau khi biết đến sự tồn tại của võ hồn do thần ban tặng, hắn càng khao khát truyền thừa thần linh hơn, thậm chí còn thề độc, không tìm được truyền thừa, quyết không quay đầu. Điều này khiến Hàn Phong không khỏi nhớ tới ba người đường thần năm xưa, tuy nhiên Mã Hồng Tuấn chắc chắn sẽ không lãng phí nửa đời người như đường thần. Phòng ngự chi thần đã sớm thương nghị xong với Phượng Hoàng Thần, chỉ chờ Mã Hồng Tuấn đột phá phong hào đấu la, truyền thừa thần linh tự nhiên sẽ giáng xuống. Bây giờ Mã Hồng Tuấn đã là hồn đấu la cấp 89, cách phong hào đã không xa. Đúng rồi, còn có Hải Âu đấu la. Dưới tình huống Hàn Phong và Đường Tam cố ý hạ thủ lưu tình trước đây, Hải Âu đấu la bây giờ được xem là một trong những tàn dư của Vũ Hồn Đế Quốc, đang lén lút trên đại lục. Có lẽ hắn sẽ là cơ hội để Mã Hồng Tuấn đột phá phong hào đấu la, cũng có thể sẽ trực tiếp trở thành một vòng trong khảo hạch thần vị của Mã Hồng Tuấn. Về phần tại sao nói Hải Âu đấu la là một trong những tàn dư, đó là bởi vì theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Vũ Hồn Đế Quốc còn có một tàn dư tung tích không rõ. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù Hàn Phong đã chỉnh hợp toàn bộ đại lục, phát động sức mạnh của toàn bộ đại lục để tìm kiếm Bỉ Bỉ Đông, nhưng mấy năm trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Không có ai dám cả gan đối với vị thần minh Hàn Phong này mà âm thầm chống đối, mỗi người đều tận tâm tận lực đi tìm. Cho dù là những nơi tập trung hồn thú như Cực Bắc chi địa cũng bị lật tung lên trời, nhưng vẫn không tìm thấy nửa cái bóng của Bỉ Bỉ Đông, một chút dấu vết cũng không có. Bỉ Bỉ Đông giống như đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng Hàn Phong biết, đã Bỉ Bỉ Đông không thể thành thần, vậy thì tất nhiên sẽ không chạy thoát khỏi hành tinh này. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông còn chưa chết, thì tất nhiên vẫn còn ở dưới mảnh trời sao này. Đã đấu la đại lục không có, vậy cũng chỉ có thể là hải ngoại. Hàn Phong đoán rằng, Bỉ Bỉ Đông có lẽ đã ra biển. Hành tinh này không chỉ có đấu la đại lục, ở phía xa bên kia đại dương, còn có Nhật Nguyệt đại lục tồn tại, còn có vô số lục địa nhỏ, có thể cung cấp rất nhiều nơi ẩn náu cho Bỉ Bỉ Đông. Quả thật, Bỉ Bỉ Đông hiện tại có khả năng cao không thể uy hiếp được Hàn Phong, nhưng không thể đưa ả ra công lý, Bỉ Bỉ Đông sẽ vĩnh viễn là một đám mây mù trong lòng Hàn Phong, xua đi không tan. Tóm lại là phải giải quyết thì mới có thể thật sự yên tâm. Trên thực tế, Hàn Phong cũng đã định sẵn, qua một thời gian nữa, hắn sẽ ra biển một chuyến, tìm khắp cả mảnh đại lục này, cũng phải tìm cho ra Bỉ Bỉ Đông. Với thực lực hiện tại của Hàn Phong, đây cũng không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm. chỉ cần thần niệm của hắn lướt qua, mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm đều không chỗ che giấu, chỉ vài tháng là có thể để thần niệm bao trùm toàn bộ tinh cầu. Hàng Phong không tin, Bỉ Bỉ Đông thật sự có thể bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Nữ nhân như Bỉ Bỉ Đông, dù ở đâu, cũng sẽ không cam chịu dưới người. Về phần tại sao phải qua một đoạn thời gian, cũng không phải Hàng Phong có chứng do dự, mà là bởi vì hắn chuẩn bị chế tạo siêu thần khí. Sau khi Hàng Phong trở về từ thần giới, hắn đã đi cực bắc chi địa săn bắt hai cái hồn hoàng 10 vạn năm, bổ sung đủ 18 hồn hoàng cho mình. Và sớm tại trước hôn lễ của Đái Mộc Bạch và 6 người, Hàng Phong cũng đã hoàn thành khảo hạch thứ 9 của băng hỏa song thần, đồng thời thuận lý thành chương kế thừa thần vị của băng thần và hỏa thần. Sau khi Hàng Phong kế thừa hai thần vị này, thần giới xảy ra chuyện gì, điều đó không thuộc phạm vi quản lý của hắn, hắn cũng không quản được. Nhưng đáng nói là, kế thừa thần vị ở Đấu La Đại Lục và kế thừa thần vị ở thần giới hoàn toàn là hai loại trải nghiệm khác nhau. Hàng Phong đến nay vẫn còn nhớ cảm giác khi kế thừa thần vị phòng ngự ở thần giới, đó thật sự là một loại cảm giác thăng hoa như phi thăng thành tiên. Nhưng ở Đấu La Đại Lục, tất cả lại có vẻ không có chút rung động nào. Không thể nói là không có chút dao động, chỉ là ít nhất trong mắt Hàng Phong, ít nhiều có chút cảm giác chênh lệch. Có thể là do Hàng Phong đã kế thừa thần vị một lần, cũng có thể là do ý chí thế giới của Đấu La Đại Lục không mạnh bằng ý chí của thần giới. Tiềm năng của Đấu La Đại Lục có lớn đến đâu, đó cũng chỉ là tiềm năng mà thôi. Trước khi được thực hiện, thế giới Đấu La Đại Lục này chính là một mảnh phàm giới bình thường dưới sự cai quản của thần giới, làm sao có thể sánh vai với thượng giới. Tóm lại, Hàng Phong bây giờ đã có tam đại thần vị trong người. Hai phần thần lực truyền thừa cấp hơn 140 và một phần thần lực truyền thừa cấp 137 chồng lên nhau, ngay cả chính Hàng Phong cũng không biết toàn lực bộc phát của mình sẽ là cảnh tượng như thế nào. Còn có sự tán thành của ý chí thế giới và sự che chở của khí vận. Sau khi Hàng Phong trở về từ thần giới, cảm giác được thiên địa công nhận đó đã tan biến đi rất nhiều. Hàng Phong đương nhiên biết, đó là vì hắn đã rời khỏi thần giới. Mà khi hắn kế thừa hai đại thần vị băng hỏa ở Đấu La Đại Lục, cảm giác khí vận chi tử đó lại trở về, phản phất như nhận được sự trợ giúp của thiên địa. Đáng tiếc Đấu La Đại Lục không thể chống đỡ cho thần minh tu luyện, bằng không Hàng Phong ngược lại có thể tinh tiến một hai. Vốn dĩ theo ý của phòng ngự chi thần, là muốn đưa Hàng Phong vào thần giới để kế thừa thần vị, ít nhiều cũng có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa Hàng Phong và thần giới. Nếu có thể để thần giới phù hộ Hàng Phong giống như phù hộ chúc phúc nữ thần, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Dù sao để Hàng Phong kế thừa thần vị ở thần giới, là do các thần vương chính miệng đáp ứng, lại không nói cụ thể là kế thừa mấy thần vị. Nhưng Hàng Phong lại từ chối hảo ý của phòng ngự chi thần. Hàng Phong biết rằng, tương lai Đấu La Đại Lục sẽ là một tồn tại giống như tiểu thần giới, chưa chắc không thể trưởng thành thành thần giới thật sự. Chỉ cần chờ Đấu La Đại Lục chân chính diễn hóa thành thần giới, Hàng Phong có lẽ sẽ trở thành tồn tại duy nhất được khí vận của hai đại thần giới cùng ưu ái. Cuối cùng là Tuyết Đế. Sau khi Hàng Phong kế thừa thần vị băng thần, hắn ngược lại cũng đã đi tìm Tuyết Đế, nhưng Tuyết Đế không có ý định gặp mặt hắn. Với năng lực của Hàng Phong, nếu muốn gặp Tuyết Đế, đương nhiên không phải là việc khó gì, nhưng đã Tuyết Đế không muốn gặp, vậy cũng không cần thiết phải miễn cưỡng. Sau khi Hàng Phong thành thần, nhiệm vụ của Tuyết Đế cũng đã hoàn thành. Băng thần cũng đã đúng hẹn giao phương pháp tu luyện của Tuyết Tinh Linh cho Tuyết Đế, đồng thời tăng cho nàng 10 vạn năm tu vi, cũng coi như là không ai nợ ai. Về phần cơ hội thành thần mờ nhạt mà Tuyết Đế cảm nhận được trên người Hàng Phong, Tuyết Đế lại không thể tin được, nàng càng muốn tin vào năng lực của chính mình. Dù sao Tuyết Đế ngoài việc thành thần, trong lòng cũng chưa hẳn không có ý nghĩ khai sinh ra con đường sống cho hồn thú nhất tộc. Còn đối với Hàng Phong mà nói, việc cấp bách vẫn là chế tạo siêu thần khí. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, Hàng Phong lại không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Muốn chế tạo siêu thần khí, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời đã đến, nhân hòa cũng có, chỉ thiếu địa lợi. Hàng Phong không chỉ muốn tạo ra một kiện siêu thần khí chuyên thuộc về mình, mà còn muốn chế tạo một bộ siêu thần sáo trang đi kèm. Nhưng dù thế nào, cũng là lấy băng hỏa làm cơ sở. Nhìn khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là lựa chọn không thể thay thế. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại có Lam Ngân Hoàng đang cư ngụ, dao động của siêu thần khí, ngay cả bản thân Hàng Phong cũng không chắc có thể khống chế được, vạn nhất lan đến Lam Ngân Hoàng, ngược lại không hay. Thần giới cũng là một nơi tốt đẹp, nhưng muốn chế tạo siêu thần khí, thanh thế tất nhiên sẽ vô cùng hùng vĩ. Nếu bị Ngũ Đại Thần Vương biết được, khó tránh khỏi lại là một trận phiền phức. Rơi vào đường cùng, Hàng Phong đành phải lùi một bước, chọn nơi đúc khí là ngoài vũ trụ, dùng tinh thần chi diễm và hàng khí của tinh không để thay thế cho băng và hỏa, ngược lại cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Với thân thể thần minh bây giờ của Hàng Phong, muốn vượt ra ngoài vũ trụ, ngược lại cũng không phải là việc gì khó. Giờ này khắc này, Hàng Phong lẻ loi một mình giữa tinh không, toàn bộ tinh cầu Đấu La Đại Lục ngay trước mắt hắn, nhưng hắn lại không có quá nhiều cảm khái. Trên thực tế, hắn cũng đã ở đây tĩnh tu mấy tháng, cảnh đẹp rung động đến đâu, bây giờ cũng đã trở nên bình thường. Hàn Phong chỉ chăm chú nhìn vào một loạt thần vật trước mắt. Thánh Diễm Thần Kiếm, Băng Sương Thần Kiếm, Trăm Viên Thần Linh Ngự Cổ Châu hợp nhất. Khoảng 6 khối hồn cốt 10 vạn năm thuộc tính cực hạn chi băng. Xương sống lưng của phệ hỏa ma thú ẩn chứa thần quang. Đến lúc rồi. Ánh mắt Hàn Phong bỗng nhiên ngưng lại, thần hỏa ngút trời bùng lên, trong lòng quát lớn, chư thế thần hỏa. Lên. Một khắc sau, ngọn lửa vô biên từ hư không hiện ra, bao phủ nửa bên tinh không, các vì sao xung quanh dưới ánh lửa chiếu rọi, phản chiếu ra ánh lửa mịt mù. Nhưng Hàn Phong lại không có thời gian để bận tâm đến những thứ này, chỉ thấy ngọn lửa cuốn các loại thần vật vào trong đó. Thánh Diễm Thần Kiếm và xương sống lưng của phệ hỏa ma thú hào quang tỏa sáng, ngược lại Băng Sương Thần Kiếm và 6 khối hồn cốt 10 vạn năm lại kịch liệt phản kháng. Nếu không có thần linh ngự cổ châu từ bên trong duy trì, chỉ sợ bước đầu tiên này của quá trình tế khí của Hàn Phong đã sắp thành lại bại. Hàn Phong không dám chần chừ, trong lòng lại hét lớn một tiếng, cực hàn thần băng. Lên. Ngay sau đó, hàn ý kinh khủng quét sạch tinh không, chống lại chư thế thần hỏa, lại tiến vào một trạng thái cân bằng vi diệu, thậm chí còn dung hợp lẫn nhau. Cũng may Hàn Phong có 3 phần thần lực truyền thừa làm át chủ bài, nội tình hùng hậu, ngược lại không sợ thần lực khô kiệt. Nhưng những sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu đấu la đại lục lại choáng váng. Để tránh luyện khí đến mức tìm không thấy nhà, Hàn Phong cũng không cách xa tinh cầu đấu la đại lục quá. Cũng bởi vậy, 2 canh giờ sau khi thần lực của hắn bộc phát, bất kể là nhân loại hay hồn thú trên đấu la đại lục hay nhật nguyệt đại lục, đều đã thấy được thần tích khiến họ suốt đời khó quên. Bầu trời bị nhuộm kín, bất kể ngày hay đêm, vĩnh viễn chỉ có 2 màu đỏ và lam. Ngọn lửa cực nhiệt và băng sương cực hàn chiếu rọi ra ánh sáng chia đôi bầu trời tinh cầu, thần uy huy hoàng như vực sâu như ngục. May mắn là, lần thần uy này không giống như thiên khiển phạt thế trước đây nhắm vào họ, chỉ treo ở trên trời, phản phất như đang tuyên bố sự cường đại của thần minh. Cảnh tượng này kéo dài suốt 1 năm tròn. Thời gian 1 năm, Hàn Phong vẫn luôn luyện khí ở ngoài vũ trụ. Nhưng kết quả lại không hoàn toàn như ý, nói thất bại thì không phải, nhưng bảo là thành công cũng chẳng đúng. Cả siêu thần khí lẫn siêu thần sáo trang đều chỉ là bán thành phẩm, miễn cưỡng duy trì trạng thái phôi thai, cách lúc hoàn toàn thành hình không phải là chuyện 3-5 năm có thể hoàn thành, mà phải tính bằng mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Hàn Phong cuối cùng cũng đã đánh giá thấp độ khó của việc chế tạo siêu thần khí. Coi như hắn có thần lực truyền thừa của 3 đại thần vị, trong 1 năm ngắn ngủi, cũng chỉ có thể sát nhập các thần vật một cách thô sơ. Vốn dĩ theo dự định của Hàn Phong là chế tạo một thanh trường thương thần khí, lấy Thánh Diễm Thần Kiếm và Băng Sương Thần Kiếm làm lưỡi, lấy hồn cốt làm cán, lấy thần linh ngự cổ châu làm tua thương kết nối mũi thương và cán thương, lại dùng băng hỏa chi lực để tôi luyện, toàn thân tế luyện, cuối cùng dùng phòng ngự chân ý để trấn áp thân thương. Hơn nữa vì là do nhiều kiện thần khí hợp lại mà thành, theo suy nghĩ của Hàn Phong, siêu thần khí hoàn chỉnh phải có thể tách ra, dù sao sự huyền diệu của trăm viên thần linh ngự cổ châu cũng là thứ Hàn Phong không muốn từ bỏ. Nói không ngoa, nếu khí này thành, siêu thần khí chính là giới hạn thấp nhất. Nhưng bây giờ mới 1 năm, thời gian dành cho siêu thần khí càng chỉ có nửa năm. Hàn Phong cũng chỉ là dùng vô thượng thần lực để đúc lại thần vật, miễn cưỡng chế tạo ra thân thương, còn việc tôi luyện bằng băng hỏa và trấn áp thân thương thì chưa kịp làm. Kết quả là tuy có trường thương thần khí, nhưng lại chỉ là nửa bước siêu thần khí. Tuy có uy năng của siêu thần khí, nhưng không thể dễ dàng vận dụng, bằng không sẽ gặp phải tình trạng thần khí vỡ tan, chứ đừng nói đến chức năng tách rời. Đơn giản ví dụ một chút, siêu thần khí của Hàn Phong bây giờ chính là một cái phôi thô, còn chưa trải qua các công đoạn như tôi luyện và tinh luyện. Đây cũng không phải là Hàn Phong lười biếng, không muốn tốn thêm chút thời gian để tinh luyện siêu thần khí. Nếu có thể, Hàn Phong hoàn toàn có thể ngồi xếp bằng trong tinh không vài chục năm. Dù sao cũng liên quan đến siêu thần khí, Hàn Phong cũng muốn một lần là xong, để tránh phiền phức. Nhưng sự thật là, nếu Hàn Phong cứ tiếp tục, vũ trụ này sẽ sụp đổ trước cả khi hắn hoàn thành. Khi Hàn Phong tạo ra nửa bước siêu thần khí, vũ trụ đã oanh minh không ngớt, không gian thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng răng rắc như không chịu nổi gánh nặng. Hàn Phong thậm chí đã nhìn thấy những luồng hư không cương phong ẩn hiện xung quanh. Nếu hắn tiếp tục, không chỉ là hắn, mà chỉ sợ bao gồm cả tinh cầu đấu la đại lục và rất nhiều tinh cầu khác, đều sẽ bị không gian sụp đổ cuốn vào hư vô. Hàn Phong cũng không muốn vô duyên vô cớ gây sự. Cho nên Hàn Phong rất sáng suốt ngừng kế hoạch chế tạo siêu thần khí. Bây giờ xem ra, muốn thật sự chế tạo ra siêu thần khí hoàn chỉnh, vẫn phải đợi đến sau khi phi thăng thần giới. Siêu thần sáo trang cũng không khác là bao, tình huống tương tự như siêu thần khí. Sắp thành mà chưa thành, là nửa bước siêu thần sáo trang. Nhưng khác biệt là, trong siêu thần sáo trang, Hàn Phong còn thêm vào một thứ nữa. Ngoài thần trang phòng ngự, thần trang băng thần và thần trang hỏa thần, còn có hư diện cụ và một thân hồn cốt của hắn. Trước đây khi Hàn Phong đúc lại 3 kiện thần trang, cũng không thể nào dung hợp chúng một cách hoàn mỹ. một thân hồn cốt của Hàn Phong, đều là 10 vạn năm làm nền tảng, dùng để chế tạo thần trang, hoàn toàn dư giả. Thư diện cụ càng là từ lúc Hàn Phong mới bắt đầu tu luyện, đã luôn đồng hành cùng hắn trưởng thành. Hiện nay, thư diện cụ vẫn là thần cốt thật sự, có lẽ so với xương sống lưng của phệ hỏa ma thú còn kém một bậc, nhưng bản chất sẽ không thay đổi. Lại thêm mối liên hệ vui buồn cùng hư diện cụ, nó càng có tư cách trấn áp sự tồn tại của siêu thần sáu trang. Nói thật, quá trình bóc tách hồn cốt cực kỳ đau đớn. Coi như Hàn Phong đã thành thần, cũng không phải là không có cảm giác đau. Cảm giác tê tâm liệt phế như cạo xương gọt thịt đó, ngay cả Hàn Phong bây giờ nghĩ lại, cũng còn thấy sợ hãi. Nhưng đúng là trong họa có phúc, bởi vì có hư diện cụ và rất nhiều hồn cốt gia nhập, trạng thái của siêu thần sáu trang ngược lại còn tốt hơn siêu thần khí một chút. Ít nhất siêu thần sáu trang có thể hoàn mỹ bộc phát ra uy năng của nửa bước siêu thần sáu trang, càng không cần lo lắng nó sẽ tan thành từng mảnh. Ngoài ra, siêu thần sáu trang của Hàn Phong cũng tinh xảo hơn, và được hắn khóa vào trong hư diện cụ để thai nghén. Không giống như siêu thần khí, chỉ có thể thai nghén trong thức hải thần niệm của Hàn Phong, hiệu quả phải kém hơn một bậc. Chỉ là như vậy, hư diện cụ của Hàn Phong cũng không thể thu hồi được. Bây giờ Hàn Phong bắt buộc phải luôn mang một tấm mặt nạ đầu trâu. Trước khi siêu thần sáu trang hoàn toàn luyện thành, đừng nghĩ đến chuyện thu hồi nó. Điều khiến Hàn Phong may mắn là, có lẽ do sự dung nhập của Tam Đại Thần Trang, hư diện cụ không còn dữ tợn như trước, trở nên tinh xảo hơn, thậm chí có một loại mỹ cảm khác thường. Lệ khí cũng phai đi rất nhiều, chỉ có một tia khí tức che giấu như có như không quanh quẩn trên đó. Cặp sừng trâu kia cũng nhỏ đi rất nhiều, không còn nổi bật như vậy. Hơn nữa hư diện cụ cũng không nhất định phải đeo lên mặt, Hàn Phong hoàn toàn có thể đội nó lệch trên đầu. Cứ như vậy, nhìn qua, thay vì nói là một tấm mặt nạ, chẳng bằng nói là một món đồ trang sức, vô cớ tăng thêm cho Hàn Phong mấy phần vẻ lãnh ngạo người lạ chớ đến gần. Đương nhiên, tuy nói siêu thần khí và siêu thần sáu trang đều không hoàn mỹ, nhưng Hàn Phong vẫn đặt cho chúng danh hiệu vốn có. Siêu thần khí tuyệt trần thiên thần thương. Siêu thần trang không miệng thần trang. Tên của siêu thần khí tạm thời không đề cập, nhưng tên của siêu thần trang lại chính là phong hào của Hàn Phong. Không có gì bất ngờ, một thư một trang này sẽ theo Hàn Phong suốt đời, hắn ngược lại cũng sẽ không keo kiệt một cái phong hào của mình. Làm xong tất cả những điều này, Hàn Phong liền thu hồi tuyệt trần thiên thần thương và không miệng thần trang, trở về Đấu La đại lục, bầu trời của tinh cầu cũng trở lại bình thường. Hàn Phong sẽ không giải thích với thế nhân những gì đã xảy ra trong một năm qua, nhưng thần uy huy hoàng đó, tất nhiên sẽ đẩy lòng kính sợ của mảnh tinh cầu này đối với thần minh lên một đỉnh cao mới. Đến nước này, lại càng không có ai dám khiêu chiến quyền uy của Hàn Phong. Từ sau đó, 5 năm nữa lại trôi qua. Tại nơi sâu nhất trong địa hạch của Đấu La đại lục, nơi vạn cổ như một này, lúc này lại lần nữa xảy ra dị biến. Lần dị biến trước, là 10 năm trước, một nữ nhân xông vào đây, cướp lấy giới hạch, đồng thời quả quyết lựa chọn tại chỗ hấp thu lực lượng của giới hạch. Trong cơ thể nữ nhân này, có hai ý thức đang lấy sinh tử làm tiền cược, tranh đoạt giới hạch và cơ duyên thành tựu thần vương, thậm chí là thần hoàng. Cuộc chiến này, kéo dài ròng rã 10 năm. Bây giờ 10 năm đã qua, trận chiến sinh tử treo trên sợi tóc, không có khói súng này, cũng đã đến lúc phải phân rõ thắng bại. Vào thời khắc này, nữ nhân 10 năm như một ngày chưa từng di chuyển nửa phần, đột nhiên hung hăng chấn động, mắt trái mở ra, sau đó cả nửa bên mặt trái đều lộ ra vẻ hung lệ dữ tợn, phát ra âm thanh dẻo cợt chói tai, con kiến hôi. Bản tọa cho ngươi 10 năm, cuối cùng ngươi vẫn bại. Ngươi cho rằng giới hạch là thứ dễ hấp thu như vậy sao? Lại còn âm mưu trong vòng 10 năm chiếm nó làm của riêng. Ngu không ai bằng. Nửa bên phải khuôn mặt của nữ nhân lại lộ ra vẻ thống khổ dãy dụa, cắn chặt hàm răng, nửa chữ cũng không nói nên lời. Nữ nhân này tự nhiên chính là Bỉ Bỉ Đông, mà kẻ phát ra tiếng châm biếm A Thế, không phải là tàn hồn của La Sát Thần thì còn có thể là ai? Trước đây La Sát Thần đã nói rõ, cho dù có thần lực cách trở, hắn cũng chỉ cần 10 năm, là có thể đánh vào thức hải của Bỉ Bỉ Đông, nhất cử diệt sát linh hồn của ả. Bây giờ 10 năm đã qua, tàn hồn của La Sát Thần đúng hẹn mà tới, xâm nhập vào thức hải của Bỉ Bỉ Đông. Trên thực tế, chính tàn hồn của La Sát Thần cũng thầm thấy may mắn, Bỉ Bỉ Đông chỉ kém một tia cuối cùng là có thể thành công. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Kém một tia chính là kém một tia, sai một ly đi ngàn dặm, một tia này, chính là ranh giới sinh tử. Nghĩ đến đây, tàn hồn La Sát Thần cũng không chậm trễ, hư ảnh La Sát Ma Liêm ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, hung hăng vung về phía linh hồn của Bỉ Bỉ Đông. Một đòn này, Bỉ Bỉ Đông không hề chống cự, chắc chắn phải chết. Có thể sau một khắc, tàn hồn của La Sát Thần lại là sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, làm sao có thể. Chỉ thấy nửa bên phải khuôn mặt của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở mắt, đáy mắt đều là ý chí ngạo nghễ coi trời bằng vung, kêu to, chỉ là một tia tàn hồn, sao đủ tư cách nói chuyện dũng mãnh. Đây là cơ thể của bản giáo hoàng, thân là kẻ ngoại lai, phải có giác ngộ của người ngoại lai. Điều này không thể nào. Tàn hồn la sát thần phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương. Một đòn kia của hắn, lại bị một cổ sức mạnh từ hư không xuất hiện ngăn cản. Ngay cả chính tàn hồn la sát thần cũng không biết cổ lực lượng này đến từ đâu, lẽ nào thật sự là tiềm thức của cơ thể tự động hộ chủ. Đáng hận là tàn hồn la sát thần đã mất đi phần lớn ký ức, bằng không làm sao có thể ở nơi này thất bại trong gang tấc. Bỉ Bỉ Đông lại hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu rên của tàn hồn la sát thần. Toàn bộ địa hạch, chỉ có một giọng nữ cực kỳ bá khí vang vọng, là bản giáo hoàng đã thắng. Khoảng cách từ lúc Hàng Phong luyện khí ở ngoài vũ trụ, đã trôi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Đấu La Đại Lục đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà Hàng Phong cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi từ ngoài vũ trụ trở về, hắn liền khởi hành ra hải ngoại, tìm kiếm Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không để Hàng Phong đi một mình. Trong một năm Hàng Phong luyện khí, Thiên Nhận Tuyết cũng đã hoàn thành khảo hạch thứ 9 của Thiên Sứ Thần, trở thành vị thần minh thứ 2 của Đấu La Đại Lục. Nàng có cả đống thời gian để tiêu xài, làm sao có thể dễ dàng buông tha Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh dù chưa thể kế thừa thần vị, vẫn chỉ là bán thần, nhưng khảo hạch của thần vị chúc phúc cũng không khó khăn, cho nên cũng là người nhàn rỗi. Thế là, gia đình ba người của Hàng Phong liền bước lên hành trình ra hải ngoại. Việc tìm kiếm Bỉ Bỉ Đông tất nhiên sẽ không trì hoãn, nhưng đối với họ, chuyến đi này lại càng giống như một cuộc dạo chơi nhân gian. Chuyến đi này, kéo dài ròng rã 3 năm. Trong 3 năm này, ba người nhà Hàng Phong đã đặt chân đến mọi ngóc ngách của Đấu La Đại Lục, đi khắp Đông Tây, du ngoạn toàn bộ tinh cầu đến mấy lần, lĩnh hội các loại văn hóa, kiến thức không ít nhân kiệt, phong cảnh danh thắng càng là vô số. Coi như Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, không còn là người phàm tục, cũng tăng trưởng kiến thức không ít, thu được rất nhiều cảm ngộ. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, lời của cổ nhân không phải là không có lý. Nhưng tiếc nuối là, cho dù Hàng Phong đã rải thần niệm khắp toàn bộ tinh cầu, cũng không thể tìm thấy nửa điểm dấu vết của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giống như thật sự đã tan biến vào hư không, không để lại nửa điểm vết tích. Điều này khiến Hàng Phong không thể không hoài nghi, Bỉ Bỉ Đông có phải thật sự đã vẫn lạc trên con đường tìm kiếm truyền thừa thần linh hay không? Hoặc là Bỉ Bỉ Đông đã nhận được sự giúp đỡ của thần minh, che đậy khí tức của bản thân. Dù sao muốn thoát khỏi tai mắt của Hàng Phong, có lẽ cũng chỉ có thần minh thật sự mới làm được. Chân tướng rốt cuộc thế nào, Hàng Phong không biết được, nhưng bây giờ hắn đã để lại thần niệm của mình ở khắp nơi trên tinh cầu. Đứng trên mảnh tinh cầu này, Hàng Phong đã có thể làm được việc toàn tri thực sự. Bất kể Bỉ Bỉ Đông có vẫn lạc hay không, chỉ cần ả xuất hiện dưới mảnh trời sao này, Hàng Phong liền có thể biết được. Đáng nhắc tới là, 5 năm sau đó, Đấu La Đại Lục đã có 4 vị thần minh đứng ngạo nghễ dưới bầu trời. Ngoài Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam và Đái Một Bạch cũng đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch của mình, thành công kế thừa thần vị. Đái Một Bạch lại chậm hơn Đường Tam 2 năm. Đường Tam thành tựu Hải Thần vào năm thứ 3 sau khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, cũng chính là sau khi ba người Hàng Phong du lịch khắp tinh cầu trở về. Mà Đái Một Bạch lại là gần đây mới hoàn thành khảo hạch thứ 9 của Thiên Sát, thành tựu Thiên Sát Thần. Đây không phải là Đái Một Bạch lười biếng, mà là do sự khác biệt giữa hắn và Đường Tam. Thiên Sát Thần đối với truyền nhân Đái Một Bạch này cực kỳ khắc nghiệt. Khảo hạch thứ 9 cuối cùng, yêu cầu Đái Một Bạch phải tiến vào địa mạch của thần giới, thu nạp và chinh phục sát khí của địa mạch mới có thể kế thừa thần vị cuối cùng. Quả thật, người phàm tục, cho dù là bán thần, cũng không thể dễ dàng tiến vào thần giới, nhưng ai bảo đây là Thiên Sát Thần chứ? Huống hồ, Đái Một Bạch vẫn đợi trong địa mạch thần giới, không giống Hàng Phong ngang ngược tung hoành trên trời thần giới, nên không gây ra bạo động. Lại thêm việc Đái Một Bạch bây giờ đã là hoàng đế mới của Tinh La Đế Quốc, khó tránh khỏi bị tục sự vướng bận, điều này mới khiến Đường Tam kẻ đến sau vượt lên, trước một bước thành tựu Hải Thần. Nhưng sự khắc nghiệt như vậy của Thiên Sát Thần, đối với Đái Một Bạch mà nói cũng không phải không có chỗ tốt. Đái Một Bạch phát động chiến tranh, tụ tập nhân sát chi khí, Thiên Sát Thần lại dẫn Đái Một Bạch vào thần giới, thu nạp sát khí của địa mạch thần giới, ngưng kết địa sát chi khí, thần lực truyền thừa của thần vị Thiên Sát, bản thân nó chính là Thiên Sát chi khí. Đái Một Bạch tập hợp đủ thiên địa nhân tam sát, lại đặt nền móng cho thần vị vô thượng, con đường thần vương, chính là một con đường bằng phẳng. Ngoài ra, Đái Một Bạch dưới sự giúp đỡ của Thiên Sát Thần, thu nạp và chinh phục sát khí của địa mạch thần giới, cũng đã trở thành chủ nhân đời thứ hai của địa mạch thần giới, sau Thiên Sát Thần. Hắn có thể dẫn động sức mạnh của địa mạch thần giới. Theo lý thuyết, một khi Đái Một Bạch tiến vào thần giới, chỉ cần đặt chân lên mảnh đất thần thánh kéo dài của thần giới, liền có thể bộc phát ra sức mạnh không kém gì thần vương. Bây giờ Đái Một Bạch đang ở Đấu La Đại Lục, chiến lực cũng chỉ tương đương với Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam, bộc phát thần lực truyền thừa cũng chỉ ở cấp độ thần cấp 1 bình thường. Nhưng một khi Đái Một Bạch tiến vào thần giới, hắn sẽ nhảy vọt trở thành chiến lực thần vương thứ hai trong mọi người. Có lẽ sẽ là thần vương yếu nhất, nhưng cũng không phải là thần cấp 1 có thể so sánh được. Chuyện mà phòng ngự thần có thể nghĩ tới, Thiên Sát Thần sao lại không nghĩ ra? Thiên sát thần ở thần giới đã đắc tội nặng với Tu La thần và Tà Ác chi thần. Bất kể tương lai thần giới sẽ xảy ra biến cố gì, để lại cho truyền nhân của mình đủ ác chủ bài cũng không sai. Hàng Phong có được thần lực cấm kỵ của băng hỏa, Đái Mộc Bạch cũng nắm giữ sự trợ giúp của địa mạch thần giới. Có lẽ không linh hoạt bằng sức mạnh của Hàng Phong, nhưng ít nhất Đái Mộc Bạch ở thần giới không sợ bị người khác ức hiếp. Đương nhiên, khách quan mà nói, lo lắng của thiên sát thần là thừa. Tuy nói Đường Tam bây giờ vẫn chưa hoàn thành Tu La cửu khảo, nhưng cũng là truyền nhân Tu La đã chắc như đinh đóng cột. Sau này một khi phi thăng thần giới, nhóm người của Hàng Phong này ít nhất sẽ nắm giữ hai chiến lực thần vương. Coi như thiên sát thần ở thần giới có phạm tội lớn đến đâu, cũng không cần lo lắng cho Đái Mộc Bạch. Tuy nhiên có lẽ ngay cả khi thiên sát thần biết điểm này, cũng sẽ không thay đổi nội dung khảo hạch thứ 9 của thiên sát. Thân là truyền nhân của thiên sát, há có thể chịu làm kẻ dưới. Trở lại chuyện chính, ngoài Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết, Đái Mộc Bạch và Đường Tam, ba vị thần minh thật sự này, truyền nhân thần linh trên Đấu La Đại Lục cũng đã nhiều hơn rất nhiều. Ngoài Ninh Vinh Vinh, truyền nhân của Chúc Phúc trước đây, truyền thừa thần linh của Mã Hồng Tuấn và mọi người cũng đã giáng xuống. Mã Hồng Tuấn là Phượng Hoàng Thần, Bạch Thẩm Hương là Nhanh Nhẹn Chi Thần, Chu Trúc Thanh là Tốc Độ Chi Thần, Diệp Linh Linh là Trị Liệu Nữ Thần, Oscar là Phục Chế Chi Thần. Tiểu Vũ thì không có truyền thừa thần vị, nhưng lại có thể cùng Đường Tam hưởng chung thần vị, cũng không cần người ngoài lo lắng. Trong đó đáng nói nhất, phải kể đến Phục Chế Chi Thần của Oscar. Theo như Hàng Phong biết, Phục Chế Chi Thần này thật sự có thể sao chép vạn vật. Thần lực, thần khí, thần trang, thậm chí là quyền hành của thần linh, chỉ cần được người bị sao chép cho phép, Phục Chế Chi Thần thật sự có thể sao chép một cách hoàn hảo sức mạnh của mọi thứ. Điều kinh khủng nhất là, Phục Chế Chi Thần còn có thể tổ hợp sức mạnh sao chép được theo nhiều hình thức. Nói ngắn gọn, nếu tương lai Oscar trở thành Phục Chế Chi Thần, hắn thậm chí có thể tập hợp quyền hành Tu La của Đường Tam, thần lực cấm kỵ băng hỏa của Hàng Phong và tam sát thần lực của Đái Mộc Bạch vào một thân. Đương nhiên, tiền đề là Oscar có thể chịu đựng và khống chế được. Dù sao dù là thần lực Tu La, thần lực cấm kỵ băng hỏa hay tam sát thần lực, đều không phải là sức mạnh dễ đối phó, động một tí là sẽ phản vệ chủ nhân. Với thể trạng của Oscar, có thể không chịu nổi sự phản vệ của ba cổ sức mạnh này cùng lúc. Trừ phi Oscar có thể thành tựu khí huyết thần vương, thật sự đạt đến bất tử bất diệt. Đây là một con đường thông thiên, nhưng lại vô cùng gian khổ, có thể đăng đỉnh hay không, thì phải xem tạo hóa của chính Oscar. Theo Hàng Phong thấy, thần vị phục chế tuyệt đối giống như nhóm thần vị thuộc tính, nếu không phải bị ý chí của thần giới cố tình áp chế, tuyệt đối là thần vị cấp 1 hàng đầu. Điều này cũng không quá đáng. Thật sự để Hàng Phong nói, loại thần vị như phục chế, cho dù bị áp chế đến thần vị cấp 3 cũng không quá đáng. Thần vị thuộc tính nhiều lắm chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh của thần cấp 1 trong lĩnh vực của mình, còn thần vị phục chế trong điều kiện cho phép, lại có thể đối đầu với cả thần vương. Ngoài thần vị phục chế của Oscar, còn có Phượng Hoàng Thần của Mã Hồng Tuấn. Theo lời của Phòng Ngự Chi Thần, Phượng Hoàng Thần và Thiên Sát Thần đều là thần vị thú thần còn sót lại từ thời đại Long Thần. Trước đây cũng từng phong quang vô lượng, là một trong những thần cấp 1 mạnh nhất. Nhưng sau khi Long Thần ngã xuống, Phượng Hoàng Thần cũng nản lòng thoái chí, qua loa truyền xuống thần vị rồi rời khỏi thần giới. Về phần thần vị Phượng Hoàng có bị suy yếu hay không, Phượng Hoàng Thần đời đầu tiên lại không muốn quản nhiều. Nhưng dù thế nào, tiềm năng của thần vị Phượng Hoàng cũng là thứ mà đa số thần vị cấp 2 không thể so sánh được. Thần vị của những người khác, ngược lại không có gì đặc biệt, nói tóm lại, chẳng có gì đáng khen. Nhưng thú vị là, bởi vì truyền thừa của thần cấp 3 có 3 đạo khảo hạch, mà Nhanh Nhẹn Chi Thần và Trị Liệu Nữ Thần đều là bị Phòng Ngự Chi Thần ép buộc truyền xuống thần vị, để tránh đắc tội với Phòng Ngự Chi Thần, hai vị thần minh hạ xuống khảo hạch đều cực kỳ đơn giản. Độ khó của 3 đạo khảo hạch cộng lại, cũng chưa chắc đã khó bằng một đạo khảo hạch của Oscar, cho nên có khả năng sau Đái Mộc Bạch, Diệp Linh Linh và Bạch Thẩm Hương sẽ thành thần trước Oscar và những người khác cũng không chừng. Nhưng dù nói thế nào, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, đại lục một mảnh vui vẻ phồn vinh, tiền đồ của nhóm Hàng Phong cũng là một con đường bằng phẳng, chỉ đợi trăm năm sau, phi thăng thần giới, chính là một chương mới. Chỉ là trước đó, cuối cùng vẫn có một chút mây mù. Một ngày nọ, Hàng Phong đang nằm trên ghế phơi nắng trước sân nhà mình, dáng vẻ nhàn nhã, dùng lời của Ninh Vinh Vinh mà nói, chính là chưa già đã yếu. Thực ra Hàng Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại hồn đạo khí của Đấu La Đại Lục còn chưa phát triển, các loại phương thức giải trí trong mắt Hàng Phong đều quá lạc hậu, hoàn toàn không gây được hứng thú. Ngoài phơi nắng ra, thật sự không tìm ra được việc gì có thể khiến Hàng Phong hứng thú. Dù sao cũng là 3 ngày, buổi tối không phải là một chuyện khác sao. Có đôi khi, Hàng Phong thậm chí có thể nằm cả ngày, ngoài buồn chán ra, cũng chưa hẳn không có ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ là hôm nay, Hàng Phong bỗng nhiên mở bừng hai mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, uy áp như có như không của thần linh tỏa ra, chiếc ghế mây dưới thân hắn trực tiếp vỡ thành bột miệng. Ánh mắt Hàng Phong hơi lạnh đi, ngưng giọng nói, ả đàn bà đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Tại nơi giao giới giữa đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La, Vũ Hồn Thành sừng sững đứng đó. Xưa kia, Vũ Hồn Thành chính là thành trì hùng mạnh nhất toàn cõi Đấu La Đại Lục, ngay cả hộ vệ gác cổng cũng có tu vi hồn tông. Nhưng nay cảnh còn người mất, Vũ Hồn Thành đã không còn là thế lực vô thượng ngạo nghễ thiên hạ ngày nào. Kể từ khi Vũ Hồn Điện bị đánh cho tàn phế, hồn sư gác cửa cũng từ hồn tông biến thành hồn tôn. Tuy bây giờ Vũ Hồn Thành vẫn là thành trì lớn thứ ba đại lục, nhưng so với một Vũ Hồn Thành hùng cứ một phương khi xưa, hiện tại lại khiến người ta không khỏi thổn thức. Mấy chục năm gần đây, Vũ Hồn Thành có thể nói là đã thay đổi quá nhanh. Mấy chục năm trước, Vũ Hồn Điện trên có Thiên Tầm Tật, dưới có Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, Vũ Hồn Điện tuy khó tránh khỏi rung chuyển, nhưng Bỉ Bỉ Đông lên ngôi đã mang lại cho nó một luồng sinh khí khác. Trong thời gian tại vị, nàng dốc lòng cai trị, và không thể phủ nhận rằng, đó chính là thời kỳ hòa bình và phồn vinh nhất của Vũ Hồn Điện, thậm chí là của cả Đấu La Đại Lục. Nhưng giả tâm của Bỉ Bỉ Đông cũng đã âm thầm thay đổi Vũ Hồn Điện. Mãi đến mười mấy năm trước, Bỉ Bỉ Đông biến mất, Hàng Phong và Thiên Đạo Lưu cùng hợp lực thúc đẩy việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc. Vũ Hồn Điện trực tiếp lập quốc, Vũ Hồn Thành trở thành đế đô, và tôn Bỉ Bỉ Đông làm nữ đế. Trời muốn diệt vong ai, trước tiên phải khiến kẻ đó điên cuồng. Bất kể có phải do Hàng Phong và Thiên Đạo Lưu đứng sau giật dây hay không, Vũ Hồn Đế Quốc lúc bấy giờ quả thực có rất nhiều kẻ điên cuồng. Thực tế, Thiên Đạo Lưu và Hàng Phong cũng chỉ vạch ra phương hướng cho Vũ Hồn Đế Quốc, còn những cuộc chiến tranh cụ thể lại chẳng liên quan gì đến họ, đều do kẻ dưới tự mình gây nên. 10 năm trước, Đường Tam ra tay, một mình một ngựa chém chết gần 7 thành chiến lực cao tầng của Vũ Hồn Đế Quốc, trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của nó. Dù vậy, Vũ Hồn Thành không bị ảnh hưởng nhiều. Hàng Phong cũng không có ý định tiêu diệt tận gốc Vũ Hồn Điện, chung quy vẫn để lại cho nó một chút mầm mống. Vũ Hồn Đế Quốc từng một thời ngạo nghễ, vậy mà trong vòng chưa đầy 2-3 năm ngắn ngủi đã bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn không bằng lúc trước, từ chỗ đối đầu với cả thiên hạ, đến nay phải đi làm thuê cho liên minh. Không thể không nói, đây chính là sự kết thúc của một huyền thoại. Vũ Hồn Thành đã im ắng 10 năm, không còn là trung tâm của đại lục nữa. Nhưng hôm nay, Vũ Hồn Thành lại nghênh đón một người bạn cũ tưởng chừng quen thuộc. Có lẽ, người bạn cũ này có thể dẫn dắt nó trở lại đỉnh cao chăng? Vị bạn cũ này không đi qua cửa chính, mà bay thẳng từ trên mây xuống, đáp xuống nền cũ của Giáo Hoàng Điện. Nhìn mảnh đất trống hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm trước mắt, người này không khỏi chau mày. Một luồng sức mạnh tà ác đến cùng cực bất giác tuôn ra, nhuộm đen cả tầng mây xung quanh. Giáo Hoàng Điện năm xưa lại có thể lưu lạc đến nước này, không chỉ cỏ dại um tùm mà đến nửa bóng người canh gác cũng không có, quả là suy tàn đến cực điểm. Người này không hề che giấu ý đồ, sát khí màu đỏ tươi lóe lên trong mắt nàng, khí thế dâng trào lập tức phong tỏa toàn bộ Vũ Hồn Thành. Không có một chút dao động hồn lực nào, người này chỉ cần một ý niệm, cả Vũ Hồn Thành liền như bị khóa chặt. Cảm giác như thể không gian trên dưới Vũ Hồn Thành tự mình ngưng động lại. Dị động như vậy, tự nhiên kinh động đến các hồn sư trong Vũ Hồn Điện. Trước đây, dù Hàng Phong đã thanh trừng trên dưới Vũ Hồn Điện, nhưng hắn vẫn muốn giữ lại những người hữu dụng, không thể giết sạch. Hắn đã giữ lại một số giáo chúng tội không đáng chết, rồi từ các thành trì trên đại lục tuyển chọn một số hồn sư vừa mắt để miễn cưỡng xây dựng lại Vũ Hồn Điện. Nhưng cường giả đặc biệt xuất sắc thì một người cũng không có. Vũ Hồn Điện bây giờ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Kim Ngạc Đấu La cấp 98, ngoài ra không còn một phong hào đấu la nào nữa. Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đã không còn quan tâm đến chuyện của Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết ở cùng Hàng Phong, còn Thiên Đạo Lưu thì đã chủ động hiến tế bản thân khi Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị. Nhưng ông không chết, được Hàng Phong cứu sống, hiện đang du ngoạn ở hải ngoại. Với thủ đoạn của Hàng Phong, cứu mạng Thiên Đạo Lưu không phải là chuyện khó, chỉ là Thiên Đạo Lưu đã mất đi thần tính, không thể dẫn động sức mạnh của thần thiên sứ nữa, chỉ còn là một cực hạn đấu la bình thường. Đáng nói là, khi Đường Tam kế thừa thần vị hải thần, Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết lại không ra tay cứu ba tái tây. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết tự nhiên có cân nhắc của riêng mình. Nếu có thể, Hàng Phong cũng không phải không thể ra tay tương trợ, nhưng vấn đề là, mối quan hệ giữa Thiên Đạo Lưu, Đường Thần và ba tái tây quá mức phức tạp. Điều kiện tiên quyết là Đường Thần trước đây bị La Sát Thần tính kế, đã mất tư cách kế thừa Tu La Thần vị. Tu La Thần dường như có chút tức giận, giáng xuống thần phạt, đó là vết thương đạo mà ngay cả Hàng Phong cũng bó tay, cho nên Đường Thần chắc chắn phải chết. Người sáng suốt đều nhìn ra được, ba tái tây đem lòng yêu mến Đường Thần. Sau khi biết tình hình của ông, ba tái tây thực ra cũng không có ý định sống một mình. Hiến tế cho thần minh vốn là số mệnh của Đại Tế Ti, cộng thêm ảnh hưởng của Đường Thần, ba tái tây đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thần minh không cứu kẻ muốn chết. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ba tái tây có sống, cũng chỉ kéo dài bi kịch yêu mà không được, lưu luyến mà không thể quên, hà tất phải như vậy. Chẳng bằng cứ để ba tái tây hoàn thành số mệnh của mình, rồi chuyển hóa nàng thành bất diệt thần hồn, giống như trong nguyên tác, từ đó cùng đường thần sớm tối bên nhau. Còn về thiên đạo lưu tình cảm không thể cưỡng cầu, điểm này, ngay cả Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết cũng không giúp được ông, nhưng ít nhất thiên đạo lưu vẫn còn sống, phải không? Trở lại chuyện chính, Vũ Hồn Điện ngoài Kim Ngạc đấu la ra thì không còn phong hào đấu la nào. Những người còn lại chỉ là một vài hồn đấu la và hồn thánh. Lúc này, Kim Ngạc đấu la lại đang ra ngoài xử lý chuyện của Hạo Thiên Tông, không có ở Vũ Hồn Thành. Trước dị động ở đây, từ trong Vũ Hồn Điện chỉ có 3 hồn đấu la và 9 hồn thánh bay ra. Tổng cộng 12 bóng người nhanh chóng chạy đến trung tâm của dị động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tầng mây tím pha đen khiến họ rúng động trong lòng, phản phất như có một sự kinh hoàng tột độ đang ẩn sau đó. Nhưng họ lại không cảm nhận được nửa điểm dao động hồn lực hay thần lực nào, điều này ngược lại khiến họ yên tâm phần nào. Cố làm ra vẻ huyền bí, kẻ nào đó. Sao dám tự tiện xông vào trọng địa của Vũ Hồn Điện? Một hồn thánh trẻ người non dạ, không sợ trời không sợ đất, tức tiếng quát lớn về phía tầng mây trên trời. Vị hồn thánh này tự nhủ, không có gì phải sợ. Đại lục hiện nay chỉ có 4 vị thần minh ngạo nghễ, mà trước mắt kẻ này không có hồn lực, cũng chẳng có thần lực, đơn giản chỉ là trò mèo che mắt thiên hạ mà thôi. Nhưng hai chữ tự tiện xông vào, lại trực tiếp chọc giận kẻ sau tầng mây. Vốn dĩ nàng không muốn hiện thân, trước mắt chỉ là mấy con sâu cái kiến, chưa xứng để thấy được dung nhan của nàng. Nhưng hai chữ tự tiện xông vào này, lại khiến nàng nổi cơn thịnh nộ. Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Thành, thậm chí cả đại lục này, vốn dĩ đều phải thuộc về nàng. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà nàng không đi được chứ? Trẻ mây bước ra, một bóng hình tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt 3 hồn đấu la và 9 hồn thánh. Nàng xuất hiện lặng lẽ, nhưng lại mang theo một khí phách bá đạo vô song, ngoài ta ra còn ai? Trong khoảnh khắc đó, trong 12 người, có đến 7, 8 người trợn to hai mắt, lộ vẻ khó tin. Bóng hình này không cho họ cơ hội mở miệng, liếc mắt một cái, khẽ chau mày. Trong 12 người trước mắt, có 8 người nàng hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí có một người còn mang võ hồn thiên Nga của đế quốc thiên đấu. Nàng nheo mắt, ngọc thủ vung lên, không thấy có bất kỳ dao động khác thường nào, 8 người kia liền bốc hơi tại chỗ. Không còn lại thứ gì, giống như bị chính thế giới này phủ định, bị trục xuất ra ngoài, mất đi nơi nương tựa, lập tức tan rã. Không một lời giải thích, thậm chí không một lời nói. Lý do giết người chỉ đơn giản là vì trong mắt nàng, 8 kẻ này, không nên ở đây. Không hỏi nguyên do, cũng chẳng luận đúng sai. Một hồn đấu la may mắn sống sót phản ứng nhanh nhất, vội vàng cúi đầu cong lưng, nói, giáo giáo hoàng đại nhân. Sao sao người lại trở về? Vị hồn đấu la này từng là một trong các hồng y giáo chủ của Vũ Hồn Điện, nhưng khác với hạng người như Silas, ít nhất hắn chưa từng làm chuyện gì đại gian đại ác, nên mới được Hàn Phong tha cho một mạng. Chỉ là giờ đây, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn từng gặp Bỉ Bỉ Đông, nhận ra người trước mắt này. Bỉ Bỉ Đông. Vị nữ đế chưa từng lộ diện của Vũ Hồn Đế Quốc. Vị giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng liếc nhìn vị hồn đấu la này, lạnh giọng chất vấn. Bổn giáo hoàng không nên quay về sao? Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến vị hồn đấu la này toàn thân lạnh toát, thậm chí linh hồn cũng như muốn bị đóng băng. Cảm giác này, vị hồn đấu la chỉ từng trải qua khi đứng trong đám người, vô tình chạm phải ánh mắt của Hàn Phong. Khi đó, Hàn Phong đã thành thần. Nhưng dù vậy, cảm giác mà Bỉ Bỉ Đông mang lại cho hắn vẫn còn hơn thế nữa. Chẳng lẽ vị cựu giáo hoàng này cũng đã thành thần rồi sao? Hết chương 628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!